đoàn trưởng. Đối mặt lơ mệnh lệnh, hắn bộ hạ không chút do dự nào, tuy rằng bọn họ hiện tại chịu đến công kích, không ít người đều bị thương, thế nhưng chỉ cần là đoàn trưởng theo như lời nói, bọn họ sẽ không chút do dự chấp hành xuống. Vì lẽ đó, khi nghe đến lời mệnh lệnh sau khi, hắn bộ hạ không chút do dự gật gật đầu, liền xoay người dự định đi hướng về đồng bạn của chính mình chuyện đạt mệnh lệnh. Cùng lúc đó, từng tiếng rít gào nổi lên. Xảy ra chuyện gì? Lẽ nào là những kia phong xà muốn phát động tổng tiến công? Bất thình lình cảnh tượng khác thường ngay lập tức sẽ gây nên lờ chú ý, hắn rất nhanh sẽ làm ra công kích thể thế, cảnh giác nhìn kỹ bốn phía, thế nhưng ra ngoài lờ dự liệu, hắn đang nhìn thấy, cũng không phải những kia phong xà rít gào lên hướng mình đập tới cảnh tượng, ngược lại, những kia ác ma giờ khắc này chính ở thất kinh hướng về không trung lui lại, rất xa rời đi vùng rừng rậm này. Chuyện gì thế này? Lờ vẫn không có làm rõ tình huống, một luồng gay mũi mùi vị liền phả vào mặt, đó lấy, hắn liền nhìn thấy mấy bóng người từ chính mình rừng cây trước mắt bên trong đi ra. Nhìn thấy các ngươi còn sống sót, thực sự là thật đáng mừng. Sau đó, cầm đầu người trẻ tuổi mở miệng nói rằng: "Chương 121, cứu vớt đại bình lờ 3." Lờ bỏ vũ khí trong tay xuống, bởi vì giờ khắc này hắn đã nhận ra đi ở đám người kia phía trước hai người, một cái là chính mình phái ra đi tìm cầu Dòng binh hiệp hội trợ giúp bộ hạ, mà một người đàn ông khác thì lại chính là trước ở Dòng binh liên hợp trong hội nghị từng có gặp mặt một lần sở tạt lì tật Dòng binh đoàn trưởng, là Đức. Hắn tại sao lại ở chỗ này? Lờ ý nghĩ đầu tiên chính là Dòng binh hiệp hội nhận được chính mình cầu viện, vì lẽ đó phái bọn họ lại đây. Bất quá hắn rồi lại rất nhanh phủ định cái này suy đoán bởi vì thời gian thực sự quá ngắn, chính mình là ở một ngày trước phái ra người, liền coi như bọn họ nhanh hơn nữa cũng không thể ở trong thời gian ngắn như vậy đến Thâm Thạch Thành sau đó mang theo viện binh trở về. Bất quá lở cũng không có mở miệng, hắn chỉ là thu hồi kiếm, dùng hỏi do ánh mắt đang nhìn mình bộ hạ, hắn biết đối phương sẽ cho mình một cái hoàn mỹ đáp án. Là như vậy, đoàn trưởng. Nhìn thấy lở ánh mắt sau khi, người lính đánh thuê kia vội vàng mở miệng nói rằng: "Chúng ta ở lúc rời đi đụng phải bầy phong xà tập kích, đại gia đều chưa kịp chạy trốn, ta cũng giống như vậy. Cũng còn tốt La Đức tiên sinh sở tạt lì tật Dòng binh đoàn vừa vặn ở chung quanh đây mới cứu ta một mạng, tiếp theo hắn nghe nói tình huống của chúng ta, liền xung phong nhận việc muốn đến giúp chúng ta." Nghe xong bộ hạ mình giải thích, Lơ lúc này mới thu hồi ánh mắt, hắn chậm rãi đánh giá La Đức vài lần, sau đó đưa tay ra, tầng tầng vỗ vỗ bờ vai của hắn. "Cảm tạ." Hai chữ này đã hoàn toàn nói rõ Lơ nội tâm giờ khắc này cảm tình. Nếu là chạy nạn, lớn như vậy ra tự nhiên không có thời gian ôn chuyện tán gẫu uống rượu đến tăng cường cảm tình, rất nhanh, Ly Dị cùng La Bị liền bị phái đi trợ giúp người bệnh băng bó vết thương cùng rõ ràng độc tố. Lúc này liền có thể nhìn ra linh sư chỗ tốt rồi một tuy rằng lấy nhiên thiêu chi nhận Dòng binh đoàn quy mô, bọn họ cũng không phải là không có linh sư, bất quá cân nhắc đến các nàng đặc tính, lỡ cũng bình thường đều sẽ không dẫn các nàng xuất ngoại đi tham gia nhiệm vụ. Đương nhiên, phương diện này là vì bảo vệ Dòng binh đoàn quý giá tài sản, thế nhưng ở một phương diện khác, ở gặp phải tình huống khẩn cấp thì, nhưng sẽ biến tượng như bây giờ. Phi thường lúng túng cùng nguy hiểm. Mà ở Ly Dị chờ người cứu trị người bệnh thời điểm, La Đức cũng bắt đầu cùng lỡ thảo luận lên đón lấy vấn đề một. Hoặc là xác thực nói, La Đức là ở cùng lỡ sĩ quan phụ tá tiến hành thảo luận. Ở rất nhiều lúc, cái này kiên nghị nam nhân chính mình một câu nói đều không nói, nhiều thời điểm đều là do sĩ quan phụ tá đến truyền đạt ý của hắn ngoại trừ thỉnh thoảng sẽ ân một tiếng đến biểu thị khẳng định hoặc là lắc đầu một cái biểu thị phủ định ở ngoài, lờ hoàn toàn không nói gì ý tứ. Nếu như nói La Đức vẻ mặt thật giống như vạn dặm băng phong hàn băng không thể bị hòa tan, như vậy lờ trầm mặc giống một khối kinh nghiệm lâu năm năm tháng nham thạch, nó chỉ là yên tĩnh đứng ở nơi đó, chịu đựng dấu vết tháng năm, thế nhưng là hầu như chưa từng có không phát biểu chính mình ý kiến bất quá dù vậy, mọi người nhưng cũng vẫn như cũ không cách nào lơ là sự tồn tại của hắn. Chúng ta cũng từng thử đột phá phong xà phong tỏa, hơn nữa nhiều lần đều thành công, thế nhưng chúng ta cuối cùng vẫn là thất bại. La Đức tiên sinh những này phong xà bản thân cũng không khó đối phó, thế nhưng chúng nó nhưng nắm giữ lãnh chúa cấp người thống trị, điều này làm cho chúng ta rất là đau đầu. Có rất nhiều sao? La Đức phi thường nhạy cảm nắm lấy đối phương nói chuyện bên trong số lượng tử. Là. Đối phương gật gật đầu. Tổng cộng có 3 chi phong xà lãnh chúa, chúng ta bất luận từ nơi nào đi, đều bị chúng nó chặn lại, hơn nữa, chúng ta còn gặp phải phép thuật trở ngại, ta nghĩ cái này có thể là có người ở sau lưng thao túng. 11 dù như thế nào, mục đích của hắn chính là không hy vọng chúng ta rời đi tuy rằng không biết đối phương đến tột cùng là người nào, thế nhưng bây giờ nhìn lên, cái kia phải là một vô cùng nguy hiểm ra hỏa. Đang nói xong này liên tiếp sau khi, sĩ quan phụ tá lúc này mới ngẩng đầu lên, nhìn phía lờ mà lợt thì lại khẽ gật đầu, biểu thị đồng ý. Có những này khí nguyên tố lắng động thuốc, phổ thông phong xà hẳn là sẽ không muốn tiếp cận, phong xà dị thường biến động tất nhiên sẽ kinh động đến phong xà lãnh chúa, ta nghĩ những tên kia giờ khắc này hẳn là đã đang trên đường tới, bằng vào chúng ta nhất định phải lập tức xuất phát, rời đi nơi quỷ quái này. Nói La Đức mở ra ba lô, lấy ra 4 bình thuốc. Những này là cho các ngươi, sử dụng thời điểm chỉ cần mở ra, sau đó cầm ở trong tay là tốt rồi, lắng động khí nguyên tố sẽ làm những kia phổ thông phong xà không dám tới gần, còn lãnh chúa bên kia, mặc dù có chút vướng tay chân, bất quá nếu như không có bảy phong xà trợ giúp, lấy năng lực của chúng ta, quyết định bọn họ hẳn là không vấn đề quá lớn, duy nhất phiền phức chính là pháp sư. La Đức nhíu mày, hắn không phải là không có nghĩ tới khả năng này, đối phương khẳng định đã nhận ra được bọn họ. Hiện đang nói vậy cái kia hậu trường bày ra giả đang cố gắng nỗ lực đem bọn họ toàn bộ quan ở đây giết chết ý nghĩ tuy rằng đáng giá tán thưởng, thế nhưng này cũng không biểu hiện La Đức sẽ cam tâm tình nguyện khi âm như bên trong bị hy sinh cái kia tiểu tốt là được rồi. Có thể hiểu cấp bậc của hắn sao? Cái này. Sĩ quan phụ tá làm khó dễ liếc mắt một cái lơ, sau đó có chút bất an mở miệng nói rằng: "Chúng ta không phải pháp sư, không biết những thứ đồ này, bất quá ta chỉ có thể nói, lần thứ nhất chúng ta là bị bỗng nhiên xuất hiện lốc xoáy cho chạy về đón lấy, lần thứ hai nhưng là tượng bình phong tứ tán ra xâm xét." Thẳng thắn tới nói, này hai lần để các anh em đều rất sợ sệt, chúng ta sau khi cũng nếm thử nữa mấy lần, tuy rằng cũng lại chưa bao giờ gặp phép thuật vấn đề, nhưng là mệt mở hơi thai đại gia nhưng vẫn bị những kia phong xà lánh chúa ngăn cản. Hiện tại thời gian của chúng ta cũng không nhiều. Nghe đến đó, La Đức trầm ngâm chốc lát. "Chuẩn bị một chút, lập tức xuất phát, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, ngươi thấy thế nào?" "Lờ tiên sinh." "Thật." Nghe được La Đức hỏi dò, Lờ đứng dậy, ngắn gọn cực kỳ, nhưng lại vô cùng kiên định âm thanh từ cái miệng của hắn bên trong chạy đi đó lấy, hắn đưa tay để lại La Đức vai, chỉ mặt sau những lính đánh thuê kia, làm cái khẳng định thủ thế. "Khí." "Đoàn trưởng ý tứ là, chúng ta toàn bộ nghe lời ngươi." "Không thể không nói, này phiên dịch lên cũng thật là lụy nhân. Hy vọng ở trong chiến đấu chúng ta sẽ không cần dùng đến phiền toái như vậy giao lưu phương thức." Đối mặt Lờ tỏ thái độ, La Đức bất đắc dĩ liếc mắt. Rất nhanh, ở mọi người rục rã, Nhiên Thiêu Chi nhận dòng binh điển thành viên tấn thu thập xong hành trang, bọn họ kéo về vải không thể tả thân thể tùy tùng La Đức, hướng về đường cũ trở về. Hắc Y pháp sư mở mắt ra. "Thật là có thú." Hắn yên tĩnh trôi nổi ở trong trời đêm, nhìn xa xa rừng rậm, là một người pháp sư, không đem mình bại lộ ở nguy hiểm bên dưới là cơ bản nhất, đặc biệt đối với khế ước pháp sư tới nói, liều mình tâm đều nhào vào làm sao thuần phục đầu lĩnh cấp quái vật đạo đưa bọn họ bản thân phép thuật thực lực so với phổ thông pháp sư muốn thấp hơn không ít, tuy rằng Hắc Y pháp sư xem như là trong đó cường giả, nhưng là hắn vẫn như cũ không muốn đặt mình vào nguy hiểm, pháp sư dựa vào chính là chỉ huy mà không phải man lực, loại chuyện kia để cho mình bộ hạ đi làm là tốt rồi. Hắc Y pháp sư cho rằng, nếu như một cái pháp sư bị bức bách đến không thể không chính diện sử dụng vũ lực mức độ, như vậy hắn cũng đã triệt để thua. Vì lẽ đó trừ phi vạn bất đắc dĩ, hắn là tuyệt đối sẽ không bại lộ ở trước mặt người. Giờ khắc này, mượn phép thuật sức mạnh, Hắc Y pháp sư đã hoàn toàn nhìn rõ ràng phương xa chuyện đã xảy ra. Những kia bắp thịt bạch si lại còn không có tan vỡ, thực sự là ra ngoài dự liệu của ta, mà những này xông vào không chi khách. "Hả?" Mượn thao túng vật con mắt, Hắc Y pháp sư cẩn thận quan sát La Đức, sau đó hắn nhắm mắt lại suy nghĩ chốc lát. Nói đến, người này có chút quen mặt, đúng rồi, ngày hôm qua ta chịu đến phở răng thủy thác. Hình như chính là người này, thật không nghĩ tới, hắn lại chủ động đưa tới cửa. Lâm bầm lầu bầu nói, Hắc Y pháp sư lưu lộ ra một tia cuồng nhiệt nụ cười, sau đó hắn mỉm cười giơ tay phải lên trong miệng lớn tiếng hô quát phức tạp tối nghĩa ngôn ngữ, mà nghe được hắn vịnh sướng chú văn, nguyên bản ở bốn phía xoay quanh bảy phong xà lại một lần nữa phát sinh tiếng kêu chói tai, tiếp theo khác nào che ngập bầu trời mà đến châu chấu giống như vậy nhào xuống. "Chuẩn bị sẵn sàng, đầu chấn." Tối om om bảy phong xà cũng không có ảnh hưởng đến La Đức tâm tình, ngược lại đối mặt này che ngập bầu trời mà đáng sợ hơn dã thú, hắn tỉnh táo dị thường ra lệnh, sau đó từ bên hông lấy ra một cái bình thủy tinh dùng sức ném về phía trước, mà nương theo động tác của hắn, trước những kia bắt được thuốc bọn lính đánh thuê cũng dồn dập hướng về bốn phương tám hướng cầm trong tay thuốc ném ra ngoài, rất nhanh, từng luồng gây mũi mùi vị tấn lan tràn ra, nùng hầu như khiến người ta làm ẩu. Mà nguyên bản khí thế hùng hổ phong xà giờ khắc này cũng hoàn toàn mất đi trước phong thái, chúng nó khác nào lưu tinh giống như cái này tiếp theo cái kia truy rơi xuống mặt đất, tầng tầng đụng vào ở đại địa cùng trên nham thạch cứng rắn, thậm chí còn có một chút mất đi khí nguyên tố chống đỡ phong xà căn bản là không có cách khống chế chính mình, đối mặt sắc bén cảnh cây đâm đến, tiếp theo bị không chút lưu tình xuyên tấu hai nửa. Mã Lệnh nghe được La Đức mệnh lệnh, đã sớm chuẩn bị kỹ càng, Mạ Lẹn lập tức giơ lên trong tay pháp trượng, rất nhanh, từng đạo lóe sáng chói mắt sấm sét từ nàng pháp trượng trùng phi ra, nhanh chóng ở bảy phong xà bên trong lẩn trốn mở ra, nương theo một tiếng lại một tiếng tiếng nổ mạnh hưởng, phá nát phong xà thi thể cùng với tanh hôi dòng máu mùi vị cũng đồng thời ở bên trong vùng rừng rậm tản ra, hỗn hợp cái kia gây mũi mùi vị, làm cho người ta một loại làm ẩu cảm giác. Ồ, nhận ra được sự công kích của chính mình thất bại, Hắc Y pháp sư hơi kinh ngạc hơi nhíu nhíu mày, sau đó hắn nhắm mắt lại, tiếp theo trên mặt toát ra một tia không ngờ phát hiện vui sướng. Thật không nghĩ tới, lại còn có người có thể nghĩ đến chiến thuật như vậy, không sai, xem ra tiểu tử này sát thực so với những kia bắp thịt bạch si muốn thông minh một ít, như vậy đó lấy. Xem ngươi đối mặt cái này, nên ứng phó như thế nào đây? Tự lẩm bẩm nói, Hắc Y pháp sư đưa ngón tay bỏ vào trong miệng, thổi nhẹ một tiếng huýt sáo, tiếp theo. Đâm ngươi, vang dội tiếng gào đống nhiên xuất hiện, ba con thể hình to lớn, có tới dài 6, 7 mét trắng đoán phong xà đống nhiên từ trong tầng mây xuất hiện, đỏ tươi trong ánh mắt tràn đầy sát ý cùng phẫn nộ, chúng nó nhanh chóng đập cánh, xông tới xuống. Là lãnh chúa cẩn thận. Mà nghe được này chói thai sắc bén tiếng thét chói thai, La Đức vội vàng giơ lên trường kiếm, sau đó tấn lớn tiếng hướng về những người khác nhắc nhở, mà ngay khi cùng lúc đó, ba cái thân ảnh khổng lồ dĩ nhiên hạ xuống, đổ ở tại bọn hắn phía trước. Oeng! Sức mạnh mạnh mẽ thậm chí ép vỡ những kia cứng rắn cây giả, phong xà lãnh chúa đuôi vẹn vẹn chỉ là nhẹ nhàng vùng một cái, liền đem trước mắt mấy chục viên thụ chặn ngang cắt đứt, chúng nó phun ra lưỡi, túi đầu, diện đối với mình con ngồi làm tốt công kích chuẩn bị. Mà đang lúc này, La Đức cũng rốt cục ra lệnh. Tiến công. Chương 122, cứu vớt đại bình lờ, 4. T. Nương theo làm người tóc gáy đứng thẳng trầm thấp tiếng hí, phong xà lãnh chúa khác nào ngư bình thường ở bên trong vùng rừng rậm du đãng, khí nguyên tố lắng động thuốc tuy rằng cho chúng nó mang đến nhất định ảnh hưởng, thế nhưng là còn chưa tới nơi phổ thông phong xà loại kia có thể lập tức chí tử hiệu quả. Ngược lại, ở nhận ra được chu vi khí nguyên tố lắng động sau khi, phong xà lãnh chúa nhưng là bỗng nhiên biến nổi giận lên, nó thấp giọng kêu đột nhiên vừa kéo đuôi, một cây đại thụ trong nháy mắt liền bị chặn ngang đánh gãy, lan lộn bay tán loạn hướng về mọi người kéo tới. Bất quá ở nó đến trước, một đạo hỏa long từ trên trời giáng xuống, mạnh mẽ đưa nó hóa thành cho tàn. Lỡ tay cầm cự kiếm, cùng La Đức đứng chung một chỗ. Làm sao bây giờ? Tập trung sức mạnh công kích là được. La Đức không chút do dự nào nói rằng, tiếp theo hắn cấp tốc hướng về phía sau mọi người làm cái thủ thế. Trước hết hành động vẫn là An Nhi. Nàng tượng một con báo săn nhanh chóng nhảy đến cái khác dòng binh phía trước, bước tiến mềm mại quả thực thật giống như trên người cái kia trầm trọng tinh kim thuẫn tựa hồ căn bản là không tồn tại tự. Mà ở sau đó trong nháy mắt, An Nhi đưa tay nắm chặt tấm khiên, từng đạo sắc bén lưỡi dao sắc lần thứ hai từ tấm khiên trong khe hở xoay ngược lại mà ra, thế nhưng lần này An Nhi cũng không có lập tức vứt ra, ngược lại, nàng nắm lấy tay chuôi, dùng sức kéo dài, ở tinh xảo cơ quan ảnh hưởng, chia làm trong ngoài trên dưới hai tầng tinh kim tấm khiên bỗng nhiên hướng về hai bên tránh thoát, thật giống như tỏa ra đóa hoa, chậm rãi triển khai chính mình cánh hoa, sau đó khảm nạm ở bên trong. Chiếc tấm khiên dưới nham thạch chi tâm bổ khuyết nguyên bản chống không giàn giáo, ngăn ngắn. Mấy giây, lấy nham thạch chi tâm làm trung tâm tinh kim tấm khiên mặt ngoài bắt đầu nhanh chóng xoay tròn mở rộng, khi hết thể đều kết thúc thì, nắm tại ản nỉ trong tay, đã là một mặt có tới hình tròn bàn ăn kích cỡ tương đương, hầu như có thể bao phủ hai cái ản nỉ cự vật. Đó lấy, ản nỉ vi ngồi xổm người xuống, dùng sức vung một cái. Xoay tròn tấm khiên từ hắc ám trong rừng cây bay qua, tình cờ có thể nhìn thấy một vệt ánh sáng chiếu rọi xuống lạnh lẽo phản xạ, phong xà lãnh chúa cảm nhận được uy hiếp, nó trong nháy mắt dừng thân hình. Tiếp theo hướng về bên cạnh lóe lên, né tránh thế như trẻ tre bình thường sẽ rách vô số bụi cây cùng cành lá cự thuẫn chiến nhận. Thế nhưng La Đức đã bắt đầu tiến công. Điểm điểm tinh quang ngưng tụ mà thành phá nát quang nhận đất lở bầu trời đêm, ở La Đức thăng cấp sau khi, nó uy lực đã nương theo người nắm giữ mạnh mẽ mà biến càng có uy hiếp. Nếu như nói trước đây phá toái chi nhận càng giống từng đạo lôi xạ địa quang, như vậy hiện đang xoay tròn bay vụ sáng sủa quang điểm xem ra thì lại càng như là cắt ra bầu trời đêm từ trên trời giáng xuống mưa sao xa. Theo sát mà trên nhưng là mạ lẹn. Trăm năm vừa thấy phép thuật thiên tài câu nói này quả nhiên không phải nói giả. Tuy rằng nàng cũng bất quá cùng La Đức mới cùng trải qua ngăn ngắn mấy cái nhiệm vụ, thế nhưng biểu hiện ra chiến đấu trình độ nhưng thật giống như hai người đã phối hợp mấy năm lâu dài. Trầm thấp long ngữ vang lên, pháp trượng phía trước nguyên bản đá quý màu đỏ chuyển hóa thành băng lượng trong suốt màu trắng, không khí chung quanh nhiệt độ cũng ở trong lúc nhất thời hạ thấp, pháp trượng từ không trung sẽ qua, mang theo một đạo nhàn nhạt sương mù màu trắng ba, sau đó sương mù tiêu tan, mấy trăm thanh do thuần băng ngưng tụ mà thành trường kiếm trôi nổi ở thiếu nữ bên người, nương theo mạ lẹn một tiếng quát nhẹ bay nhanh về phía trước. Mà những người khác cũng không có dừng lại, bợ nình bợ lạ dòng binh đoàn các thành viên cấp tốc triển khai hành động, du hiệp các ngươi giơ lên trường cung nhắm vào phong xà lãnh chúa con mắt, bọn đạo tặc cũng thông thạo ở chính mình phi đao trên bôi lên trên độc dược hướng về mục tiêu đầu ném qua. Các kiếm sĩ tránh khỏi phía trước nguy hiểm địa điểm, đi tới quái vật mặt bên, bắt đầu đối với hắn tiến hành công kích quấy nhiễu. Đến ngăn cản một đầu khác phong xà lãnh chúa tiếp cận thủ lĩnh của chính mình. Không thể không nói, tận đến giờ phút này, bợ nình bợ lạ dòng binh đoàn rốt cục thể hiện ra một cái mạnh mẽ dòng binh đoàn bản sắc, dù cho đoàn trưởng không có trải qua sáng tỏ chỉ huy, bọn họ cũng có thể mỗi người quản lý chức vụ của mình, mục tiêu sáng tỏ, phân công tỉ mỉ, không có do dự chút nào cùng sợ hãi. Vừa mới né tránh ản nỉ phi tuấn công kích phong xà lãnh chúa căn bản cũng không có nghĩ đến sự công kích của đối phương lại đến như vậy mãnh liệt, lóng lánh lưu tinh mưa xối xả dễ như ăn cháo xuyên thủng nó cái kia nguyên bản liền dị thường đơn bạc cánh, không chút lưu tình ở phía trên xé rách ra một cái lại một cái máu me đầm địa vết thương. Mà bị thương tổn phong xà lãnh chúa thân thể mềm nhũn, ngay lập tức sẽ rơi rụng trên đất, nó nguyên vốn là dựa vào cánh đến ngưng tụ nơi này khí nguyên tố chống đỡ thân hình của chính mình, hiện tại cánh bị thương thật giống như máy bay cánh bị hao tổn, nếu không có cách nào phản thành ép hạ cánh, như vậy rơi dụng liền chỉ có thể là nó lựa chọn duy nhất. Ầm ầm ngã xuống đất phong xà lãnh chúa thật vất vả miễn cưỡng dây rủa ngẩng đầu lên, còn chưa kịp biểu đạt sự phẫn nộ của chính mình, mấy trăm con trường kiếm liền từ không trung gào thét mà qua, dưới sự chỉ huy của mạ lẹn chia làm ba phương hướng thật nhanh bắn về phía trước mắt con ngồi, chỉ là thời gian nháy mắt, từng thanh băng kiếm liền ở phong xà lãnh chúa trên người nổ tung ra. Làm nguyên tố sinh vật, phong xà lãnh chúa đối với phép thuật kháng tính tự nhiên không thấp, thế nhưng cái này cũng là muốn xem thuộc tính mà định. Nếu như mạ lẹn dùng chính là đao gió, e sợ hiện tại đã sớm tự loạn trận cước, không ra hình thù gì. Mà là một người pháp sư, nàng đương nhiên rõ ràng đối mặt nguyên tố sinh vật chủ yếu nhất chiến đấu đặc thù, hàn băng chi kiếm tuy rằng cũng không tính là khắc chế phong xà lãnh chúa lựa chọn tốt nhất, thế nhưng dùng để hạn chế hành động của nó vẫn là đủ. Quả nhiên, phong xà lãnh chúa còn chưa kịp hành động, liền bị này từng trận liên tục nổ tung cho làm kinh sợ thân hình. Mặc dù nói lây pháp thuật của nó kháng lực tới nói, mạ lẹn phóng ra hàn băng chi kiếm cũng chính là mỗi cắn trình độ 3, bất quá đồng thời bị mấy trăm con muỗi cắn, sợ rằng cũng không chịu được. Mà đang lúc này, Lở dĩ nhiên xông về phía trước, trong tay hỏa diễm trưởng kiếm giơ lên thật cao, mặt trên bám vào đỏ tươi chi hỏa càng ngày càng dồi dào, phảng phất một mặt trời nhỏ giống như, đó lấy, tầng tầng vung dưới. 3. Cực nóng cực kỳ hỏa diễm chi kiếm dễ như ăn cháo cắt ra phong xà lãnh chúa dẫn cho rằng hào vải giáp, sền sệt máu tươi xỉ ra, bị đau phong xà lãnh chúa hét lên một tiếng, lập tức ngẩng đầu lên đến, tiếp theo nó mở ra miệng rộng, lộ ra nội bộ sắc bén hàm răng, nhanh như tia chớp hướng phía dưới nhào tới. Đây chính là phong xà sở trường nhất một chiêu, nó có thể thông qua bắp thịt áp bức trong nháy mắt bạo phát ra tất cả mọi người đều không thể nào tưởng tượng được tốc độ, rất nhiều người đều là bởi vì lơ là điểm này mà bị gió xà đánh lén đắc thủ, cắn xuyên qua yết hầu lung mà không thể không ốm nỗi hận trở thành nó khẩu dưới mỹ thực. Lơ đương nhiên không thể đối với này không hề phòng bị. Động tác của hắn đã toán rất sắp rồi, ở vung dưới trường kiếm đối với phong xà lãnh chúa tạo thành thương tổn sau khi, Lỡ liền lập tức trở về kiếm che ở trước mặt chính mình về phía sau nhảy ra, thế nhưng mặc dù hắn đã sớm làm ra tính toán, phong xà lãnh chúa lợi nha vẫn như cũ hậu phát tiên chế ở Lỡ nhảy về an toàn điểm trước mạnh mẽ đâm trúng trong tay hắn cự nhận, đỏ tươi hỏa diễm trong giây lát chạy trồm mà lên, thế nhưng là nương theo một luồng gây mũi, khiến cho người buồn nôn. Mùi vị. Lỡ thân hình vi hoàng, ở đao kiếm cùng răng nhọn tương giao trong nháy mắt phong xà lãnh chúa liền phun ra một luồng nọc độc, cũng còn tốt hỏa diễm chi nhận đúng lúc bốc hơi rồi những này nọc độc ba, thế nhưng chúng nó biến thành khí thể nhưng cũng không mang ý nghĩa sẽ không có nguy hại. Quỷ dị khói đen đem lở cả người bao vây trong đó, khiến cho người làm ẩu thậm chí có thể một ít thân thể suy yếu giả tại chỗ ngã lăn độc khí quần quận mà ra, mà đang lúc này, phong xà lãnh chúa đã lại một lần nữa khởi xướng tập kích, đánh lén đắc thủ nó hiển nhiên dự định diễn lại cho cũ, lại một lần nữa xúc lên cái cổ, sau đó đông nhiên hướng phía dưới nhào tới. Thế nhưng ở một khắc tiếp theo, phong xà lãnh chúa liền nhanh chóng ngẩng đầu lên, dùng sức chi đại thậm chí đụng gãy chu vi tận mấy cái cứng rắn cành cây, thế nhưng phong xà lãnh chúa giờ khắc này nhưng hoàn toàn không có để ý tứ, ngược lại, nó đột nhiên quay đầu, mang theo thống khổ cùng ánh mắt phẫn nộ vọng hướng về bên người chính mình. Không biết lúc nào tự do đến phong xà lãnh chúa bên người La Đức giờ khắc này đã thu hồi kiếm của mình, một đạo suýt chút nữa liền từ gốc rễ chém đứt toàn bộ cánh khốc liệt vết thương làm người nhìn thấy mà giật mình, bị thương nặng phong xà lãnh chúa giờ khắc này hiện ra nhưng đã giận dữ, nó đột nhiên trợn tròn cặp mắt, rất nhanh, phong xà lãnh chúa quanh thân không khí bắt đầu nhanh chóng xoay tròn, hóa thành đạo đạo lưỡi dao sắc bay về phía La Đức. Tiếp theo sấn đối phương nhảy lên né tránh trong nháy mắt, phong xà lãnh chúa lại một lần nữa thò đầu ra, muốn một cái đưa cái này đáng ghét con mồi triệt để xé thành mảnh vỡ. Nó cũng không có nhìn thấy La Đức lại nhảy dược đồng thời vứt ra tay phải, chỉ cảm thấy trước mắt bóng đen lướt qua, tiếp theo phong xà lãnh chúa theo thói quen cắn xuống, sau đó, trong miệng truyền lại đến máu tươi cùng thịt nát xúc cảm để nó trong lòng mừng thầm. Thế nhưng loại này vui sướng chỉ kéo dài không tới nửa phút. Kịch liệt nổ tung từ phong xà lãnh chúa trong miệng bạo phát ra, mãnh liệt khí lưu xé rách miệng của nó ba cùng đầu lưỡi, mà cái kia mấy viên cực kỳ sắc bén hàm răng giờ khắc này cũng là tứ tán bay khỏi, nếp to miệng phong xà lãnh chúa lúc này dĩ nhiên hoàn toàn không còn nữa trước hung ác. Chịu đến vết thương chí mạng nó bắt đầu liều mạng lùi về sau, nỗ lực thoát đi cái này đáng sợ địa phương quỷ quái. Tuy rằng từ nơi sâu xa cái kia sức mạnh vô hình vẫn như cũ vững vàng nắm giữ thân thể của nó, thế nhưng ở bản năng cầu sinh trước mặt nhưng là hiện ra như vậy lực bất tòng tâm. Phong xà lãnh chúa một mặt nhanh chóng lùi về sau, một mặt vận dụng thiên phú của chính mình sức mạnh nhất lên phong bình phong, nó hiện tại duy nhất muốn cần phải làm là rời đi nơi này, thậm chí ngay cả trong đầu cái kia không cho lơ là âm thanh giờ khắc này cũng đã bị nó quên hết đi. Cũng chính vì như thế, phong xà lãnh chúa cũng không có chú ý tới trên mặt đất một đạo nho nhỏ nhô lên đang nhanh chóng duyên thẳng tắp hướng mình tới gần, nó không trở ngại chút nào xuyên qua rồi bạo phong bình phong, đi tới phong xà lãnh chúa dưới thân. Mà khi phong xà lãnh chúa nhận ra được nội bộ ẩn đại địa chi lực thì đã lúc này đã muộn. Sắc bén nham thạch chi đâm dưới đất chui lên, khắc nào xuyên thiêu giống như đem phong xà lãnh chúa thân thể triệt để xuyên qua, nguyên tố trong lúc đó tương khắc thuộc tính vào lúc này phát huy đến cực hạn, phong xà lãnh chúa dãy rủa cùng rít gào đều không thể thay đổi nó vận mệnh, nó đuôi khai sơn dùng sức hướng bốn phía quét ngang, đánh gãy một gốc cây lại một gốc cây cây cối. Máu tươi bạn theo gió xả lãnh chúa kịch liệt động tác mà nghiêng tung xuống, trên mặt đất lưu lại đạo đạo khói. Trắng, chỉ chốc lát sau, mệt mỏi hơi thai phong xả lãnh chúa rốt cục dừng lại động tác của chính mình, nó liền như vậy duy trì bị rùi đá xuyên qua thân thể dáng vẻ, cũng không có tiếng thở nữa. Hô, thả xuống pháp trượng, Mạc Lệnh khinh thở phào nhẹ nhõm, tiếp theo nàng lập tức rời qua thân thể, đưa mắt nhìn sang mặt khác một bên. Cùng phong xả lãnh chúa chiến đấu so với tưởng tượng muốn đơn giản, La Đức cùng Lở tổ hợp vừa vặn bổ sung nhược điểm của đối phương. La Đức sở tát lì tật dòng binh đoàn thắng ở đơn thể năng lực chiến đấu mạnh mẽ, thế nhưng đoàn thể chiến năng lực thực sự quá yếu. Mà Lỡ Bờ Nỉnh Bờ Lạ vừa vặn ngược lại, tuy rằng bọn họ ở trong ngoại trừ Lỡ ở ngoài cũng không có năng lực chiến đấu đặc biệt xuất chúng người. Nếu như thay cái trong hoàn cảnh, hai người đều khẳng định không hy vọng đối mặt hai con phong xà lãnh chúa, La Đức là bởi vì nhân số quá ít mà lo lắng bị đối phương lấy chúng bắt nạt quả, mà Lỡ nhưng là bởi vì bình quân thực lực không mạnh mà sợ sệt vỡ bản. Mà hiện tại, Sở Tát Lì Tật cùng Bờ Nỉnh Bờ Lạ tổ hợp triệt để bù đắp đối phương thế yếu, ở An Nhi, Mạc Lẻn, La Đức gia nhập bên dưới, bọn họ thực lực cường đại đã không phải chỉ là 25 cấp phong xà lãnh chúa có thể chống lại tồn tại, mà ở một phương diện khác, bọn lính đánh thuê nhân số tăng cường cũng làm cho ly dị quần thể bảo vệ có đất dụng võ. Ở La Đức chờ người hết sức chuyên chú mục tiêu công kích thì chính là nàng không biết hề phải sử dụng linh thuật mới dùng những lính đánh thuê kia không có ở mặt khác một con phong xà lãnh chúa mưa to gió lớn công kích dưới tan vỡ bà, mà khi La Đức chờ người gia nhập chiến đoàn bên trong thì thắng bại thiên bình càng là đã sớm nghiêng tới cực điểm. Áo bào đen pháp sư mở mắt ra, hắn biết phát sinh cái gì. Tâm linh liên hệ gián đoạn cho người làm phép mang đến cũng không chỉ là loại kia tương tự tận mắt nhìn mối tình đầu bạn gái không hề che giấu chút nào kéo cao xoáy phú cánh tay hướng đi hảo xe giống như trống vắng, càng là không gì sánh kịp sự phẫn nộ. Bất quá là một người mạnh mẽ pháp sư, hắn rất tốt thu lại tức giận, nhẹ nhàng xoa xoa dưới thân phong xà lãnh chúa, mặt không hề cảm xúc. Hắn biết phái đi phong xà lãnh chúa vì sao lại thua, ở khí nguyên tố lắng động trong hoàn cảnh, chúng nó không cách nào hữu hiệu làm ra phản ứng, đây đối với phong xà lãnh chúa tới nói là phi thường chí mạng, mà hiện tại, chính mình muốn làm, chỉ có chờ chờ. Hắn tin tưởng thích hợp thời cơ sẽ tới rất nhanh. Chương 123, cứu vớt đại bình lờ, nam. Lờ thu hồi cự kiếm, liếc mắt một cái đứng ở cách đó không xa, nhìn dưới chân phong xà lãnh chúa thi hải không biết đang suy nghĩ gì La Đức. Thẳng thắn tới nói, hắn đối với Sở Tát Ly Tật Dòng binh đoàn này cũng không có hảo cảm, cũng không có ác ý. Một lúc mới bắt đầu nghe nói sự tồn tại của nó, lỡ cùng cái khác Dòng binh cảm thấy khó mà tin nổi, bất quá cũng chỉ tới đó mới thôi, hắn cũng không có đi quản chuyện vô bổ này. Lỡ làm nhiều năm như vậy Dòng binh, ra sao sự tình đều gặp, vì lẽ đó hắn cũng không cảm thấy kỳ quái, chuyện như vậy khắp nơi đều có, tân Dòng binh đoàn, chủ nhân mới, dù như thế nào, này đều là chuyện của người khác. Mà ở Dòng binh liên hợp trong hội nghị lần thứ nhất nhìn thấy La Đức sau khi, lỡ liền đối với cái này trưởng đẹp đẽ cực kỳ nam nhân sản sinh một tia hiếu kỳ. Nay cũng không phải đối với dung mạo của hắn, mà là đối với hắn thái độ. Ngay khi Dòng binh liên hợp trong hội nghị, khi lỡ nghe hắn nói lên muốn tiêu diệt Phỉ Thúy Chi Lệ Dòng binh đoàn thì, khẩu khí kia tựa hồ cũng không giống đang nói một cái thâm cừu đại hận kẻ địch, cũng không có cái gì căm ghét, tràn ngập chỉ có lỏa khinh bỉ, thật giống như một người đứng ở chỗ cao, khép mắt đang nhìn mình dưới chân run rế, oán giận những người này không nên cản con đường của chính mình. Hắn thậm chí chưa hề đem đối phương xem là nhân loại đến xem. Lỡ có như vậy một loại trực giác, thế nhưng hắn không biết tại sao mình sẽ có cảm giác như vậy, nói như vậy, mang đến cho mình như vậy cảm giác đều là những kia người cùng hung cực ác, trong bọn họ tâm và mẹo, đã sớm mất đi người thường lý trí. Thế nhưng người trẻ tuổi này cũng không giống, hắn rất thông minh, hơn nữa không có một chút nào điên cuồng, thái độ bình tĩnh, hơn nữa từ lần này hắn lựa chọn cứu mình đến xem, người trẻ tuổi này cũng không thiếu thế gian người nên có chính diện đặc tính. Nhưng là hắn thái độ không có bất kỳ thay đổi. Lỡ có thể nhận ra được, ở La Đức nhìn trong ánh mắt của chính mình, ngoại trừ bình tĩnh ở ngoài, còn chen lẫn một loại ánh mắt tán thưởng. Cái kia cũng không phải là người đối với người trong lúc đó thưởng thức, ngược lại, hắn xem chính mình dáng vẻ, thật giống như ở xem một bộ danh họa, hoặc là một cái nào đó nghe đồn đã lâu điều khác. Tiểu tử này đến tột cùng là người nào? La Đức cũng không biết lỡ cái nhìn, ở cùng người đoàn trưởng này sóng vai chiến đấu sau khi, hắn đúng là một lần nữa nhớ lại trước đây người chơi sinh hoạt, khi đó bọn họ những này người chơi cũng là như vậy nhận được nhiệm vụ, sau đó phối hợp tiến hành chiến đấu, tiếp theo nắm kinh nghiệm, thăng cấp, hoàn thành nhiệm vụ, thu được trang bị cùng danh vọng khen thưởng ba, ân, này thật đúng là bách chơi không nghề. Hắn bây giờ tựa hồ lại trở về những tháng ngày đó bên trong. Hai con phong xà lãnh chúa. La Đức ánh mắt đảo qua chiến trường, bình tĩnh bên trong mang theo một vẻ ưu buồn. So với bọn họ nói còn thiếu một con, hơn nữa người pháp sư kia cũng còn chưa có xuất hiện. Ta nghĩ hắn hay là sắp xuất hiện. Nắm chặt trong tay pháp trượng, Mạc Lẹn sắc mặt biến có chút nghiêm nghị. Tuy rằng chỉ có một chút, nhưng là ta có thể cảm nhận được ma lực khí tức, hắn hẳn là chính đang giám sát chúng ta. Này có thể tuyệt đối không phải cái thật triển khai, La Đức tiên sinh. Mặc dù không cách nào phán đoán chính xác, thế nhưng ta nghĩ đối phương cấp độ hẳn là so với ta muốn tới càng tài cao hơn đúng, lần này có thể phiền phức. Lãng động thuốc còn có bao nhiêu? 8 bình, nhiều nhất chỉ có thể lại chống đỡ một canh giờ. Ly Dĩ cũng rất nhanh kiểm kê xong xuôi, làm ra trả lời. Một canh giờ. La Đức ngẩng đầu liếc mắt một cái bầu trời, bầy phong xạ vẫn như cũ rất xa vây quanh bọn họ, hoàn toàn không có một chút nào lui về phía sau ý tứ, điều này cũng làm cho mang ý nghĩa dù cho kiên trì nữa một canh giờ, cũng không có chút ý nghĩa nào. Đón lấy chúng ta nên làm gì? Đoàn trưởng. Án Nghị thu hồi tinh kim tấm khiên, trên khuôn mặt nhỏ nhắn đâu đâu cũng có máu tươi, xem ra hơi dọa người, bất quá tiểu tử tựa hồ hoàn toàn không có vẻ bại, nhìn nàng đứng tại chỗ buôn buôn khiêu khiêu dáng vẻ, lại nhìn sang bên cạnh đám kia giờ khắc này chính trầm mặc không nói ngồi dưới đất zombie, lập tức phân cao thấp. Thuận tiện đáng nhắc tới chính là, dạn độ chờ người cũng không có bởi vì được La Đức huấn luyện mà lập tức sức chiến đấu tăng gấp bội, đang đối mặt loại cường độ này kẻ thì, bọn họ tựa hồ đã hoàn toàn quên trước sở học tập kỹ xảo chiến đấu, không tự chủ được liền lại một lần trở lại chính mình nguyên bản am hiểu chiến đấu bên trong đi. Kết quả tự nhiên không cần nói cũng biết, nếu như không phải Sa Na lãnh đạo đúng lúc xử lý thỏa đáng, e sợ hiện tại Sở Tạt Lỷ Tật cũng sớm đã xuất hiện giảm quân số. Cho tới La Bịt biểu hiện thì lại càng thêm không thể tả, vốn là ở chiến đấu một lúc mới bắt đầu nàng còn lấy hết dũng khí muốn chiến đấu, kết quả khi phong xà lãnh chúa xúy một cái đuôi từ đỉnh đầu của nàng lúc bay qua, đáng thương thiếu nữ bản năng rít gào một tiếng, tiếp theo liền lập tức ôm đầu ngồi chồm hổm trên mặt đất mãi cho đến chiến đấu kết thúc. Tuy rằng loại này phòng thủ tư thế xem ra tựa hồ nhược làm lộ, thế nhưng sắc thực phát huy hiệu quả nhất định, ở xung quanh thỉnh thoảng có dòng binh bởi vì phong xà lãnh chúa phản kích mà bị thương ngã xuống đất thì nàng lại không bị thương chút nào chống được chiến đấu kết thúc, có thể nói kỳ tích. Bất quá này cũng không phải không đánh đổi ba, hay là bởi vì tổn quá lâu dẫn đến chân rút gân, thiếu nữ giờ khắc này đã không đứng lên nổi. Đem lờ đoàn trưởng kêu đến, chúng ta muốn thương lượng một chút đón lấy hành động. Trầm tư chốc lát, La Đức làm ra quyết định. Cái gì? Dụ dỗ? Nghe được La Đức nói chuyện, lờ sĩ quan phụ tá lập tức kinh ngạc gọi ra tiếng, mà lập nhưng là hơi nhíu nhíu mày, tuy rằng hắn cũng không nói gì, bất quá ở hắn nhìn phía La Đức trong ánh mắt cũng xuất hiện một tia nghi hoặc. Không sai. La Đức gật gật đầu, sau đó hắn rất nhanh sẽ đưa ra giải thích. Lắng động thuốc đã không hơn nhiều, phải bảo vệ nhiều người như vậy, nhiều nhất cũng chỉ có thể kiên trì nữa một canh giờ. Nay trong vòng một tiếng chúng ta là không có khả năng lắm đi ra ngoài, thế nhưng chờ lắng động thuốc dùng hết, phiền phức của chúng ta cũng là đến rồi, đến vào lúc ấy, cái kia nút trong bóng tối pháp sư sẽ sử dụng chiến thuật biển người, triệt để đem chúng ta vây ở chỗ này. Vì lẽ đó, chúng ta nhất định phải trước lúc này đem tên kia dụ dỗ đi ra, ép buộc hắn cùng chúng ta chính diện quyết đấu, nếu như có thể thành công giết chết hắn, như vậy có thể nhất lao vĩnh giật. Nhưng là, pháp sư là rất ít chính diện quyết đấu. Sĩ quan phụ tá nói, liếc mắt một cái cách đó không xa chính đang nhắm mắt dưỡng thần Mạc Lẹn. Hơn nữa, nếu chúng ta chỉ còn dư lại 8 bình lắng động thuốc, như vậy chúng ta chẳng lẽ không có thể trước ở chúng nó dùng hết trước rời đi sao? Hoặc là, chúng ta có thể làm tiếp một ít. Đã không có nguyên liệu. La Đức nhún vai một cái. Hơn nữa ta không cho là bây giờ còn có thời gian chế tác những chất thuốc này, bất quá. Này chính là ta muốn nói. Ngài đây là ý gì? Nghe được La Đức nói chuyện, sĩ quan phụ tá hơi kinh ngạc trợn mắt lên. Rất đơn giản, chúng ta biết chúng ta chỉ còn dư lại 8 bình thuốc, thế nhưng đối phương cũng không biết. Nếu như chúng ta có thể chế tạo ra một loại cảnh giả, nói cho bọn họ biết chúng ta có thể vẫn không ngừng sử dụng thuốc đến trục xuất những kia phong xà, như vậy hắn tất nhiên sẽ không nhịn được tự mình ra tay. Phương pháp của ta rất đơn giản, đầu tiên, chúng ta mượn hiện tại tàn dư dược lực chậm rãi đi tới, để hắn giác cho chúng ta cũng không hoảng hốt, tiếp theo chúng ta còn muốn nghỉ ngơi tại chỗ, đồng thời ta sẽ chế tạo ra một ít cảnh giả, nói cho hắn chúng ta có năng lực bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu chế tạo loại thuốc này, cứ như vậy, hắn liền không thể không tự mình ra tay. Dù sao phong xà sợ sệt khí nguyên tố lắng đọng, nhưng là một người khế. Ấy pháp sư, này đối với hắn mà nói vấn đề cũng không lớn. Chỉ cần có thể đem hắn thành công dụ dỗ đi ra, cùng chúng ta giao chiến, liền thành công một nửa, đón lấy liền xem chúng ta có thể hay không giết chết hắn. Nhưng là, vạn nhất, như vậy chúng ta tự nhiên sẽ chết. La Đức đương nhiên biết đối phương đang nói cái gì. Bất quá nếu như chúng ta dùng hết lắng đọng thuốc, vận mệnh cũng gần như, vì lẽ đó tối thiểu, quyền chủ động muốn nắm giữ ở trong tay chúng ta, rất nhiều pháp sư đều là. Nói, La Đức liếc mắt một cái mạ lẹn, lúc này mới tiếp tục nói. Đều là rất tự làm thông minh, bọn họ cho rằng bọn họ có trí khôn nhìn thấu bất kỳ âm mưu, ta nghĩ. Chúng ta hay là có thể ở cái này phương diện làm chút tay chân. Nhưng, thế nhưng, nghe đến đó, sĩ quan phụ tá đứng dậy, bất quá lời của hắn cũng chưa có nói hết, liền bị lờ đưa tay ngăn cản, cái này nghiêm túc trầm mặc nam nhân nhìn kỹ La Đức chốc lát, tiếp theo gật gật đầu. Theo lời ngươi nói làm, đây là một cái nào đó túi đầu đủ rũ phiên dịch bất đắc dĩ giải thích. Áo bào đen pháp sư rất nhanh sẽ phát hiện mục tiêu của hắn bắt đầu hành động. Nhưng là cùng áo bào đen dự liệu không giống, bọn họ cũng không có hoang mang hoảng loạn nỗ lực thoát đi rừng rậm, ngược lại, những lính đánh thuê này kỷ luật nghiêm minh. Hành tốc độ chạy cũng không tính rất nhanh, hơn nữa nhìn dáng vẻ, bọn họ chính đang hướng đi hoàng hôn xâm lâm ngoại vi. Chuyện gì thế này? Bọn họ không sợ chính mình bầy phong xà vây quanh. Nhìn thấy tình cảnh này, áo bào đen pháp sư nhíu mày lại, hắn bắt đầu có chút hối hận vừa bắt đầu đánh giá thấp sức mạnh của đối phương, dẫn đến chính mình bạch mất không hai con phong xà lãnh chúa, bất quá điều này cũng không đáng kể. Dù sao mạnh mẽ nhất vương bài còn ở trong tay chính mình, tiểu quỷ bài ném mất cũng vô dụng, chí ít chúng nó để áo bào đen nhìn rõ ràng những người này năng lực. Bọn họ ở trong cũng không có người có đủ thực lực uy hiếp đến chính mình. Dù cho là trước chính mình đã từng có quan tâm cái kia nữ pháp sư cũng giống như vậy, tuy rằng cô bé này tuổi còn trẻ liền bước vào trung hoàn lĩnh vực để áo bào đen pháp sư có chút giật mình, bất quá cùng mình so ra, cô bé này vẫn là kém quá xa. Bất quá, nghĩ tới đây, áo bào đen nheo mắt lại, cô bé này thiên phú rất cao, điều này làm cho hắn cảm nhận được một tia uy hiếp, hắn đã sắp muốn 50 tuổi mới bất quá thu được thực lực bây giờ, mà cô bé này xem ra bất quá 17-18 tuổi, lại cũng đã bước vào trung hoàn lĩnh vực, nếu như không sấn hiện tại đem nàng diệt trừ, như vậy nói không chắc quốc gia này ngày sau lại sẽ nắm giữ một cái cường giả. Này đối với hắn mà nói, tuyệt đối không phải một tin tức tốt. Nhất định phải sấn hiện tại nàng còn chưa trưởng thành lúc thức dậy, triệt để nhổ cỏ tận gốc. Nghĩ tới đây, áo bào đen pháp sư nắm chặt song quyền, bắt đầu chậm rãi ngưng tụ chính mình ma lực. Dòng binh đội ngũ ở hai cái đoàn trưởng dưới sự chỉ huy, chính chậm chậm mà cẩn thận tiến về phía trước phát. Tuy rằng bọn họ cũng rất nghi hoặc tại sao chính mình đoàn trưởng không sớm hơn một chút dẫn bọn họ rời đi nơi quỷ quái này, thế nhưng nằm ở đối với đoàn trưởng tín nhiệm, bọn họ cũng không có hỏi nhiều, mà là trầm mặc không nói theo ở phía sau, thời khắc cảnh giác động tĩnh xung quanh. Đồng thời dành thời gian khôi phục tinh lực. Mà giờ khắc này, La Đức chính đi ở mạ lẹn bên người, thấp giọng cùng nàng trò chuyện. Ngươi thật sự không cách nào xác định đối phương chuẩn xác cấp bậc sao? Rất khó, La Đức tiên sinh, ta chỉ biết là đối phương khẳng định so với ta mạnh hơn rất nhiều, hắn ở nguyên tố phép thuật khống chế lực trên cũng so với ta muốn cao, muốn phán đoán chuẩn xác hắn cường độ, trừ phi mặt đối mặt chiến đấu, bằng không chỉ sợ là chuyện vô cùng khó khăn. Lần này có thể phiền phức. La Đức hơi cau mày, hắn cũng không sợ đối phương, coi như đến thời điểm chính mình không bắt được, cho gọi ra thất luyến cũng là có thể giải quyết vấn đề. Bất quá La Đức thực sự không hy vọng sử dụng phương thức này, dù sao tấm thẻ này bài triệu hoán quá hà khắc cũng quá lãng phí, có thể tỉnh một lần là một lần, vốn là La Đức còn hy vọng có thể ở thực lực của chính mình bên trong phạm vi giải quyết vấn đề, bất quá liền hiện tại đến xem, tựa hồ có hơi không tốt lắm. Tuy rằng bọn họ cũng từng tiêu diệt quá tử vong kỵ sĩ loại này cường địch, bất quá tử vong kỵ sĩ dù sao cũng là cận chiến, chỉ cần người có đủ nhiều, thực lực đủ mạnh, giết chết hắn không thành vấn đề. Nhưng là pháp sư không giống, bọn họ giàu hoạt lại đáng sợ, bảo mệnh chiêu số cũng nhiều, trừ phi một đòn mất mạng, bằng không bọn họ tuyệt đối có thể triệt để thoát đi. Hiện tại La Đức thủ hạ duy nhất có thể lấy ra được chính là Mạ Lẹn, bất quá bây giờ nhìn lên, tuy rằng thiên tài là thiên tài, bất quá nhưng cũng không phải tuyệt đối cường giả, ở thực lực như vậy đối kháng trên, Mạ Lẹn tựa hồ vẫn còn có chút non nớt. Sau đó làm sao bây giờ? Lẽ nào thật sự muốn dùng thất luyến? Nhìn tình huống đi. Nghĩ tới đây, La Đức ngẩng đầu lên vọng hướng thiên không, sau đó hắn biến sắc, ôm chặt lấy Mạ Lẹn hướng về bên cạnh lăn đi. Cẩn thận. Ngay khi cùng lúc đó, một tia chớp từ âm trầm mây đen bên trong rơi thẳng mà xuống. Tầng tầng đánh vào vừa nãy Mạ Lẹn chạm địa phương. Chương 124, Hồng Liên Chi Yến, 1. Xin lỗi, La Đức tiên sinh, ta thực sự không làm được. Mã Lệnh cầm chặt song quyền, nhìn kỹ đứng ở bên cạnh mình người đàn ông này, giờ khắc này khi nghe đến chính mình sau khi trả lời cái kia mặt lộ vẻ khó xử vẻ mặt, trong lòng không lý do cảm giác được một tia không cam lòng. Nàng cũng không phải một cái tự đại người, tuy rằng trên đầu này đỉnh thiên tài vầng sáng đã đội lên mười mấy năm, thế nhưng Mã Lệnh nhưng đã sớm đã học nhân ngoại hữu nhân đạo lý, xác thực, nàng có thiên phú, cũng có năng lực. Thế nhưng này cùng thực lực dù sao vẫn là hai chuyện khác nhau, hay là ở nàng ở độ tuổi này, không có pháp sư có thể vượt qua Mã Lệnh trình độ, thế nhưng phóng tầm mắt toàn bộ đại lục, mạnh mẽ hơn nàng pháp sư vẫn có rất nhiều. Người không thể yêu cầu chỉ cùng mình tuổi tác tương đương người làm đối thủ, này cũng không hiện thực. Vì lẽ đó Mã Lệnh xưa nay không tu với thừa nhận chính mình không đủ, thế nhưng lần này, nàng nhưng hiếm thấy cảm thấy có chút không cam lòng. Dựa vào chính mình nhạy cảm nguyên tố cảm ứng năng lực, nàng hầu như đã nắm lấy đối phương ma lực tàn lưu lại đuôi, chỉ cần tiến thêm một bước nữa, có thể cơ bản phán đoán thực lực của đối phương mạnh bao nhiêu. Hiện đi ngang qua nhiều lần như vậy chiến đấu, Mã Lệnh đã rất rõ ràng sớm thăm dò kẻ địch thực lực nặng đến đâu muốn, nếu như đợi được chiến đấu bắt đầu trước lại đi, như vậy hoàn toàn là không đủ. Thế nhưng nàng chính là không làm được, người pháp sư kia thao túng ma lực trình độ hay là không bằng chính mình, thế nhưng kinh nghiệm của hắn nhưng là như vậy lão đạo, Mã Lệnh liên tiếp thăm dò nhiều lần, nhưng căn bản liền tra không ra bất kỳ manh mối. Nàng chỉ biết là thực lực của đối phương cùng trình độ so với mình muốn cao, thế nhưng đến tột cùng cao tới trình độ nào, nhưng là ngắm hoa trong màn sương trong nước trăng rằm, mơ hồ không rõ. Nếu như ta có thể mạnh hơn một ít. Nghĩ tới đây, Mã Lệnh có chút thất thần. Cũng chính vì như thế, nàng cũng không có trước tiên nhận ra được Lặng Yên ngưng tụ ở đỉnh đầu của mình khổng lồ ma lực. Ầm. Thanh âm điếc tai nhức óc ở Mã Lệnh vang lên bên tai. Trên lưng truyền lại đến cứng rắn lạnh lẽo xúc cảm để Mã Lệnh phục hồi tinh thần lại, nàng đầu tiên nhìn thấy chính là chăm chú ôm chính mình La Đức, điều này làm cho thiếu nữ sắc mặt từng đỏ, thế nhưng trong nháy mắt tiếp theo, đang nhìn đến trên đỉnh đầu xoay quanh mây đen sau khi, Mã Lệnh nhưng là biến sắc. Nàng vội vàng đưa tay ra, trong tay pháp trượng lần thứ hai long lánh, rất nhanh, hơn một bên hình bình phong ở Mã Lệnh bên người xuất hiện, triệt để đưa nàng bao phủ lại. Tất cả mọi người chú ý phân tán. Du hiệp cùng đạo tặc vào chỗ, những người khác phụ trách tiềm hộ. La Đức cũng không kịp hỏi do cái gì, hắn cũng là cái lăn lộn nhanh chóng bò lên, đồng thời cấp tốc hướng về những người khác ra lệnh. Sự tình hoàn toàn nằm ngoài sự dự liệu của hắn, hắn chưa từng có nghĩ đến người pháp sư này nhiên sẽ như vậy không có kiên trì. Nhanh như vậy liền hướng mình khởi xướng tiến công, nguyên bản La Đức còn tưởng rằng hắn sẽ kiên trì ẩn nút trong bóng tối chờ đợi một thời gian ngắn, nhưng không nghĩ tới hắn nhiên như thế vội vã khởi xướng tiến công, hơn nữa, nghĩ tới đây, La Đức nghi hoặc liếc mắt một cái Mã Lệnh. Hai người bọn họ cũng không phải đi đầu đội ngũ, mà là đi đang đến gần vị trí giữa, dựa theo đạo lý tới nói, bọn họ không nên trước tiên chịu đến công kích. La Đức rất rõ ràng pháp sư nhược điểm, bọn họ am hiểu đại diện tích sát thương, thế nhưng đối mặt quần công cũng sẽ rất phiền phức, vì lẽ đó bình thường pháp sư ở lúc khai chiến đều là trước tiên cho mình trên phòng hộ, sau đó thu thập xong tạp binh lại đi tìm chính chủ phiền phức. Cái này cũng là tại sao La Đức cũng không cho là đối phương vừa bắt đầu sẽ tập kích chính mình nguyên nhân, ở hắn nghĩ đến, người pháp sư kia có lẽ sẽ lựa chọn từ đội ngũ trung gian cùng mặt trái phát động tập kích, sau đó ở trình độ lớn nhất tiến hành sát thương, tiếp theo lại nhàn nhã quyết định những người khác. TH. Nhưng hắn không có nghĩ tới tên này nhiên vừa lên đến liền quay về Mã Lệnh khởi xướng tiến công. Mặc dù nói cân nhắc đến phe mình chỉ có một cái pháp sư, nếu như có thể trước tiên trừng trị nàng như vậy đón lấy diện đối với những khác người sẽ không hề áp lực, bất quá La Đức vẫn cảm thấy có chút kỳ quái. Một cái có thể có tính nhẫn mại thao túng bảy phong xà vây quanh bờ nỉnh bờ lạ chừng mấy ngày pháp sư, sẽ nhân vì chính mình chút người này xuất hiện liền rối loạn tấm lòng mất trật tuyến. Hắn luôn cảm thấy sự tình tựa hồ cũng không có đơn giản như vậy. Đang lúc này, từng đạo sấm sét nổ vang mà xuống, tầng tầng đánh trên mặt đất, bất quá những lính đánh thuê kia giờ khắc này hiển nhiên cũng đã sớm chuẩn bị kỹ càng, khi nghe đến La Đức mệnh lệnh sau khi, bọn họ liền lập tức phân tán ra đến, mượn địa hình đem chính mình triệt để ẩn giấu ở trong đó, tuy rằng đối mặt như vậy bảy phong xà có lẽ sẽ có chút áp lực, bất quá nếu như tập hợp lên, chỉ làm cho pháp sư cơ hội một lưới bắt hết, ở đây hầu như không mấy cái tay mơ, đối với những này, đạo lý còn là phi thường rõ ràng. La Đức lôi kéo Mã Lệnh, án nhỉ thì lại mang theo Ly Dị ẩn thân ở hai khối to lớn nham thạch mặt sau, điên cuồng sấm sét ở bên cạnh bọn họ lạc, chen lẫn đinh thai nhức góc nổ vàng. Long lánh hào quang hầu như muốn đem người con mắt triệt để thiểm mù, mặt đất bùn đất ở sấm sét chi tiên oanh kích dưới tan vỡ, cây cối cũng rơi trên mặt đất, hải cốt trên đâu đâu cũng có ngọn lửa cùng khói đen. Trong lúc nhất thời, phảng phất thế giới tận thế tức sắp giáng lâm. Đây chính là pháp sư thực lực chân chính. May mắn chính là, nay trận lôi minh thời gian cũng không lâu, ở oanh kích 2 sau 3 phút liền tuyên cáo kết thúc, thế nhưng La Đức chờ người còn chưa kịp thở ra một hơi, liền chợt nghe từng trận tiếng hí từ không trung vang lên, sau đó càng ngày càng gần. Lợi tiên sinh, dựa theo nguyên định kế hoạch, xuyên thấu qua bị xé nát rừng rậm bình phong, La Đức rất nhanh sẽ nhìn thấy cái kia nổi đồng bền giữa không trung bóng người ba, pháp sư nhất định phải ở trước mắt có thể đi tới địa phương phóng ra phép thuật, khoảng cách hạn chế là giờ khắc này đối với La Đức chờ người đến nói duy nhất ưu thế. Bất quá tuy rằng giờ khắc này hậu trường chính chủ đã xuất hiện, thế nhưng này cũng không có nghĩa là hắn liền rất dễ đối phó, nhìn hắn dưới thân ngồi xuống cái kia to lớn phong xà lãnh chúa liền rõ ràng, sự tình cũng không có đơn giản như vậy. Mà vào lúc này, nghe thấy La Đức nói chuyện lỡ cũng ra lệnh cho mọi người cấp tốc làm tốt phòng ngự chuẩn bị, đến đối mặt sắp đến bảy phong xà, bọn họ lần này cũng không có lập tức sử dụng khí nguyên tố lắng đọng thuốc. Đây là La Đức kế hoạch, nếu như quá sớm sử dụng những thứ đồ này, như vậy có phòng bị pháp sư rất có thể sẽ bước ra trở ra, đến vào lúc ấy muốn tái chiến thắng hắn liền rất khó khăn. Vì lẽ đó kế hoạch của bọn họ là đầu tiên lợi dụng sức mạnh của chính mình để ngăn cản trụ bầy phong xà tập kích. Khi người pháp sư kia nhận ra được bọn họ cũng lại không có cách nào dựa vào thuốc sức mạnh thì hắn liền rất có thể lấy tiến thêm một bước hành động. Nếu như có thể sấn vào lúc ấy bỗng nhiên bạo phát, nói không chắc còn có chiến thắng hắn khả năng. Đây là pháp sư trong lúc đó chiến tranh. Bị phép thuật phòng hộ bao phủ, Mạ Lẹn đứng lên, sắc mặt nàng nghiêm túc nhìn không trùng cách đó không xa bóng người, trong miệng thấp giọng vịnh sướng cổ lao chú văn. Mà cùng lúc đó, ngồi ở phong đầu rắn trên áo bào đen pháp sư cũng giơ hai tay lên, ma lực lần thứ hai ngưng tụ, hóa thành một đạo nổ vang lôi đỉnh chi xả. Đó lấy, áo bào đen pháp sư hai tay hướng phía dưới nhấn một cái, mà cùng lúc đó, Mạ Lẹn cũng cầm trong tay pháp trượng tầng tầng đốn trên đất, ngưng tụ lôi đỉnh chi xả mở ra miệng rộng, nào hướng phía dưới cách đó không xa thiếu nữ. Mà cùng lúc đó, gào thét hàn băng kết tinh lấy Mạ Lẹn pháp trượng làm trung tâm bắt đầu gào thét tăng vọt, cuối cùng ngưng kết thành hàn băng hùng ưng dương cánh mà trên. Song phương lại một lần nữa va chạm, nổ tung sóng khí vang vọng trên không trung, trong lúc nhất thời thậm chí ngay cả không gian đều bởi vì thuộc tính khác nhau ma lực trong lúc đó sai biệt mà vặn mèo, hàn băng kết tinh tứ tán bay tán loạn, một lần nữa hóa thành từng mảnh hoa tuyết rơi trên mặt đất, xem ra đúng là có một loại dị dạng vẻ đẹp. Bất quá song phương đều không có vì vậy mà đình chỉ công kích. Mạ Lẹn một tiếng quát nhẹ, mấy thiêu đốt lửa cột lốc xoáy nổi lên, chúng nó nối thẳng tầng mây, xoay tròn gầm thét lên hướng về áo bào đen pháp sư phóng đi. Mà lần này, không chờ áo bào đen pháp sư có phản ứng, hắn dưới thân cái kia to lớn phong xà lánh chuốt nhưng là mở ra miệng rộng, phát sinh làm người tóc gáy dựng lên rít gào. Sau một khắc, gào thét bạo phong hóa vì là sôi trào mãnh liệt biển gầm sóng lớn, hình thành một đạo có tới cao mấy mét bình phong về phía trước đẩy mạnh. Song phương trong nháy mắt gặp gỡ. Mà đang lúc này, Mạ Lẹn hơi biến sắc mặt. Ở tiếp xúc được hỏa diễm lốc xoáy đồng thời, khắc nào vách tường giống như đứng thẳng lên báo táp bình phong liền triệt để nuốt chửng sức mạnh của nó, những kia đủ để công thành thoáng qua sức mạnh đáng sợ bị một loại vô hình năng lượng biến thành giải, sau đó một lần nữa dung hợp ở bình phong bên trong, mà Mạ Lẹn chỉ cảm thấy một luồng to lớn ngựa xung lượng hướng mình kéo tới, nàng không khỏi về phía sau rút lui mấy bước, lúc này mới ổn hạ thân hình, thế nhưng bên người nguyên bản lóe sáng. Nhiều phía kết tinh vòng bảo vệ giờ khắc này cũng đã là lờ mờ tối tăm, rất rõ ràng, cái kia cỗ sức mạnh thần bí mang đến thương tổn cũng không coi là nhỏ. Cấp thao túng lãnh chúa. Cái ý niệm này từ Mạ Lẹn trong đầu lóe qua, không để cho nàng do cả kinh, nàng đương nhiên biết điều này có ý vị gì, nắm giữ cấp thao túng đường sức mạnh phong xà lãnh chúa có thể tự do tự tại thao túng cùng phong nguyên tố có quan hệ tất cả, thứ này cũng ngang với chính mình cũng không còn cách nào sử dụng phong hệ phép thuật đối với đối phương tạo thành thương tổn rồi. Nếu không thì, cũng không ai biết nàng phóng ra phép thuật có thể hay không mang đến cho mình nguy hại. Thế nhưng đối mặt ở vào không trung kẻ địch, nếu như không cần phong nguyên tố thuộc tính phép thuật, lại nên làm gì đối phó đây? Không chờ Mạ Lẹn suy nghĩ ra đáp án, một tia chớp lại một lần từ phong bình phong trung phi ra, hướng về Mạ Lẹn bay nhanh mà đi. Tuy rằng Mạ Lẹn rất nhanh sẽ làm ra phản ứng, thế nhưng nàng cũng chỉ có điều mới tới kịp giơ lên pháp trượng, chớp giật cũng đã đi tới trước mặt nàng, đã sớm lúc trước cũng đã có vụn vặt điểm báo hình đa giác vòng bảo vệ lần này rốt cục đến cực hạn, ở phát sinh khác nào đổ sứ phá nát giống như tiếng vang sau khi, nó triệt để tan vỡ, sau đó nhảy lên chớp giật nhanh. Chóng đi tới, nó thiếu một chút liền có thể đắc thủ ba, mãi đến tận một đạo màu vàng nóng bình phong đống nhiên xuất hiện, mạnh mẽ đưa nó cô lập ra đến. Ầm. Vô luận là có hay không thành công tiêu diệt kẻ địch, bị ngăn cản ngại chớp giật đều sản sinh mãnh liệt nổ tung, ở một ánh lửa bên trong, thiếu nữ thân hình bay ngược ra ngoài, tầng tầng ngã nhào trên đất trên. Thế nhưng rất nhanh, một cái tay liền theo ở bờ vai của nàng, sau đó, rồi giao ấm áp thánh quang bao vây Mạ Lẹn thân thể, đưa nàng từ trọng thương biên giới một lần nữa kéo trở về. Ly Dị nửa ngồi nửa quỳ thân thể, đứng ở Mạ Lẹn bên người, sắc mặt nghiêm túc, mà ở nàng phía trước, An Nhỉ chính giơ lên cao tấm khiên, hết sức chuyên chú nhìn kỹ trôi nổi ở giữa không trung bóng người. Thật không nghĩ tới, nhìn trước mắt bốn thiếu nữ, áo bào đen pháp sư hừ lạnh một tiếng, hắn nhìn phía cách đó không xa, giờ khắc này những kia phong xà đã dựa theo mệnh lệnh của chính mình bắt đầu tiến công, thế nhưng những kia con dẹp nhưng ngăn cản chúng nó tiếp tục tiến lên, bất quá này không có cái gì, bọn họ sớm muộn đều sẽ tự chịu diệt vong, chỉ có điều là vấn đề thời gian mà thôi. Thế nhưng trước mắt trọng yếu nhất, hay là muốn giết chết người pháp sư này, tuy rằng song phương tiếp xúc bất quá mấy chiêu, bất quá áo bào đen pháp sư đã triệt để thăm dò rõ ràng Mạ Lẹn thực lực, lấy nàng tuổi có thể đạt đến trình độ như thế này khống chế cùng phản ứng xác thực là ngoài dự đoán mọi người, áo bào đen pháp sư tự hỏi chưa từng thấy đáng sợ như vậy người trẻ tuổi. Hắn hỉ hệ. N tại đã hoàn toàn từ bỏ muốn đem đối phương tóm lại làm nô lệ ý nghĩ, mà là dự định triệt để đánh tan các nàng, dù sao, nắm giữ thiên phú như thế người trẻ tuổi, dù cho chính mình trong lúc nhất thời dùng pháp thuật đưa nàng khống chế lại, cũng rất khó bảo toàn chứng ngày sau không sẽ xảy ra vấn đề gì. Phía trên thế giới này nữ nhân khắp nơi đều có, vì loại chuyện nhỏ này mà vì là ngày sau lưu lại tai nạn căn nguyên không phải là cử chỉ sáng suốt. Nghĩ tới đây, áo bào đen pháp sư lại một lần nữa nheo mắt lại, hắn nhẹ nhàng xoa xoa hạ phong xà lanh chỗ đầu. Sau đó cẩn thận quan sát đứng ở trước mặt mình trở ngại già ba, chờ chút, cái kia một thân đen người trẻ tuổi đi nơi nào? Đang lúc này, một tiếng yếu ớt tiếng xé gió từ áo bào đen pháp sư phía sau vang lên. Sau một khắc, La Đức nắm chặt đỏ tươi chi nhận, đâm thẳng hướng về áo bào đen pháp sư trái tim. Chương 125, Hồng Liên Chi Yến 2. Áo bào đen pháp sư cũng không có khả năng trước tiên làm ra phản ứng, thế nhưng này cũng không có nghĩa là hắn chắc chắn phải chết. Ngay khi La Đức lơi dao sắc sắp đến trước một khắc, áo bào đen pháp sư dưới thân phong xà bỗng nhiên đột nhiên vùng một cái, tráng kiện đuôi hướng lên trên miết lên, mang theo một trận tiếng gió mãnh liệt hướng về La Đức quất tới. Đối mặt phong xà phản kích, La Đức phi thường cấp tốc làm ra phản ứng, hắn không chút do dự nào từ bỏ có thể sắp tới tay phở ợt bợ lũ, lộn một cái tránh ra phong xà quay đôi ba, nếu như bị vật kia rút chúng một thoáng, như vậy chính mình thật là liền biến thành phở ợt bợ lũ. Mà đang lúc này, áo bào đen pháp sư cũng cuối cùng đem sự chú ý thu hồi, hắn xoay người, lạnh lùng nhìn trước mắt La Đức. Nay cũng không kỳ quái, phải biết áo bào đen pháp sư nhưng là lơ lửng giữa không trung, ở tình huống như vậy, hắn là không có khả năng lắm liên tưởng đến sẽ có người từ sau lưng của hắn đánh lén. Vì lẽ đó hắn chỉ cho mình gây phòng hộ mũi tên cùng phép thuật phòng hộ phép thuật, cũng không có nhằm vào cận chiến làm ra phản ứng gì, dù sao pháp sư lực lượng linh hồn là rất quý giá, rất ít lãng phí một ít là một ít. Nếu như là trên mặt đất, hắn tuyệt đối không sẽ bất cẩn như vậy, thế nhưng hiện tại là trên không trung, vì lẽ đó áo bào đen pháp sư cũng không có từ cái này phương diện suy nghĩ. Nhưng là bây giờ nhìn lên, hắn nhất định phải thay đổi mình ý nghĩ. Áo bào đen pháp sư cấp tốc về phía sau lui ra, phong xà lãnh chúa thì lại phi thường hiểu ngầm che ở trước người của hắn. Bất kỳ người làm phép cũng không trả lời nên lựa chọn cùng kiếm sĩ trực tiếp va chạm, này ở bất cứ lúc nào đều tuyệt đối không phải một cái lựa chọn tốt. Hắn là làm sao bay đến không trung? Áo bào đen pháp sư nheo mắt lại, cẩn thận quan sát La Đức, sau đó hắn cấp tốc chú ý tới người sau phía sau đôi kia nửa trong suốt cánh chim. Đây là vật gì? Đột nhiên xuất hiện này phát hiện để áo bào đen pháp sư hơi kinh ngạc, thiên sứ. Thiên sứ từ đâu tới nửa trong suốt cánh? Hơn nữa này cánh chim cũng quá là nhỏ, xem ra căn bản là không giống là thiên sứ đồ vật, càng giống một loại nào đó chim nhỏ, là phép thuật trang bị. Nhưng là mình làm sao không cảm giác được phép thuật trang bị đang sử dụng thì nên có gợn sóng. Thiết. Ngay khi áo bào đen pháp sư cẩn thận mà cẩn thận đánh giá La Đức thì, La Đức nhưng là tay cầm trường kiếm, sau đó ở trong lòng ám thối một tiếng, dựa vào linh hồn sứ giả bên trong như hình với bóng kỹ năng thiên phú, hắn đem chính mình cùng linh hồn chi điệu dung hợp lại cùng nhau, từ đó thu hoạch được ở trên bầu trời bay lượn năng lực. Nguyên bản La Đức là dự định sân áo bào đen pháp sư cùng mạ lẹn chiến đấu khe hở đánh lén, dành cho hắn một đòn chí mạng. Pháp sư đại thể không thiện cận chiến, hơn nữa thân thể của bọn họ cũng thiếu hụt chống lại năng lực. Dùng một câu game thuật ngữ tới nói chính là huyết bạc, vì lẽ đó theo La Đức, nếu như mình có thể quyết định, như vậy cái tên này không chết cũng là trọng thương, đến thời điểm liền dễ đối phó hơn nhiều. Bất quá đáng tiếc, trí giả ngàn lự, tất có một thất. La Đức nhìn chằm chằm trước mắt phong xà, cắn răng, cái tên này cùng phía trước cái kia hai cái té đi hoàn toàn không phải ở cùng một đẳng cấp trên, cấp thao túng lãnh chúa, lần này phiền phức có thể lớn hơn, hơn nữa. Nghĩ tới đây, La Đức không khỏi liếc mắt một cái xa xa mặt đất, ở nơi đó, mạ lẹn vẫn như cũ nằm trên đất, không biết tình huống đến tột cùng làm sao. Nhưng nhìn lên tựa hồ không có cách nào lại dựa vào nàng. Mạ Lẹn, tỉnh lại một điểm. Ta. Mạ Lẹn dùng sức muốn ngồi dậy, thế nhưng hôn trên người dưới cảm giác vô lực lại làm cho thân thể nàng như nhũn ra, mặt ngoài chạm va không tính là gì, nhưng là cùng mạnh mẽ ma lực trong lúc đó va chạm cùng đối kháng giờ khắc này, nhưng là để Mạ Lẹn bên trong thân thể lực lượng linh hồn đang đứng ở một cái tương đương hỗn loạn trình độ, nàng hiện tại thậm chí không cách nào sử dụng lực lượng tinh thần đến rất tốt điều phối bên trong thân thể của mình sức mạnh, càng không thể nói là cái gì tiến công. Đáng chết, tên kia rất khó chơi. Ta nhất định phải trợ giúp hắn. Mạ Lẹn nắm chặt trong tay pháp trượng, trong lòng sản sinh một tia cảm giác mất mát, nàng ngẩng đầu lên nhìn lên bầu trời, ba cái bóng mơ hồ ở nơi đó đối lập, nàng đương nhiên biết La Đức kế hoạch, cũng biết ở kế hoạch này bên trong chính mình chiếm cứ địa vị gì, thế nhưng bây giờ nhìn lên, La Đức kế hoạch tựa hồ thất bại. Như vậy hắn còn có cái gì khác biện pháp sao? Mạ Lẹn chính mình cũng không biết. Thế nhưng rất nhanh, nàng liền phát hiện một cái tay đè lại thân thể của chính mình. Ngươi không cần luận đến, Mạ Lẹn, ngươi tình huống bây giờ cũng không tốt. Ly Dị lắc lắc đầu, ngăn lại Mạ Lẹn hành động. Tiếp theo nàng ngẩng đầu lên, vọng hướng thiên không. Ta nghĩ, ta có thể thử một lần. Ngươi? Nghe được Ly Dị trả lời, Mạ Lẹn ngẩn ngơ, sau đó giống nghĩ tới điều gì tự bỗng nhiên mở to hai mắt. Ngươi muốn dùng cái kia? Nhưng là ngươi vẫn chưa hoàn toàn nắm giữ. Ly Dị, ngươi không thể làm như thế, ngươi là một cái người làm phép, ngươi nên rất rõ ràng tự ý thử nghiệm sử dụng chưa quen thuộc thuật kỹ sẽ có hậu quả gì không? Nếu như La Đức tiên sinh ở đây hắn nhất định sẽ ngăn cả ngươi. Nhưng là hắn hiện ở không ở nơi này, hơn nữa chúng ta đã không có biện pháp khác. Ly Dị nói. Quay đầu đi liếc mắt một cái cách đó không xa rừng cây. Ở nơi đó, bọn lính đánh thuê chính đang lở cùng Sa Nạ dẫn dắt đi cùng những kia phong xà chiến thành một đoàn, khí nguyên tố lắng động thuốc uy lực dần dần bắt đầu yếu bớt, đã có không ít phong xà bắt đầu hướng về bọn họ tới gần, có thể kiên trì tới trình độ nào, cũng không ai biết. Ta sẽ không để cho cái kia ác mộng biến thành sự thật, ta sẽ bảo vệ lại ra, ta nhất định có thể làm được. Ngươi không thể như thế làm. An Nhi, ngăn cản nàng. An Nhi, ta cần sự giúp đỡ của ngươi, ở ta chuẩn bị phép thuật thời điểm, ta hy vọng ngươi có thể bảo vệ chúng ta. Không. An Nhi, ngăn cản nàng, nàng là ở tự sát. Ai? An Nhi qua lại nhìn Mạ Lẹn lo lắng khuôn mặt cùng Ly Dị nghiêm nghị vẻ mặt, trên khuôn mặt nhỏ nhắn xuất hiện một chút cùng nàng tuổi tương xứng do dự, dù sao nàng vẫn là lần thứ nhất gặp phải chuyện như vậy, đối với An Nhi tới nói, nàng cũng không biết nên nghe ai mới tốt. An Nhi, tin tưởng ta. Ly Dị hai tay nắm tại trước ngực, vẻ mặt chăm chú mà nghiêm túc. Còn nhớ lần kia ở Sẹn Sở Cao Địa, ngươi là làm sao đối kháng tử vong kỵ sĩ sao? Ta cũng giống như vậy, ta chỉ hy vọng có thể trợ giúp đại gia, ta không hy vọng bất luận người nào bị thương tổn, hơn nữa ta cũng có thể làm được điểm này, tin tưởng ta không phải đang mạo hiểm, ta chắc chắn. Hiện tại là cơ hội tốt nhất, nếu không, đón lấy liền rất khó nói. Thật, Ly Dĩ tỷ tỷ. Nghe đến đó, An Nhỉ rốt cục gật gật đầu, sau đó nàng lập tức giơ lên tấm khiên, che ở thiếu nữ trước người. Ta sẽ bảo vệ tốt các ngươi, cố lên đi. Đang lúc này, La Đức đã cùng Phong Xà Lãnh Chúa lại một lần nữa triển khai giao phong. Gào thét bay tới tráng kiện đôi cùng La Đức sượt qua người, kịch liệt khí lưu thậm chí bao phủ thân hình hắn lại đi, sau đó, Phong Xà Lãnh Chúa trắng loãng sắc bén hàm răng trong nháy mắt liền xuất hiện ở La Đức bên cạnh người, chỉ cần nó hợp lại miệng liền đủ để triệt để đem trước mắt con ngồi cắn thành mảnh vỡ. Linh hồn chi điểu nhanh nhẹn đặc tính vào lúc này rốt cục đưa đến tác dụng, ngay khi Phong Xà Lãnh Chúa cắn xuống đồng thời, La Đức bóng người hóa thành một đạo màu xanh biết thẳng tắp, nhanh chóng lui về phía sau, miễn cưỡng từ lưỡi hái của tử thần dưới trốn thoát. Thế nhưng này nhưng cũng không là kết thúc, ngay khi nhận ra được chính mình một cắn chưa bên trong đồng thời, Phong Xà Lãnh Chúa bỗng nhiên đột nhiên mở to hai mắt, gắt gao khóa chặt La Đức bê. Nờ dê người. Đó lấy, La Đức cảm giác mình thân thể chìm xuống, nguyên bản bám vào ở trên người mình linh hồn chi điệu giờ khắc này lại bị một luồng vô cùng cường đại ngoại lực không chút lưu tình giật đi ra ngoài, một lần nữa hóa thành thể, biến mất ở không trung. Gay go. La Đức bên trong bắt đầu lo lắng, hắn đã sớm ở đê Phong Xà Lãnh Chúa này một chiều, dù sao đối phương nhưng là cấp thao túng lãnh chúa, chuyện này ý nghĩa là nó đối với phong nguyên tố có tuyệt đối thao túng quyền, mà linh hồn chi điệu bản thân liền là phong nguyên tố thuộc tính tinh linh. Căn bản không có khả năng cãi lời trình độ như thế này lãnh chúa. Nguyên bản hắn là dự định một đòn không bên trong lập tức rời xa, sau đó lại tính toán sau, thế nhưng bây giờ nhìn lên đối phương động tác rõ ràng so với chính mình tưởng tượng phải nhanh. Hơn nữa căn cứ vừa nãy đợt công kích kia, La Đức đã gần như thăm dò rõ ràng cái kia thao túng phong xà ra hỏa đẳng cấp. Có thể cùng cấp thao túng phong xà lãnh chúa định ra khế ước, người đây mỗi là ít nhất 50 cấp lên sứ a. Nghĩ tới đây, La Đức không khỏi nội tâm thầm mắng, quan quốc gia đám kia khốn kiếp còn thật cam lòng dưới vô cùng bạo tay. 50 cấp trung hoàn pháp sư đã có thể ở một số địa phương nhỏ làm phép thuật hiệp hội người đại lý, lại còn có thể bị bọn họ mang tới cái này thâm sơn cùng cốc địa phương đến làm cường đạo, xem ra lần này quan quốc gia cũng thật là quyết tâm muốn đem bọn họ quyết định a. Bất quá hiện tại không phải là oán giận những này thời điểm, mất đi linh hồn chi điều trợ rút, La Đức cũng không có phi hành tiền vốn, thân thể của hắn ngay lập tức sẽ khôi phục nhân loại nên có tư thái ba, sau đó bắt đầu tuần hoàn sức hút của trái đất tác dụng rơi xuống dưới, mà đang lúc này, La Đức khẽ mắt cũng nhận ra được vài tia sáng sủa hào quang, mấy đạo lôi đỉnh từ trên trời giáng xuống. Hướng về chính mình phi tập mà tới. Cái tên này tốc độ thật là nhanh, quản không được nhiều như vậy rồi. Nghĩ tới đây, La Đức rốt cuộc quyết định, hắn trong nháy mắt vươn tay trái ra, nương theo triệu hoán trận pháp bỗng dưng hiện lên, thanh kiếm thẻ bài lại một lần nữa xuất hiện ở La Đức trong tay, tiếp theo hắn trở tay nắm chặt, dùng sức một chảo. Một con trắng đoán, non mềm tay nắm lấy La Đức. Celia mở ra cánh, chỉ hoán La Đức rơi dụng, nàng không có hướng lên trên xem thêm bắn mắt, đôi kia trắng đoán hoàn mỹ cánh liền nhanh chóng triển khai, tiếp theo thiếu nữ túi người xuống đi, lấy thân thể của chính mình làm tấm khiên, đem La Đức bảo vệ ở trong đó. Sau đó, từng đạo lôi đình nổ vang mà xuống, đánh vào Celia trên thân thể. Rầm rầm rầm. Nương theo liên tiếp nặng nề âm thanh, rõ ràng đốm lửa ở đôi kia trắng loáng cánh trên bạo phát, thiếu nữ thân thể phảng phất gặp sóng to gió lớn tập kích thuyền nhỏ giống như không ngừng run rẩy, thế nhưng nàng vẫn như cũ cắn chặt hàm răng, chịu đựng từ trên cao đi xuống, lôi đình vạn quân tập kích. Thiên sứ. Nhìn trước mắt tình cảnh này, áo bào đen pháp sư sững sờ một chút, dưới tay cũng là vừa chậm, hắn không biết cái này thiên sứ là từ nơi nào nhô ra, thế nhưng làm quang chi long hồn che chở cho sinh giả. Hắn tự nhiên biết thiên sứ ở trên mảnh đại lục này cao quý địa vị, nếu như mình thật sự giết chết một cái thiên sứ, mà chuyện này lại bị người khác biết đến thoại, như vậy hắn liền xong đời rồi. Áo bào đen pháp sư lắc lắc đầu, dứt bỏ rồi trong đầu do dự, hiện đang hối hận thì có ích lợi gì? Mình đã ra tay, chỉ cần có thể đem những người này thẳng thắn dứt khoát giết chết, như vậy cũng sẽ không dùng sợ sẽ bị người vạch trần rồi. Hơn nữa cái này thiên sứ xem ra thực lực tựa hồ cũng không tính quá mạnh, quyết định nàng tuyệt không khó khăn. Việc này không nên chậm trễ, lập tức hành động. Nghĩ tới đây, áo bào đen pháp sư lập tức giơ tay lên, muốn lại một lần nữa thao túng sức mạnh của chính mình đối với phía dưới mục tiêu lấy một đòn chí mạng. Mà vào thời khắc này, một đạo chói mắt kim quang để hắn không khỏi rời đi tầm mắt. Khi áo bào đen pháp sư xoay đầu lại thì hắn đang nhìn thấy là một mảnh hoa lệ chói mắt mà chí mạng trùng sáng. Chương 126, Hồng Liên Chi Yến 3. Ly Dĩ mở ra hai tay, trắng đoán hoàn mỹ thánh lực ở trong tay nàng ngưng tụ, lấy một loại nàng chưa từng có trải nghiệm quá phương thức mãnh liệt lưu động. Trước đây khác nào dòng suối nhỏ thanh tuyền giống như lực lượng thần thánh, giờ khắc này thì lại cho thấy nó chưa bao giờ bày ra quá kịch liệt một mặt. Chạy trốn năng lượng dường như liều mạng muốn tránh thoát ràng buộc ngựa hoang giống như vậy, ở Ly Dĩ trong tay không ngừng sôi trào, mà thiếu nữ thì lại chăm chú cắn môi, nỗ lực khống chế nguồn sức mạnh này cho mình sử dụng. Thế nhưng này cũng không dễ dàng, là một người linh sư, nàng từ trước đến giờ đều là thiên hướng phụ trợ hình thánh thuật mà phi công kích tính thánh thuật, tự nhiên cũng chưa từng có như vậy kinh nghiệm, đây giống như là một cái mở quen rồi xe cũ kỹ người. Đồng nhi, Yến Kín đáo đưa cho hắn một chiếc F1, có thể mở thuận buồm xuôi gió mới là gặp quỷ. Thế nhưng Ly Dĩ còn ở kiên trì. Có đoạn thời gian nàng thậm chí cảm thấy không phải là mình ở thao túng phép thuật, mà là phép thuật thao túng chính mình, nó liền như một con tham lam dã thú, hấp thụ sức mạnh của chính mình vì nó sử dụng. Nàng cảm giác được thân thể của chính mình bắt đầu bể bại, thậm chí ngay cả sức mạnh đều có chút biến mất, thế nhưng Ly Dĩ còn ở kiên trì, nàng không hy vọng cái kia ác mộng biến thành sự thật, dù như thế nào, nàng đều sẽ không tiếp nhận như vậy tương lai. Chỉ cần mình ở đây, như vậy nàng liền tuyệt đối không cho phép chính mình lại giống như trước đây, chỉ có thể trơ mắt nhìn đồng bạn tử vong mà không thể ra sức. Đây là ta dòng binh đoàn. như vậy ta liền muốn dùng ta tất cả đến bảo vệ nó. Sức mạnh càng ngày càng mạnh mẽ, phản kháng cũng càng ngày càng mãnh liệt. Thế nhưng Ly Dị vẫn kiên trì hạ xuống, nàng chậm rãi di động hai tay, đem nguồn sức mạnh kia nắm giữ ở trong lòng bàn tay, tiếp theo âm thầm đọc thầm chú văn, trầm thấp long ngữ vang lên, chen lẫn trật tự sức mạnh ngôn ngữ mạnh mẽ ràng buộc ở nguồn sức mạnh kia, ép buộc nó tới nghe từ mệnh lệnh của chính mình. Đó lấy, Ly Dị ngẩng đầu lên, nhìn phía không trung. Mấy chục điều màu vàng tia sáng từ trong tay nàng bạo phát phun ra, chúng nó xoay tròn, lấy từng người không giống góc độ nhanh chóng hướng về mục tiêu vào tới. Trong lúc nhất thời tia sáng chói mắt bao phủ toàn trường, thậm chí ngay cả trên trời Thái Dương trong nháy mắt cũng vì đó thất sắc. Thần Thánh Phán Quyết. Nhìn thấy tình cảnh này, áo bào đen pháp sư hơi biến sắc mặt, tuy rằng pháp sư cùng linh sư cũng có thể xưng trên là người làm phép một loại, thế nhưng bọn họ quản lý nắm năng lượng nhưng có bản chất khác nhau, tuy rằng linh sư quản lý nắm công kích phép thuật cũng không giống pháp sư như vậy khó lường, phức tạp, thế nhưng ở bản về lực xuyên thấu trên mà nói so với rất mạnh mẽ bao nhiêu pháp sư còn đáng sợ hơn. Nếu như nói mạ lẹn phóng ra phép thuật hắn còn có tự tin có thể dựa vào phép thuật chống đối, thế nhưng Ly Dị linh thuật lại làm cho hắn không thể không chăm chú lên, cẩn thận ứng đối. Áo bào đen pháp sư rất nhanh làm ra phản ứng, hắn giơ tay trái lên, từng đạo chớp giật đan dệt mà thành mạng lưới từ ngón tay của hắn bay ra mở rộng, hướng về chùm sáng màu vàng nóng tiến lên liên tiếp. Rất nhanh, song phương va chạm vào nhau. Liên miên không ngừng chùm sáng màu vàng nóng va chạm ở lôi đỉnh bệnh trên vách tường. Từng trận tiếng nổ mạnh vang lên, chớp giật hào quang, nổ tung hào quang, trong lúc nhất thời toàn bộ bầu trời phảng phất hoàn toàn bị xé rách tự, khiến người ta sợ hãi. Ly Dị ở phóng ra song pháp thuật này sau khi buông mình ngã xuống đất, cái này vượt xa nàng phạm vi năng lực công kích linh thuật đã tiêu hao hết thiếu nữ trong thân thể hầu như hết thể năng lượng. Nếu không phải là bởi vì nàng bán tiên sứ huyết mạch đủ mạnh nhận, e sợ hiện tại thiếu nữ đã sớm hôn mê bất tỉnh. Án Nghị vội vàng tay mắt lanh lẹ một cái đỡ lấy Ly Dị, mang theo nàng đến mạ lẹn bên người, mà đang lúc này, một tia chớp từ không trung tràn ngập trong khói mù bay trốn mà ra, bất quá may là Án Nghị đã sớm chuẩn bị, nàng vội vàng một cái kéo dài Ly Dị, đồng thời đem tấm khiên che ở ba người phía trước. Cùng lúc đó, cứng rắn nham thạch da rẻ nhanh chóng ở thiếu nữ ở bề ngoài bao trùm kéo dài, chỉ trong chốc lát công phu liền đem Án Nghị triệt để bao ở trong đó, đưa nàng đã biến thành một cái hoàn mỹ tượng đá. Ầm. Sấm sét chi tiên tầng tầng đánh vào tinh kim trên khiên, to lớn xung lượng để Án Nghị thân thể không khỏi lung lay loáng một cái, thế nhưng nàng vẫn là cắn răng tiếp tục kiên trì, bất quá đây cũng không phải là không hề đánh đổi ba, vừa mới bao trùm trụ thiếu nữ thân thể làm bằng đá da rẻ đã có một nhiều hơn phân nửa vì chịu đựng lần kia xung kích mà triệt để vỡ vụn, nếu như lại tới một lần nữa, e sợ nàng cũng lại không chịu được nữa. Bất quá đang lúc này, một cái tay đè lại bờ vai của nàng. Làm rất tốt, Án Nghị. Án Nghị kinh ngạc quay đầu đi, lúc này mới phát hiện La Đức không biết lúc nào xuất hiện ở bên cạnh chính mình. Hắn dáng vẻ có chút chật vật, bất quá vẻ mặt vẫn là trước sau như một bình tĩnh. Đón lấy dao cho ta đi. Đối mặt La Đức nói chuyện, Án Nghị cũng không có phản bác, nàng vội vàng lùi tới mặt sau, bắt đầu chăm sóc Ly Dị cùng Mạ Lẹn. Ở phía xa, những lính đánh thuê kia đã không kiên trì được, bọn họ chính đang co rút lại phòng tuyến, có người xoay đầu lại hướng về bọn họ kêu to, thế nhưng là không ai có thể nghe rõ ràng hắn ở hô cái gì. Lại là một luồng gây mũi mùi vị truyền đến, chuyện này ý nghĩa là bọn lính đánh thuê đã bắt đầu sử dụng đón lấy 4 bình khí nguyên tố lắng đọng thuốc. La Đức nhìn lên bầu trời, tiên vụ dần dần biến mất. Áo bào đen pháp sư cùng phong xà lãnh chúa xuất hiện lần nữa. Hắn nhíu mày lại, thẳng thắn tới nói, trừ phi bị bất đắc dĩ, La Đức cũng không muốn sử dụng lá vương bài này, vừa đến nó đánh đổi quá lớn, thứ hai chính là tấm thẻ này bài trên có rất nhiều tin tức mơ hồ không rõ, hắn không muốn ở không cách nào triệt để hiểu rõ thời điểm triển khai sức mạnh của nó. Thế nhưng bây giờ nhìn lên đến mình nhưng không được không làm như vậy. Ở nhận ra được áo bào đen pháp sư thực lực chân chính mình lại đánh lén thất bại thời điểm, La Đức cũng đã làm ra quyết định, 50 cấp pháp sư có thể tuyệt đối khó đối phó. Tuy rằng loại này khế ước pháp sư cũng không giống nguyên tố pháp sư hoặc là ảo thuật pháp sư tính chất công kích mạnh như vậy, thế nhưng cái kia cũng phải nhìn cùng ai so với ba, nếu như La Đức cùng hắn đồng cấp hiện tại tuyệt đối điều đều mặc sát hắn một thoáng, thế nhưng hiện tại, thực lực trong lúc đó mạnh mẽ. Trên lệch để hắn không thể không thay đổi ý nghĩ. Đây giống như là một cái lệ và 80 linh sư cùng một cái cấp 10 chiến sĩ đối chiến, coi như cái kia linh sư kỹ năng gì cũng không cần, một gậy cũng có thể gõ tử cái kia võ trang đầy đủ chiến sĩ. Đây chính là trên lệch, nếu không cách nào thông qua suy yếu đối phương để đền bù. Như vậy đối với La Đức tới nói, chiến đấu cũng đã chấm dứt ở đây. Chỉ có như vậy. Nghĩ tới đây, La Đức đưa tay ra, rất nhanh, một tấm thẻ màu đỏ chậm rãi xoay tròn, hiện lên ở trong tay của hắn. Nương theo tấm này thẻ màu đỏ xuất hiện, nhiệt độ trung quanh bắt đầu dần dần tăng lên trên. Ánh kiếm lướt qua. Phong xà rít gào lên ở trong ngọn lửa hóa thành cho tàn, lở thả tay xuống bên trong cự kiếm, lùi về phía sau mấy bước, thở dốc chốc lát, hắn không tự chủ được về phía sau liếc mắt một cái, thế nhưng vẫn không có đợi được La Đức tín hiệu, chuyện gì thế này? Hắn gặp phải phiền phức sao? Vẫn là nói nghĩ tới đây, lờ lác lắc đầu, hiện tại lại đi muốn những thứ này đã không có chút ý nghĩa nào, hắn hiện tại duy nhất có thể làm chính là dẫn dắt chính mình bộ hạ chống lại bảy phong xà phản công. Lờ đưa tay ra, lấy ra một bình lắng đọng thuốc, không biết là nguyên nhân gì, những này phong xà tựa hồ càng ngày càng thích ứng hoàn cảnh bây giờ. Một lúc mới bắt đầu, chỉ có vài con người may mắn có thể đột phá, thế nhưng hiện tại, chúng nó số lượng đã có thêm rất nhiều. Hơn nữa nhìn lên những này quái vật đáng chết cũng không đốc, ở nhận ra được cận chiến không cách nào đưa đến hữu hiệu tác dụng sau khi, chúng nó bắt đầu thử nghiệm ở phương xa phun ra nọc độc, không thể không nói, này xác thực là rất vướng tay chân. Một trận cực nóng sóng gió từ phía sau thổi tới. Lờ không khỏi thân thể run lên, khi cái kia trận gió xuyên qua chính mình trong nháy mắt, hắn thậm chí cảm giác được chính mình hình như chính giữa lưng cháy lô. Sau đó, vẫn cháy hừng hực màu đỏ thấm cự nhận hỏa diễm, bắt đầu chậm rãi yếu bớt. Chuyện gì thế này? Đang nhìn mình trong tay cự nhận, Lờ giật nảy cả mình, cái này nguyên tố vũ khí tùy tùng hắn nhiều năm như vậy, hắn chưa từng thấy chuyện như vậy. Muốn dồn tạo, cái này cự kiếm nhưng là do hoàn toàn hỏa nguyên tố chế tạo thành, chỉ cần trong không khí có hỏa nguyên tố tồn tại, như vậy nó liền tuyệt đối sẽ không hủy diệt. Thế nhưng hiện tại, nó chính đang tắt. Đến tột cùng phát sinh cái gì? Cái vấn đề này không chỉ là Lờ muốn hỏi, mà giờ khắc này chính nổi đồng bệnh giữa không trung áo bào đen pháp sư, trong đầu cũng đồng dạng chính đang suy tư cái vấn đề này. Nổ tung mây khói tản đi, áo bào đen pháp sư dễ như ăn cháo liền nhìn thấy đứng ở phía dưới của mình cách đó không xa cái kia mấy con rệp, bọn họ hiện ra nhưng đã không có hoa chiêu gì. Cái kia quái lạ người trẻ tuổi tuy rằng không biết là dùng phương pháp nổi đồng bệnh giữa không trung, thế nhưng hiển nhiên hắn cũng không nghĩ tới này con phong xà lãnh chúa ủng có thể trục xuất cấp thấp phong nguyên tố năng lực, dù sao dù như thế nào, đây chính là chính mình tiêu tốn vô số tâm huyết mới được, giá trị tự nhiên không thể cùng phía trước cái kia hai con rác rưởi đánh đồng với nhau. Được rồi, game kết thúc. Áo bào đen pháp sư giơ tay phải lên, chỉ về mọi người, năng lượng đã ở ngón tay của hắn ngưng tụ, chỉ cần một ý nghĩ, sẽ hóa thành vô cùng tận mạnh mẽ lôi đình, đem trước mắt những này con rệp hoàn toàn tiêu diệt. Mà đang lúc này, hắn nhìn thấy cái kia tóc đen người trẻ tuổi giơ tay phải lên, sau đó, một đạo cực nóng bao táp xông tới mặt, trong nháy mắt xuyên qua. Mà chính là trong giây lát này, áo bào đen pháp sư nhưng kinh ngạc phát hiện, chính mình cái kia nguyên vốn đã chuẩn bị kỹ càng muốn phóng ra phép thuật, lại không cách nào thả ra đến rồi. Nó giống như bị món đồ gì cầm cố lại giống như vậy, cũng không còn cách nào phát động. Chuyện gì xảy ra? Lẽ nào là người trẻ tuổi kia niêm phong lại chính mình phép thuật? Sao có thể có chuyện đó? Áo bào đen pháp sư mặt trên lộ xảy ra chút điểm mồ hôi hột, hắn mang theo ánh mắt nghi hoặc nhìn phía La Đức, cái này không thể nào, người trẻ tuổi này tuyệt đối không thể nắm giữ sức mạnh như vậy. Nếu như hắn thật sự có thể cầm cố sức mạnh của chính mình, như vậy hiện tại chính mình sợ là sớm đã chết rồi, như vậy, hắn lại là muốn làm gì đây? Mang theo tâm tình nghi ngờ, áo bào đen pháp sư tử quan sát kỹ, sau đó, hắn phát hiện, lấy La Đức làm trung tâm, một mảnh nhàn nhạt màu đỏ ở trong không khí xoay tròn, phản phất bị gió vòng xoáy ngưng tụ cùng nhau hùng vụ, hướng về trung tâm áp sát. Không có mạnh mẽ ma lực, cũng không có đáng sợ nổ vang. Thế nhưng không biết tại sao, áo bào đen pháp sư lại có một loại đứng ở chân núi bên dưới, trơ mắt nhìn tan vỡ thạch chảy về phía dưới chút xuống giống như sợ hãi. Hắn hiện tại thậm chí ngay cả động cũng không có cách nào động đậy, phảng phất từ nơi sâu xa có một bàn tay lớn, đem hắn triệt để chăm chú nắm ở trong tay, mặc cho hắn dãy rủa như thế nào, đều không thể đưa đến tác dụng. Đang lúc này, La Đức dùng sức nắm chặt trong tay thẻ. Nương theo động tác của hắn, hồng vụ phảng phất chịu đến hấp dẫn giống như, đột nhiên tụ tập cùng nhau. Chói mắt hồng liên chi hỏa phóng lên trời. Chương 127, Hồng Liên Chi Yến, xong. Trong nháy mắt đó, thiên địa cũng vì đó thất sắc. Ở trên chiến trường tất cả mọi người đều không tự chủ được quay đầu lại, nhìn cái kia nổi lên thẳng vào tầng mây màu đỏ của lửa, mà những kia nguyên bản hung bạo cực kỳ phong xà giờ khắc này cũng là run lẩy bẩy, chúng nó thậm chí chủ động thoát ly chiến đấu, chỉ dám rất xa ở chân trời bồi hồi, cũng không dám tới gần mảy may. Cột lửa đến nhanh, đi lại càng nhanh hơn, mọi người chỉ cảm thấy trước mắt hào quang lóe lên, chỉ chốc lát sau, cái kia to lớn cột lửa liền biến mất rồi hình bóng, thay vào đó, nhưng là trôi nổi ở La Đức trên đỉnh đầu một bóng người. Trôi nổi ở nơi đó, là một cô thiếu nữ. Sắc thực nói, đó là một cái đủ để làm cho tất cả mọi người trợn mắt ngất ngưởng, ngừng thở tuyệt thế tồn tại. Khác nào đồ sứ giống như trắng mịn hoàn mỹ da thịt, khéo léo mũi, màu phấn hồng môi nhẹ nhàng nhếch lên, mang theo một vẻ thanh thuần bên trong tràn ngập mê hoặc mê người mỉm cười, hai con mắt to xoay tròn chuyển động, làm cho người ta một loại đẹp đẽ đáng yêu cảm giác. Màu hồng nhạt tóc về phía sau trói thành một cái đuôi ngựa, mặt trên màu xanh lam nơ con bướm phần cuối trực rủ xuống tới bước chân, màu đỏ áo khoác cùng màu trắng bên trong bảo từ nơi bả vai lướt xuống mà xuống, có thể để người ta rõ ràng nhìn thấy nàng cái kia tinh tế cổ cùng uyển như con rối hình người giống như tinh xảo đáng yêu vai, đầy đặn bộ ngực càng bị hoàn toàn làm nổi bật lên đến. Một đạo sâu sắc khe vị vào trong đó, chỉ cần chỉ là nhìn liền khiến người ta cảm thấy huyết thống mạnh. T.S. Tướng. Trường bào từ phần eo trở xuống hoàn toàn bị cắt ra, lớn mật lộ ra thiếu nữ thon dài mỹ lệ hai chân, đen kịt trường miệt cùng vẫn chưa tới đầu gối váy ngắn càng là đoạt người nhãn cầu. Nàng thật giống như là một cái thanh thuần cùng mê hoặc mâu thuẫn tập hợp thể, xem ra là như vậy không hiểu thế sự, thế nhưng là lại tiết lộ sức mê hoặc chí mạng, bất luận cái nào nhìn thấy nàng nam nhân, đều sẽ không tự chủ được muốn đem tên thiếu nữ này đặt ở dưới thân, tùy ý trà đạp nàng. Đến thỏa mãn cái kia không gì sánh kịp vui vẻ cùng chinh phục. Thế nhưng thiếu nữ đỉnh đầu cái kia nâu đỏ sắc, lông bù xù lỗ thai cùng với cái kia ở phía sau thỉnh thoảng lay động xoa tung đuôi, cũng đã bại lộ thân phận của nàng, nàng cũng không phải là loài người. Chủ nhân rốt cục gọi ta đi ra đây, ta nhưng là chờ rất nóng ruột nha. Ngay khi tất cả mọi người đều vẫn không có từ cái này bỗng nhiên xuất hiện thiếu nữ trên người phục hồi tinh thần lại thì, thiếu nữ nhưng là khẽ cười một tiếng, sau đó bỗng nhiên nào xuống, phi thường thân thiết từ phía sau ôm La Đức thân thể. Chủ nhân a, ngài hẳn là sớm hơn một chút triệu hoán ta ra trận không phải sao? Cứ như vậy, ngài làm sao có khả năng sẽ bị loại kia tạp ngư giàn vật thành như vậy? Bất quá xin ngài yên tâm, nếu ta đã đến rồi, như vậy những này tạp ngư liền cũng sẽ không bao giờ thương tổn được chủ nhân ngài một cọng tóc gáy. Mời ngài ở này hạng nhất chỗ ngồi cố gắng thưởng thức ta là làm sao đi xử lý hội này tạp ngư đi, ta sẽ để những người này biết. trêu chọc đến chủ nhân kết cục, bọn họ đều sẽ vĩnh viễn ở Hồng Liên trong ngọn lửa khóc thét, thưởng thức cái kia vĩnh hằng thống khổ. Hi hi. Nói xong những câu nói này, không chờ La Đức có đáp lại, thiếu nữ liền cười khẽ bay lên trời, đi tới áo bào đen pháp sư mặt trước, trên mặt của nàng vẫn như cũ mang theo cái kia đủ để mê đảo một mảnh nam nhân tiêu chuẩn nụ cười, thế nhưng nói ra nhưng là cùng vẻ mặt hoàn toàn khác nhau lên tiếng. "Như vậy, ngươi đã chuẩn bị vì để bản thân vô lễ hành vi chuộc tội sao?" "Vô năng tạm ngư. Chỉ bằng như ngươi vậy sinh vật cấp thấp, lại nỗ lực thương tổn ta yêu tha thiết chủ nhân, xem ra là thời điểm để ngươi biết, phẫn nộ hỏa diễm mang đến tột cùng là ra sao thống khổ." "Ngươi, ngươi là thứ gì?" Bị thiếu nữ cặp mắt kia nhìn chằm chằm, áo bào đen pháp sư chỉ cảm thấy run rẩy một hồi, phảng phất đứng ở trước mặt hắn không phải một cô thiếu nữ, mà là một con đáng sợ ác thú, trong mắt nàng lấp lóe quỷ dị ánh sáng càng làm cho áo bào đen pháp sư âm thầm hoảng sợ, hắn không khỏi run rẩy một thoáng, này mới phản ứng được, vội vàng bước ra lùi về sau, đồng thời gầm lên giơ lên tay phải. "Giết chết nàng! Phong xà lãnh chúa, nghe mệnh lệnh của ta, công kích!" 3. Thế nhưng, ra ngoài áo bào đen pháp sư dự liệu, nguyên bản cùng hắn ký kết khế ước, lẽ ra nên hoàn toàn theo tính mạng của hắn lệnh hành động phong xà lãnh chúa, giờ khắc này nhưng là run lẩy bẩy quyện thành một đoàn, nó run rẩy ngẩng đầu lên, đã hoàn toàn không có trước cuồng bạo, thay vào đó nhưng là sợ hãi, đó là đối mặt không cách nào đối kháng nhân vật mạnh mẽ thì người yếu bản năng phản ứng. "Công kích, ta lệnh cho ngươi công kích." Nhìn thấy phong xà lãnh chúa dị thường, áo bào đen pháp sư cũng là không khỏi sửng sở, thế nhưng hắn vẫn không có từ bỏ, một mặt về phía sau chậm rãi lui lại, hắn một mặt kế tục mượn khế ước sức mạnh, hướng về phong xà lãnh chúa gây ý chí của chính mình, ép buộc nó hoàn toàn phục tùng mệnh lệnh của chính mình. "Ha a." Thiếu nữ hơi nheo mắt lại, giống ở xem một hồi tẻ nhạt trò khôi hài giống như nhìn trước mắt áo bào đen pháp sư. Cấp thấp chính là cấp thấp, thậm chí ngay cả động vật cũng không bằng. "Bất quá này hay là chính là nhân loại thú vị địa phương đi, cũng được, ta trao tặng các ngươi đối kháng ta tư cách, hay dùng các ngươi cái kia không có chút ý nghĩa nào sức mạnh tới làm cuối cùng dễ rồi đi, cứ như vậy nói không chắc còn có thú một ít nha." Nói, thiếu nữ bỗng nhiên phát sinh tiếng cười khẽ, tiếp theo nàng nhanh chóng lui về phía sau mở, mà nương theo thiếu nữ thối lui, bao phủ ở áo bào đen pháp sư cùng phong xà lãnh chúa trên người áp lực thật lớn cũng đột nhiên biến mất. "Công kích!" Cảm thấy mình thân chịu áp lực một giảm, áo bào đen pháp sư lập tức ra lệnh, mà không biết là bởi vì ý chí của hắn lực rốt cục triệt để nắm giữ phong xà, vẫn là sinh vật ở bóng đen của cái chết bao phủ bên dưới tất nhiên sẽ có bản năng phản kháng. Khi nghe đến áo bào đen pháp sư mệnh lệnh sau khi, phong xà lãnh chúa lập tức nhếch to miệng hướng về thiếu nữ nhào tới, mà ở nó kêu gọi tới, những kia nguyên bản ở phía sau phụ trách công kích dòng binh bảy phong xà giờ khắc này cũng lập tức thay đổi phương hướng, mất đi lắng động thuốc ràng buộc, chúng nó lại một lần nữa che ngập bầu trời, bao phủ toàn bộ bầu trời, rít gào lên từ bốn phương tám hướng hướng về thiếu nữ nhào tới. Chúng nó mở ra miệng rộng, lộ ra sắc bén hàm răng, tiếng rít tiếng vang liên tiếp, không chỉ là phong xà lãnh chúa, thậm chí ngay cả chúng nó chính mình cũng cảm giác được sự sợ hãi ấy, đó là sinh vật bản năng đối với mạnh mẽ sợ hãi. Đây là chúng nó phản kháng cuối cùng. Trong lúc nhất thời, lên tới hàng ngàn, hàng vạn phong xà tối om om lướt qua bọn lính đánh thuê phòng tuyến, chúng nó tránh thoát cái kia nguy hiểm khí nguyên tố lắng động khu vực, cũng không quay đầu lại đánh về phía trôi nổi trên bầu trời thiếu nữ. Mà giờ khắc này, áo bào đen pháp sư cũng bắt đầu lớn tiếng vịnh sướng, nương theo hắn gào thét, tối om om tầng mây bắt đầu nhanh chóng xoay tròn, nội bộ từng trận chớp giật cái bóng thỉnh thoảng thoáng hiện, biểu hiện ẩn ở bên trong sức mạnh lớn. Thánh hồn phù hộ. Trước mắt tình cảnh này tác động trái tim tất cả mọi người, Ly Dị không khỏi che miệng mình. Nàng hình như lại nhìn thấy buổi tối ngày hôm ấy ác mộng tái diễn, ở những này đáng sợ phong xà tê cắn xuống biến thành mảnh vỡ. Mà Mã Lệnh thì lại không tự chủ được run rẩy lên, cái kia cũng không phải là bởi vì sợ hãi, mà là bởi vì đắt đỏ ma lực ngưng tụ dưới cộng hưởng phản ứng. "Này, sao có thể có chuyện đó, mạnh mẽ như vậy sức mạnh." La Đức đứng trên mặt đất, nhíu chặt lông mày, cẩn thận quan sát nội đồng bền giữa không trung thiếu nữ, tuy rằng hắn đối với cấp chi phối lãnh chúa thực lực có tuyệt đối tự tin, thế nhưng tên thiếu nữ này từ cho gọi ra đến biểu hiện nhưng vẫn đều rất vô căn cứ, điều này cũng làm cho La Đức có chút bận tâm. Đồng thời hắn cũng đang nghi ngờ, nàng sẽ dùng phương pháp gì đến tiêu diệt những người này đây? A, thực sự là kẻ nhạt. Mà đối mặt những này đủ khiến người nhìn đến biến sắc đáng sợ bầy rắn, thiếu nữ nhưng là buồn bực ngán ngẩm ngáp một cái, tiếp theo nàng tay trái xoay chuyển, không biết từ nơi nào lấy ra một tờ giấy, tiếp theo tay phải khẽ vồ, rất nhanh sẽ lấy ra một cây bút, sau đó, thiếu nữ cúi đầu, bắt đầu hết sức chuyên chú trên giấy viết cái gì. "Tạp ngư chỉ có trình độ như thế này, như vậy ta cũng không cần thiết ở phụ bồi." "Chết đi." Nói, thiếu nữ nắm chặt bút, trên giấy hạ xuống. Đang lúc này, dị biến hốt sinh. Lấy thiếu nữ làm trung tâm, ba đạo hoa lệ phù văn viên hoàn trận pháp đống nhiên xuất hiện, nó đem thiếu nữ bao phủ trong đó, không ngừng xoay tròn, mà đang lúc này, bảy phong xà cũng đã tới thiếu nữ bên người. Ở một khắc tiếp theo, mọi người mắt thấy bọn họ vĩnh kém xa quên một màn. Quả cầu lửa. Vô số có tới to bằng nắm tay quả cầu lửa từ viên hoàn trận pháp trung tâm phun ra tung tóe, hướng về bốn phương tám hướng bay đi, trong lúc nhất thời, toàn bộ giữa bầu trời đâu đâu cũng có đỏ tươi thiêu đốt chi hỏa, chúng nó phảng phất mưa to gió lớn giống như khuyết tán ra đến. Huyện giống như là biển gầm nuốt chừng hết thảy bao trùm ở tại dưới phong xà. Mà đối mặt bất thình lình tập kích, phong xà các ngươi duy nhất có thể làm được chính là rít gào lên liều mạng vỗ cánh, nỗ lực xoay người thoát đi cái này đáng sợ địa ngục. Thế nhưng vẫn không có chờ chúng nó có hành động, mấy chục quả cầu lửa cũng đã tạp đến chúng nó trên người, đem những quái vật này triệt để hóa thành than cốc. Vẹn vẹn chỉ là một luân phiên công kích, nguyên bản xem ra cực kỳ khủng bố bầy phong xà lập tức sụp đổ, hầu như có một nhiều hơn phân nửa phong xà đều ở này đáng sợ hồng liên hỏa trong mưa hoàn toàn biến mất, mà còn lại đã từ lâu không có chiến ý, chúng nó duy nhất có thể làm chính là làm hết sức thoát đi, rời đi này đáng sợ địa ngục. Thế nhưng một tiếng kêu rên kinh sợ những kia nỗ lực chạy trốn phong xà, hay là nhận ra được tận thế giáng lâm, phong xà lãnh chúa dương cánh, kêu to nhào tới, gió xoáy ở bên cạnh nó ngưng tụ, hóa thành hung bạo gió xoáy chi thuẫn, rít gào cuồng phong đánh bay sông tới mặt, đủ để che kín bầu trời hỏa vũ. Đây là nó thân là lãnh chúa tôn nghiêm, dù cho là tử, cũng phải chết ở cùng kẻ địch trong chiến đấu. Thế nhưng đối mặt phong xà lãnh chúa điên cuồng phản công, chính trên giấy bay nhanh viết cái gì thiếu nữ chỉ là quét nó một chút, sau đó lần thứ hai cúi đầu, sắp chết dây rủa. Đang lúc này, trận pháp lần thứ hai sản sinh ra biến hóa. Nguyên bản không ngừng phun cháy cầu trận pháp bên trong bỗng nhiên bắn mạnh ra từng đạo trùng sáng, chúng nó hướng về phương xa bay đi, tiếp theo bỗng nhiên dừng lại ngưng kết thành từng cái thiêu đốt hình tròn quả cầu lửa, sau đó bỗng nhiên bạo phát, phóng ra không gì sánh kịp mỹ lệ, từ đằng xa nhìn tới, vậy thì phảng phất là trên trời sáng lạn yên hỏa bình thường đặc sắc lóa mắt. Trong lúc nhất thời, thậm chí ngay cả trên mặt đất bọn lính đánh thuê đều là xem tâm thần sảng khoái, thậm chí bọn họ quên chính mình chính bản thân nơi chiến trường. Thế nhưng thân ở trong đó phong xà các ngươi nhưng tuyệt đối sẽ không có như vậy nhàn tình nhã trí, mỗi một viên quả cầu lửa bạo phát chỉ có thể mang đến càng nhiều hỏa vũ, ở này điên cuồng công kích bên dưới, chúng nó duy nhất có thể làm cũng chỉ có liều mạng né tránh ra đến, nỗ lực mang đến cho mình một chút sinh cơ. Mà phong xà lãnh chúa trên người gió xoáy chi thuẫn giờ khắc này cũng yếu bớt rất nhiều, liên tiếp không ngừng quả cầu lửa từ bên cạnh nó tỏa ra nở hoa, chỉ là chốc lát công phu liền để phong xà lãnh chúa phong thuẫn tiêu hao hầu như không còn. Tuy rằng nó phi thường nỗ lực nhấc lên báo táp, thế nhưng ở này sán lạn nhiều màu sắc công kích bên dưới, nhưng là liền một điểm sóng gió cũng không có cách nào nhấc lên. Mà kết thúc tất cả những thứ này thì lại vẫn như cũng là thiếu nữ hời hợt một câu nói: chấm dứt ở đây đi. Hỏa vũ đột nhiên đỉnh, nguyên bản cực nóng cực kỳ không khí bỗng nhiên ở trong chớp nhoáng này rơi xuống lạnh lẽo nguyên điểm. Đi chết đi. Đang lúc này, áo bào đen pháp sư cũng rốt cục chuẩn bị kỹ càng thế công của chính mình, nương theo hắn gầm lên, xoay chậm chậm dày đặc trong tầng mây, một đạo khác nào tháp cao giống như to lớn chớp giật gào thét mà xuống, tầng tầng bổ về phía thiếu nữ. Thành công rồi. Nhìn thiếu nữ không có bất kỳ phòng bị nào dáng vẻ, áo bào đen pháp sư trong lòng vui vẻ, đây là hắn mạnh mẽ nhất phép thuật, uy lực to lớn thậm chí có thể hủy diệt nửa cái thành thị, hơn nữa là một người khế ước pháp sư, áo bào đen rất rõ ràng chính mình nhược điểm, liền hắn đem pháp thuật này tiến hành rồi cải tạo, khiến cho nó có thể có được càng mạnh mẽ hơn sát thương cùng xuyên thấu năng lực. Ở như vậy một cái mạnh mẽ phép thuật trước, liền ngay cả sư cũng không thể không chăm chú đối mặt. Mà bây giờ đối phó như thế một cái gia hỏa, đối phương lại như vậy coi thường chính mình, lần này, nàng chết chắc rồi. Thế nhưng đón lấy một màn, lại làm cho áo bào đen pháp sư triệt để ở tại chỗ. Cái kia đạo lôi điện sát thực bổ xuống, thế nhưng cũng không hề đánh trúng mục tiêu, thiếu nữ không có chống đối, càng không có tránh ra. Trên thực tế, cái kia đạo lôi điện liền như vậy đứng ở bên cạnh nàng. Không sai, thật giống như toàn bộ thế giới thời gian động lại giống như vậy, nó liền như vậy yên tĩnh đứng ở thiếu nữ bên cạnh người. Nguyên bản cuồng bạo cực kỳ manh thú, hiện tại thì lại phảng phất thành bé ngoan tiểu dương, không chút nào phản kháng ý tứ. Này, sao có thể có chuyện đó? Áo bào đen pháp sư thất kinh lui về phía sau, hết thảy trước mắt hoàn toàn lật đổ hắn thưởng thức. Tên thiếu nữ này là làm thế nào đến? Nàng làm sao có thể làm được? Cái này không thể nào, không có ai có thể mang một cái pháp sư phép thuật thao túng quyền như vậy dễ như ăn cháo cướp đi, không có ai. Nghĩ tới đây, áo bào đen pháp sư bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó, hắn chợt ngẩng đầu lên, nhìn phía thiếu nữ lỗ tai cùng đôi. Khó, lẽ nào là? Chỉ có trình độ như thế này sức mạnh tạm ngư, liền đừng tới tìm chủ nhân phiền phức. Thiếu nữ cũng không ngẩng đầu lên phất phất tay, sau đó, cái kia đạo lôi điện liền bỗng nhiên xoay người, hướng về áo bào đen pháp sư nhào tới. Không. Đối mặt phả vào mặt trắng loáng chớp giật, tuyệt vọng áo bào đen pháp sư liều mạng về phía sau bay đi, nhưng vẫn là chậm một bước. Chớp giật bất thiên bất ỷ bắn trúng áo bào đen pháp sư thân thể, sau đó thuận thế mà đến hỏa diễm sóng biển triệt để nuốt chửng tất cả. Chỉ chốc lát sau, trên bầu trời ngoại trừ cái kia thiếu nữ ở ngoài chẳng có cái gì cả còn lại. Chỉ có từng mảnh huyền như hoa tuyết giống như cho bụi từ trên trời giáng xuống, rơi trên mặt đất. Vậy cũng là những thứ đó đã từng tồn tại duy nhất vết tích. Hết thảy đều kết thúc. Chương 128, nữ nhân bí mật. Thực sự là quá khủng bố. Nhìn bay múa đầy trời hôi tuyết, La Đức cũng không khỏi thở một hơi lanh khí, tuy rằng hắn cũng rất rõ ràng cấp chi phối lãnh chúa mạnh mẽ, thế nhưng loại này ưu thế áp đảo vẫn để cho hắn đều có chút khiếp sợ, tuy rằng hắn cũng không phải là không có chiến thắng quá tương tự đối thủ, bất quá triệu hoán kiếm sĩ tinh túy ở chỗ quần đầu, tốc độ cùng bạo phát, vì lẽ đó thành thạo mới là hắn am hiểu nhất chiến đấu. Thế nhưng như thế hoa lệ, khiến cho người khác sâu ấn tượng khung cảnh chiến đấu, La Đức cũng chỉ có ở những tiêm lịch thiên chết chết chiến bên trong mới có thể nhìn thấy. Hiện tại hắn rốt cục lại một lần nữa trải nghiệm đến này sức mạnh đáng sợ. Mà ngay khi bên cạnh hắn, Lizzy, Mạc Lèn cùng An Nhỉ cũng là ngơ ngác nhìn lên bầu trời, vẻ mặt mờ mịt, liền ngay cả thân kinh bách chiến La Đức đều không tự chủ được vì đó trước tình cảnh đó mà thán phục, liền càng không cần phải nói những này từ trước tới nay chưa từng gặp qua cấp chi phối lãnh chúa chiến đấu tình cảnh liệu bị các ngươi. Ào ào ào. Mà đang lúc này, nương theo một tiếng cười khẽ, thiếu nữ nhàn nhã từ không trung sẽ qua, mang theo một đạo màu đỏ lược ảnh đi tới La Đức mặt trước, nàng hai tay chắp ở sau lưng, ưỡn ngực, mang theo một tia ánh mắt đắc ý nhìn La Đức. Làm sao? Chủ nhân, ta làm còn để ngươi hài lòng không? Vô cùng tốt. Đối với cái này triệu hoán tinh linh, La Đức cũng chỉ là khẽ gật đầu, đồng thời có chút ngạc nhiên đánh giá nàng, không biết tại sao, La Đức luôn cảm giác trước mắt tên thiếu nữ này cùng cái khác triệu hoán tinh linh không giống nhau lắm, hắn cũng không nói ra được giữa hai người đến tột cùng có cái gì không giống, bất quá chỉ cần nắm sẽ lì ạ cùng nàng so sánh liền sẽ phát hiện, người sau tựa hồ càng thêm chủ động, cũng càng thêm nắm giữ quyền tự chủ. Dĩ vãng La Đức cho gọi ra đến triệu hoán tinh linh, tuy rằng cũng nắm giữ từng người ý thức, bất quá chúng nó đại thể cũng đều là hoàn toàn dựa theo La Đức mệnh lệnh đến hành động. Thật giống như con nào đó bi kịch không thể ở bi kịch tự bộc lộ cậu, một lúc mới bắt đầu bị La Đức mệnh lệnh đi chịu chết còn lòng cờ hở. Ông cam tình không nguyện, rất có điểm bị người ở sau lưng đẩy thương bức ra chiến trường bị tráng. Đến hiện tại một bị triệu hoán đi ra vô cùng phấn khởi chủ động chạy đi hiến thân ba, xem ra thời gian dài cao áp trạng thái tẩy não quả nhiên vẫn là có hiệu quả rõ ràng. Thế nhưng bọn họ cùng tên thiếu nữ này biểu hiện nhưng có tuyệt nhiên không giống phản ứng ba, người trước sẽ vô điều kiện tiếp thu La Đức hết thảy mệnh lệnh, thế nhưng người sau có hay không cũng đồng dạng sẽ làm như vậy, La Đức chợt phát hiện chính mình cũng không khẳng định điểm này. Ở trong game hắn chưa từng có triệu hoán cấp chi phối lãnh chúa kinh nghiệm, trên thực tế cũng không có người chơi khác làm được quá một điểm, mặc dù nói sở trưởng khế ước pháp sư sẽ xuất hiện bởi vì đẳng cấp không đủ hoặc là lực lượng linh hồn không đủ mà bị chính mình triệu hoán vật phản bội tình huống, bất quá triệu hoán kiếm sĩ ở về điểm này nhưng phi thường ổn định, chí ít bọn họ triệu hoán vật sẽ không xuất hiện vấn đề như vậy. Mà nghe được La Đức trả lời, thiếu nữ trên mặt nụ cười càng tăng lên. Như vậy, ta có thể hướng về chủ nhân muốn một điểm khen thưởng đi. Khen thưởng? La Đức còn chưa kịp phản ứng, thiếu nữ liền bỗng nhiên giỗi ra hai tay đặt tại trên bả vai của hắn. Sau đó, nàng nhu nhược kia thân thể về phía trước dán thật chặt quá khứ. Sau một khắc, lạnh lẽo, mềm mại, tràn ngập mê hoặc xúc cảm ngay lập tức sẽ xuất hiện ở La Đức bên mép. Mềm mại cái lưỡi dễ như ăn cháo chui vào trong đó, trọn run giống như quấn quanh La Đức đầu lưỡi, thiếu nữ trên người mùi thơm thoang thoảng trong nháy mắt này biến nồng nặc rất nhiều, La Đức cảm giác được hừng hực nước chảy tựa hồ từ thiếu nữ trong miệng truyền đến, trong nháy mắt truyền khắp chính mình toàn thân, này thậm chí để hắn không tự chủ được cảm giác được khắp toàn thân từ trên xuống dưới một mảnh cực nóng. Mãi đến tận chỉ chốc lát sau, thiếu nữ này mới rời khỏi La Đức. Nàng mỉm cười đang nhìn mình nam nhân trước mặt, đồng thời lẻ lươi khinh liếm liếm môi mình. Mà đang lúc này, ở La Đức bên người ba cái thiếu nữ, thì thôi kinh hoàn toàn hóa đá. Mã Lẹn ngơ ngác nhìn hai người, trên mặt đỏ ửng dị thường dày đặc. Mà Ly Dị cũng là trợn mắt ngoác mồm, há to miệng không biết nên nói cái gì cho phải. An Nhỉ thì lại phản xạ tính rỗi ra hai tay ngăn trở con mắt của chính mình, rồi lại lặng lẽ giang hai tay chỉ, từ trong khe hở nhìn trộm điểm này. Đây là ý gì? La Đức sờ sờ môi mình, tâm tình nhưng cũng là dị thường phức tạp, hắn không phải là không có cùng nữ tính hôn môi trải qua. Thế nhưng bị người như vậy chủ động cướp giật nhưng vẫn là lần thứ nhất, thân thể vẫn như cũ hưng hực, trong lòng tựa hồ vẫn có thể cảm nhận được thiếu nữ trước cái kia mềm mại thân thể xúc cảm. Ở tình huống như vậy, bất luận cái nào tự chủ hơi hơi kém một chút nam nhân, e sợ đều sẽ không nhịn được phản nhào tới đi. Bất quá La Đức cũng chỉ là hơi biến sắc mặt, sau đó hắn chọn dưới lông mày, nhìn phía thiếu nữ trước mắt. Mà đang nhìn đến La Đức vẻ mặt sau khi, thiếu nữ lộ ra một chút tán thưởng vẻ mặt, nàng cười hì hì duỗi ra một ngón tay che ở bên mép, lộ ra đẹp đẽ mỉm cười. Đây chính là khen thưởng a, hơn nữa còn là chúc mừng chúng ta gặp lại nha. Chủ nhân, đã lâu không gặp. Gặp lại. Nghe được cái từ này, La Đức sững sờ một chút, hắn nhíu mày, cẩn thận quan sát dưới thiếu nữ trước mắt, lại một lần nữa xác định, chính mình từ trước tới nay chưa từng gặp qua nàng. Ta có thể chưa từng thấy ngươi. Bốc bốc. Thế nhưng đối mặt La Đức trả lời, thiếu nữ phản ứng nhưng là giơ hai tay lên, giao nhau ở trước mặt chính mình, làm cái một cái ít biểu thị. Như vậy trả lời không thể được nha. Chủ nhân, là một người nam nhân, đối mặt như vậy cô gái xinh đẹp, ngươi coi như thật sự không biết cũng có thể giả vờ giả vịt nghĩ một hồi mà. Thẳng thắn như vậy gọn gàng trả lời nhưng là rất khiến người ta thương tâm, ngay khi vừa nãy, ở trong lòng ta lòng tốt của ngươi cảm độ đã bắt đầu tượng túi chữ nhật lao cổ phiếu bắt đầu ngã xuống nha, nếu như ngươi không lấy biện pháp, như vậy đợi được hạ đỉnh nhưng là không kịp. Ồ, thật sự, như vậy. Diện đối với thiếu nữ chuyện cười, La Đức tựa hồ muốn nói cái gì, thế nhưng tiếp đó, hắn đột nhiên sững sờ, sau đó kinh ngạc vạn phần ngẩng đầu lên. Ngươi? Mà đối mặt La Đức ngạc nhiên ánh mắt, thiếu nữ lại một lần nữa lộ ra cái kia mỉm cười đắc ý. Ta không phải đã nói rất rõ ràng sao? Đây là ta cùng chủ nhân gặp lại Ni Ba, rốt cục chúng ta có thể ở hiện thực trong thế giới như vậy gặp mặt. Nói tới chỗ này, thiếu nữ lần thứ hai dựng thẳng lên ngón tay, che ở bên mép. Ta biết chủ nhân ngài đang suy nghĩ gì, bất quá hiện tại ta có thể không có trả lời những vấn đề này nha. Mặc dù là triệu hoán tinh linh, bất quá ta cũng có quyền giữ yên lặng, không phải sao? Không trả lời, nói cách khác, ngươi biết chuyện gì thế này? Nhìn lướt qua bên người mọi người, La Đức nhỏ giọng. Không sai. Đối mặt La Đức hỏi dò, thiếu nữ phi thường khẳng định gật gật đầu. Bất quá đối với chủ nhân tới nói, ngươi chưa cần thiết phải biết những thứ này. Chủ nhân chỉ cần dựa theo ngươi muốn làm kế tục đi làm là tốt rồi, nay cùng với trước không có bất kỳ biến hóa nào. Hơn nữa, nói tới chỗ này, thiếu nữ ngừng lại một chút. Các loại đến lúc đó cơ hội thích thời điểm, ta nhất định sẽ chủ động nói cho chủ nhân. Bất quá ở trước đó, còn xin chủ nhân ngài hơi hơi nhẫn mại một thoáng nha. Quá mức nôn nóng nam nhân, nhưng là sẽ không được nữ nhân hoan nghênh. Nghe được câu này, La Đức tay hơi nắm chặt, sau đó cấp tốc buông ra. Như vậy, chí ít ta có thể biết tên của ngươi đi, tiểu thư. Đây là đương nhiên. Thiếu nữ kiêu ngạo ngẩng đầu lên, xóa tung màu đỏ đuôi sau lưng nàng vùng qua vùng lại. Ta tên Thất Luyến, đã từng là chủ nhân ngài trung thành nhất bầu bạn, điểm này còn hy vọng chủ nhân ngài không nên quên. Như vậy, nói tới chỗ này, Thất Luyến ngừng một chút, Sau đó nàng mang theo giảo hoạt ý cười liếc mắt một cái La Đức phía sau vẻ mặt khác nhau tổ ba người, tiếp theo lén lút hướng về La Đức liếc mắt ra hiệu. Thời gian của ta đã không hơn nhiều, hy vọng lần sau đến thời điểm có thể càng thêm nhàn nhã một điểm, xem ra chủ nhân ở đây trải qua không tồi, nhanh như vậy liền làm đến ba người phụ nữ. Tuy rằng so với ta còn kém một chút, bất quá đã rất đủ tư cách đến tiêu mất chủ nhân. Ân. Bất quá ta kiến nghị chủ nhân muốn nhanh chóng vào miệng, lối vào mới được nha. Nữ nhân rồi cùng điểm tâm ngọt, thả lâu nhưng là sẽ quá thời hạn, đương nhiên nếu như các nàng yêu thích bị đặt tờ lay như vậy ta cũng không có ý kiến. Ta sẽ ghi nhớ trong lòng. Đối mặt thất luyến mang theo giảo hoạt nụ cười nói từ, La Đức bất đắc dĩ đè lại cái chán. Trên thực tế hiện đang đối mặt cái này nói chuyện đều là ngoài dự đoán mọi người, không theo lẽ thường ra bài triệu hoán tinh linh, hắn đã cảm giác được có chút đau đầu. Rất tốt, như vậy cái này mời ngài nhận lấy. Được La Đức trả lời sau khi thất luyến lộ ra thỏa mãn miệng cười, sau đó nàng phi thường trịnh trọng duỗi ra hai tay, đem một phong thư đưa tới La Đức mặt trước. Đây là. La Đức hiếu kỳ đưa tay tiếp nhận, chỉ thấy đó là một phong bị chồng chất lên thư tín, ở bên ngoài cấm cầu nơi, một cái tâm hình nghe ấn dị thường bắt mắt. Đây là thư tình, quả nhiên giữa nam nữ giao du cần phải tiến lên dần dần mới đúng. Tuy rằng ta rất muốn nhiều tả một điểm, bất quá thực ở không có thời gian, chỉ có sấn vừa nãy đoạn thời gian đó tùy tiện tả viết, bất quá ta bảo đảm tâm ý của ta toàn bộ đều ở nơi này nha. Chính là như vậy, chủ nhân, tiểu nữ tử bất tài, sau đó kính xin ngài chỉ giáo nhiều hơn, chờ mong lần sau gặp diện thì có thể có được ngài đáp lại. Ha ha. Nắm trên tay này phong thư tình, La Đức đã hoàn toàn không biết nên nói cái gì cho phải. Hắn không phải là không có nhìn thấy thất luyến trước ở trong chiến đấu hành động, chỉ có điều vào lúc ấy hắn còn tưởng rằng đây là thất luyến đặc thù chiến đấu thủ đoạn, kết quả náo loạn nửa ngày. Nàng lại là ở cho mình tả thư tình. Áo bào đen pháp sư cùng phong xà lãnh chúa tử thực sự là oan không thể lại oan. Như vậy, thời gian không hơn nhiều, lần này liền chấm dứt ở đây đi. Thất luyến quanh thân lại một lần nữa sản sinh đỏ tươi khí tức, nàng cười khẽ giơ tay lên, tiếp theo nhìn phía bên cạnh ba cái thiếu nữ. Như vậy, ta liền như vậy cáo từ rồi, các vị, kỳ nhìn các ngươi có thể đủ tâm thay thế chủ nhân tay phải, lần sau gặp lại. A tốt đẹp. Tạm biệt. Phúc. Nghe đến đó, La Đức suýt chút nữa không có một cái lao huyết phun ra, mà đối mặt thất luyến bỗng nhiên bắt chuyện. Ba cái thiếu nữ cũng là trợn mắt ngất ngụm, chỉ là bản năng vươn tay ra vẫy vẫy, sau đó, thất luyến liền đang khẽ cười trong tiếng hoàn toàn biến mất, một lần nữa hóa thành nguyên bản thẻ màu đỏ bài, yên tĩnh lơ lửng giữa không trung, chỉ chốc lát sau liền không thấy bóng dáng. Chu vi hoàn toàn yên tĩnh, chỉ chốc lát sau, An Nghị này mới phục hồi tinh thần lại, nàng hiếu kỳ ngẩng đầu lên, nhìn đứng ở bên cạnh cách đó không xa, giờ khắc này chính đưa tay ra đặt tại trên trán, không biết đang suy nghĩ gì La Đức. Đoàn trưởng? Hả? Vị tiểu thư kia mới vừa nói chính là có ý gì? Chương 129, dị thường thế cục. La Đức đương nhiên sẽ không đi ngốc đến cùng ba người giải thích thất luyến cái kia câu nói sau cùng, hắn cũng không có chủ động chịu chết giác ngộ. Hơn nữa đối với La Đức tới nói, hiện tại hắn biết rồi một cái so với này càng trọng yếu hơn tình báo. Cái kia chính là thất luyến bản thân tiết lộ cho tình báo của hắn một. Từ trước nói chuyện bên trong, La Đức đã nhận ra được, cái này triệu hoán tinh linh hay là cũng không đơn giản, bởi vì từ nàng phương thức nói chuyện cùng dùng từ đến xem, nàng rõ ràng không giống là thế giới này bản thân tồn tại, nếu không, nàng là không thể biết chỉ có thế giới kia người mới sẽ hiểu rõ từ ngữ. Không chỉ có như vậy, từ thất luyến phương thức biểu đạt đến xem, nàng thậm chí còn biết La Đức trên người cái trò chơi này hệ thống đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Hơn nữa La Đức có thể khẳng định, cái này quái lạ triệu hoán tinh linh biết đến khẳng định không ngừng những này. Nàng nói đây là mình và nàng ở thế giới này gặp lại, như vậy đây có phải hay không mang ý nghĩa ở trong đêm chính mình đã từng cùng nàng từng gặp mặt đây. La Đức nghĩ mãi mà không ra. Làm một tên triệu hoán kiếm sĩ, La Đức đối với mình triệu hoán tinh linh tự nhiên là hết sức quen thuộc. Nếu như bàn về hỏa diễm thuộc tính sinh vật, như vậy hắn yêu thích triệu hoán tự nhiên là thiên âm vượng hoàng. Bất quá tên thiếu nữ này cũng không có phi hành hệ triệu hoán tinh linh đặc thù, mà nếu như muốn nói nàng là hỏa cự linh, dung nham tích loại này quái vật chuyển hóa, La Đức cũng cho rằng cũng không chính xác. Nói tóm lại, hắn đem chính mình trong đầu đã từng phụt tung sử dụng tới thuộc tính lửa tinh linh toàn bộ loại bỏ một lần, nhưng vẫn không có tìm tới phù hợp thất luyến đặc thù tồn tại. Tuy rằng cái khác triệu hoán kiếm sĩ cũng không phải là không có cho gọi ra quá thuộc tính lửa em gái, bất quá từ những kia truyền lưu ở trên internet tiệt đồ đến xem, đê, ý thể đều là thuần túy nguyên tố sinh vật, thế nhưng thất luyến nhưng rõ ràng có chứa dã thú đặc thù. Nói như vậy, triệu hoán tinh linh đều là đặc biệt, mỗi cái triệu hoán kiếm sĩ cho gọi ra đến đều không giống nhau, coi như là đồng dạng phi hành hệ hỏa tinh linh, cũng là sẽ sản chim lửa, hỏa ưng, hỏa xà chờ chút chính lệnh, cho nên đối với triệu hoán kiếm sĩ tới nói, bọn họ mỗi một lần tỉnh lại tinh linh đều là đang mạo hiểm cùng đánh bạc, bởi vì ngươi không biết mình tỉnh lại là không phải là mình muốn, nói thí dụ như ngươi muốn phi hành hệ, thế nhưng là cho ngươi hệ nước hoặc là địa diện. Hệ. Dù cho vận may của ngươi càng khá một chút, được thuộc tính lửa phi hành tinh linh, cũng phải nhìn nó chủng tộc đến định. Phải biết chim lửa cùng phượng hoàng sự chênh lệch là không thể vượt qua. Cũng chính vì như thế, triệu hoán kiếm sĩ trong cuộc đời hầu như không thể đem một cái tinh linh tỉnh lại hai lần. Trước La Đức tỉnh lại tinh linh cũng phần lớn đều là như vậy, chúng nó không có một cái là trước La Đức đã từng dùng qua, có lẽ có tương tự thuộc tính, thế nhưng là đều hoàn toàn khác nhau. Mà tấm này thất luyến cũng giống như vậy, La Đức có thể khẳng định chính mình chưa từng có dùng qua cường lực như vậy tinh linh, không phải vậy trong đầu của hắn không thể một chút ấn tượng đều không có. Thế nhưng nàng nói nhận biết mình xem ra cũng không giống là đang nói một chút, hoặc là nói, loại này lời nói dối không có chút ý nghĩa nào. Bởi vì La Đức đối với trí nhớ của chính mình rất có tự tin, gặp liền từng thấy, chưa từng thấy chính là chưa từng thấy. Hắn mới sẽ không giống một số nam nhân, bị mỹ nữ một mê liền bất tỉnh thần, liền tương đương với mấy đều không nhớ rõ, cái nào còn nhớ thấy chưa từng thấy đối phương, nếu mỹ nữ đều nói từng thấy, như vậy liền nhất định gặp. Hơn nữa từ vừa nãy đối thoại bên trong, La Đức có thể khẳng định Tất Luyến biết mình không phải loại kia sẽ bị sắc đẹp hôn mê đầu người, nếu như nàng lại nói ra như thế vụng về lời nói dối, như vậy chính là đang giễu cợt sự thông minh của chính mình. Bất quá, La Đức lắc lắc đầu, không nghĩ ra liền không suy nghĩ thêm nữa, ngược lại bản thân đều ở trong tay của mình, sau đó có nhiều thời gian bàn hỏi nàng. Thế nhưng này cũng không mang ý nghĩa La Đức không có chuyện gì có thể làm. Thậm chí có thể nói, lần này hắn tính được là tổn thất nặng nề. Tuy rằng vượt cấp triệu hoán cấp chi phối lãnh chúa xác thực dễ như ăn cháo quyết định phiền toái lớn nhất, thế nhưng ở La Đức sau đó kiểm tra thì cuối cùng cũng là không thể không bất đắc dĩ thở dài, thiên hạ quả nhiên không có cơm trưa miễn phí. Dựa theo đạo lý tới nói, vượt cấp đánh giết phụt tung cấp phong xà lãnh chúa cùng 50 cấp pháp sư, dựa vào kinh nghiệm hiện tại La Đức hẳn là có thể trực tiếp lên tới lệ vào 20 trở lên. Có thể để La Đức phiền muộn chính là, ở kinh nghiệm của hắn chỉ trên, ngoại trừ mới bắt đầu lúc chiến đấu từ những kia phong xà cùng mặt khác hai cái loại nhỏ lãnh chúa trên người được kinh nghiệm bên ngoài, không có thứ gì. Nói cách khác, to lớn nhất đầu kinh nghiệm, toàn bộ bị Thất Luyến cho ăn. Tí xíu đều không có để lại cho hắn. Không chỉ có như vậy, La Đức thậm chí ngay cả chiến lợi phẩm đều không đến nắm, bất kể là áo bào đen pháp sư vẫn là phong xà lãnh chúa, đều lúc trước cái kia chàng sán lạn lóa mắt khói hoa bên trong triệt để hóa thành cho tàn, sạch sẽ liền nửa mảnh móng tay đều không có để lại. Liên càng không cần phải nói cái gì chiến lợi phẩm. Bất quá đối mặt cục diện như thế, La Đức cũng chỉ có thể bất đắc dĩ nhận, dù sao lúc đó hắn hàng đầu mục tiêu là bảo mệnh, còn kinh nghiệm cái gì, có tự nhiên tốt nhất, thế nhưng không có nhưng cũng không có cách nào. Dù như thế nào, bọn họ đều còn sống sót, này cũng đã đầy đủ. Ở nghỉ ngơi chỉ chốc lát sau, mọi người lần thứ hai ra đi. Là một người đại dòng binh đoàn trưởng, lờ rất thông minh cũng không có hỏi dò La Đức lúc trước chiến đấu bên trong phát sinh cái gì, bọn họ tất cả mọi người đều nhìn thấy cái kia sán lạn mà tươi đẹp một màn, làm đã từng cùng bảy phong xà đối kháng chính diện quá dòng binh, bọn họ đương nhiên biết đây là sức mạnh mạnh cỡ nào. Mà lờ cũng rất rõ ràng, mỗi người đều có bí mật của chính mình, nếu La Đức cũng không tính chủ động nói ra, như vậy hắn cũng sẽ không dự định lại đi hỏi dò. Dù như thế nào, đối phương đem mình từ trong khốn cảnh cứu ra, này cũng đã đầy đủ. Không chỉ có như vậy, hắn còn yêu cầu mình bộ hạ không muốn đi thám thính sở tạt lì tật dòng binh đoàn sự tình, lỡ biểu đạt ra đến thiện ý cũng làm cho La Đức đối với cái này trầm mặc ít lời na. M nhân nhiều hơn mấy phần hảo cảm. Sau đó một đường cũng rất thuận lợi. Nguyên bản La Đức còn định tìm cái thế giới đi đem Phỉ Thúy Chi Lệ còn lại đám người kia toàn bộ giết chết, thế nhưng vẫn không có chờ hắn động thủ, Lão Hắc Cơ liền hoang mang hoảng loạn đến cho mình truyền đạt Phỉ Thúy Chi Lệ dòng binh đoàn diện sạch tin tức. Căn cứ Lão Hắc Cơ lời giải thích, nguyên bản hắn là dựa theo La Đức mệnh lệnh, ẩn núp ở bên quan sát những lính đánh thuê kia, mà bọn họ cũng cùng trước, xem ra hoàn toàn là một bộ đi ra lữ hành mà không phải chiến đấu dáng vẻ. Thế nhưng, liền lúc trước, đột nhiên từng trận sao băng mưa lửa từ trên trời giáng xuống, đem toàn bộ dòng binh đoàn nơi đóng quân triệt để nhen lửa, bao trùm ở đáng sợ trong ngọn lửa. Tình cảnh này sợ hãi đến Lão Hắc Cơ đều là tay chân lạnh lẽo, hắn trốn ở phương xa, trơ mắt nhìn những lính đánh thuê kia ở ngọn lửa hừng hực dưới rít gào lên chết thảm, nhưng hoàn toàn không biết nên làm cái gì mới tốt. Mà đợi được hỏa thế dừng lại sau khi, Lão Hắc Cơ lại đi kiểm tra thì lại phát hiện toàn bộ nơi đóng quân kể cả bốn phía đều triệt để hóa thành tro tàn, không lưu lại bất cứ thứ gì. La Đức đương nhiên biết chuyện gì thế này, hiện tại hắn cuối cùng cũng coi như là biết lúc trước Thất Luyến bạo phát ra cái kia một đống chồng quả cầu lửa đang bay đến phương xa sau khi đến tuột cùng chạy đi nơi đâu. Bất quá cứ như vậy cũng có thể thấy được, cái này cấp chi phối lãnh chúa thẻ bài xác thực cùng cái khác thẻ bài tựa hồ có hơi không giống, cái khác thẻ bài chỉ có ở triệu hoán sau khi đi ra mới sẽ biết phát sinh cái gì, thời gian còn lại đều là ngủ say ở thẻ bài bên trong. Mà Thất Luyến thì lại tựa hồ hoàn toàn không có cái vấn đề này, nàng vẫn luôn biết bên ngoài phát sinh cái gì, nếu không, nàng là không thể sớm làm ra an bài như thế. Phải biết, La Đức chiến đấu chiến trường cùng Phỉ Thúy Chi Lệ dòng binh đoàn vị trí nhưng là cách 10 vạn 8 ngàn dặm đây. Bất quá thông qua chuyện này, Mang Thai Đức cũng đối với Thất Luyến tính cách có nhất định nắm giữ, nàng xem ra cười hì hì vẻ vô hại hiền lành, thế nhưng thật sự xuống tay thời điểm nhưng hào không hàm hồ, hơn nữa ra tay quả đoán, tâm tư cẩn mật, đương nhiên, cái kia tính cách cũng đủ khiến người ta đau đầu. Đi ngang qua lần này triệu hoán sau khi, Thất Luyến thẻ bài triệu hoán số lần một lần nữa quy linh, mà dựa theo gợi ý của hệ thống đến xem, tấm thẻ này bài hiện tại đang đứng ở một cái làm lệnh kỳ, mà La Đức muốn lần thứ hai sử dụng tấm thẻ này bài cho gọi ra Thất Luyến đến, liền chỉ có chờ làm lệnh kỳ sau khi kết thúc, hoặc là mạnh mẽ hy sinh kinh nghiệm tiến hành triệu hoán. Thế nhưng ở La Đức nhìn thấy làm lệnh kỳ sau khi, cả người hắn mặt suýt chút nữa liền tái rồi. 3 tháng, tấm thẻ này bài muốn làm lệnh dòng dã 3 tháng mới có thể sử dụng. Không chỉ có như vậy, La Đức lúc này mới biết, làm lệnh kỳ lại còn là sẽ chống chất, nếu như ngươi ở thẻ bài làm lệnh kỳ mạnh mẽ triệu hoán, không chỉ muốn tiêu hao lượng lớn EXP, hơn nữa ở triệu hoán sau khi kết thúc, 3 tháng làm lệnh kỳ sẽ biến thành 6 tháng, nếu như ngay cả tục mạnh mẽ triệu hoán 3 lần, như vậy tấm tạm phiến này sẽ bị phong ấn 1 năm. Ở xem xong gợi ý của hệ thống sau khi, La Đức luôn cảm giác mình hình như là đi vào một cái bẫy một hắn chưa từng thấy như vậy vua hố triệu hoán tinh linh, bất quá cân nhắc đến Thất Luyến đáng sợ kia hỏa nguyên tố lãnh chúa cấp chi phối thực lực, cùng với mình mới bất quá 15, 16 đẳng cấp, La Đức cuối cùng cũng chỉ đánh bất đắc dĩ tùng nhung vai, tiếp nhận rồi kết quả này. Nguyên bản hắn còn dự định thừa dịp thời gian đi suy tính một chút đem Thất Luyến thiết lập làm trụ cột thẻ bài vấn đề, hiện tại cũng chỉ có thể làm thôi. Hạt nhân thẻ bài thiết lập cần rất nhiều phức tạp điều kiện, không chỉ cần triệu hoán tinh linh tự thân đồng ý, đồng thời cũng cần chuẩn bị lượng lớn đắt giá phép thuật vật liệu tới làm chuẩn bị mới có thể mở ra. Hạt nhân vị trí. Vốn là La Đức ở đến lẻ vèo 20, nhị chuyển sau khi có một lần miễn phí có thể mang triệu hoán tinh linh giả thiết làm trụ cột cơ hội, bất quá bây giờ nhìn lên cũng chỉ có thể tạm thời gác lại. Tất cả không có cách nào lên sân khấu triệu hoán tinh linh là không có cách nào bị giả thiết làm trụ cột, mặc dù nói lên tới lẻ vèo 20 sau khi mạnh mẽ triệu hoán sau đó giả thiết làm trụ cột thẻ bài cũng không liên quan. Bất quá ở trải qua lần này thẻ bài cạm bẫy sau khi, La Đức liền rất rõ ràng, sự tình cũng không giống chính mình tưởng tượng đơn giản như vậy. Đến thời điểm coi như mình thật sự làm như vậy rồi, e sợ cũng còn có tân phiền phức đang đợi hắn đây. Thà rằng như vậy, đến không bằng kiên trì chờ đợi, nhìn sau khi tình huống ra quyết định sau. Mà khi La Đức cùng lần thứ hai trở lại Thâm Thạch thành thị, toàn bộ thành thị lập tức anh chuyển động. Bỡ Ninh Bỡ là dòng binh đoàn gặp tập kích, chuyện này một chuyển ra, toàn bộ dòng binh hiệp hội lập tức vỡ tổ rồi. Phải biết vốn là trước dòng binh hiệp hội liền bởi vì liên tiếp vấn đề mà sức đầu mẹ chán. Nguyên bản bọn họ còn hy vọng phía trước Tam đại dòng binh đoàn có thể ra sức một điểm, ổn định lại cục diện, thế nhưng là không nghĩ tới xếp hạng đệ nhất Bờ Đỉnh Bờ Lạ lại bị tập kích, hơn nữa còn tổn thương không ít. Trong lúc nhất thời, mỗi người đều là lo lắng trọng trọng, phải biết Bờ Đỉnh Bờ Lạ nhưng là vạ phải khu vực mạnh mẽ nhất dòng binh đoàn, liền bọn họ đều đụng phải công kích, như vậy còn có ai có thể may mắn thoát khỏi. Lão hội trưởng cùng Sệ Dẹt cũng là cấp tốc đem La Đức cùng Lở gọi vào dòng binh hiệp hội bên trong tiến hành hỏi dò, mà hai người cũng là tình huống lúc đó làm ra trả lời. Bất quá La Đức cũng không có nói ra cái kia áo bào đen pháp sư cùng Phỉ Thúy Chi Lệ dòng binh đoàn trong lúc đó khả năng có quan hệ, hắn chỉ là mịt mờ nói ra một thoáng cái kia áo bào đen pháp sư phụt tung lượng lớn phong xà, hay là cùng gần nhất thương lộ trên sản sinh tập kích có quan hệ. Điểm này liền đầy đủ để lão hội trưởng gây nên coi trọng, tuy rằng La Đức vu khống, không bỏ ra nổi chứng cứ gì, dù sao tất cả mọi thứ đều bị thất luyến cho đốt sạch sành sanh, thế nhưng lời chống đỡ nhưng dùng lời của hắn nhiều hơn mấy phần độ tin cậy, dù sao cùng La Đức không giống, lỡ ở vạ phải khu vực nhiều năm như vậy, hy vọng rất cao, hắn nếu nói như vậy liền chắc chắn sẽ không có sai. Mà lão hội trưởng cũng nghiêm túc biểu thị, hắn sẽ đem chuyện này báo quan hành chính, giao cho hắn đi xử lý. Mà giờ khắc này, ở Thâm Thạch thành một cái xa hoa bên trong gian phòng, nhưng là mặt khác một bộ cảnh tượng. Đùng. Một cái tinh mỹ chén trà bị quăng nát tan trên đất, mảnh vỡ đang trùng kích lực ảnh hưởng phi đâu đâu cũng có, cả phòng xem ra hoàn toàn lộn xộn, thế nhưng đứng ở chính giữa người kia, nhưng hoàn toàn không thèm để ý tất cả những thứ này. Tại sao lại như vậy? Phơ răng xanh mặt, tầng tầng một quyền nện ở trên bàn, ở bên cạnh hắn cách đó không xa, một cái dòng binh chính yên tĩnh đứng ở nơi đó. Hắn chính là trước tiến vào Hoàng Hôn Xâm Lâm tiểu đội thành viên, phụ trách cùng áo bào đen pháp sư liên lạc, cũng là lần này bên trong hiếm thấy may mắn còn sống sót người. Bỡ Ninh Bỡ là không có hủy diệt, Sơ Tạt Ly Tất cũng vẫn còn, thế nhưng người của chúng ta nhưng đều chết rồi. Sao có thể có chuyện đó? Ta nói đều là sự thực. Đại nhân, nghe được Phở Răng gào thét, Dòng binh cũng là bất an vội vàng đưa ra giải thích. Chúng ta xác thực là đem thoại mang tới, hơn nữa vị đại nhân kia cũng đáp ứng rồi yêu cầu của chúng ta, nhưng là hắn sau đó liền cũng không có trở lại nữa. Không chỉ có như vậy, những người khác cũng toàn bộ đều chết rồi, nếu như căn cứ từ Bờ Đỉnh Bờ Lạ nơi đó chuyển tới tin tức không sai, vị đại nhân kia cũng có thể. Phơ răng lại là một quyền nện ở trên bàn, thấu xương đau đớn để vẻ mặt của hắn đều có chút biến hình, thế nhưng giờ khắc này Phơ răng suy nghĩ nhưng cũng không là những thứ này. Hắn cảm giác được thân thể mình chính đang run rẩy, một loại cảm giác sợ hãi chính đang lan tràn ra. Hắn làm đập phá. Hắn đem hết thảy đều làm đập phá. Vốn định thừa cơ hội này, tiêu diệt hết hai cái cường địch, nhưng không nghĩ tới tất cả hoàn toàn ra ngoài dự liệu của hắn. Sao có thể có chuyện đó? Căn cứ hắn điều tra, hai người này dòng binh đoàn thực lực căn bản là không cách nào cùng một cái trung hoàn ba tầng pháp sư đối kháng. Bọn họ làm sao có khả năng ngăn cản trụ sự công kích của hắn, thậm chí còn đem đối phương giết chết. Nghĩ tới đây, Phở Răng run rẩy dưới. Hắn đã tiên đoán được kết cục của chính mình. Tự ý ra lệnh, đã đưa bọn họ gặp tổn thất lớn như thế, Phở Răng tin tưởng, chuyện này một khi chuyển bay lại ương xảo. Như vậy chính mình hẳn phải chết kháng nghi. Nên làm những gì mới có thể thay đổi tất cả những thứ này. Giờ khắc này Phở Răng, nội tâm chỉ lưu lại lạnh lẽo cùng tuyệt vọng. Chương 130, một góc băng sơn. Là một người vương gia pháp sư, Án Mòn đã không nhớ rõ chính mình là lần thứ mấy đi vào này Huy Hoàng cung điện. Bình hoạt đá cẩm thạch sàn nhà một chữ nhỏ mở, không nhiễm một hạt bụi trên mặt đất sạch sẽ thậm chí có thể nhìn thấy lao pháp sư khỏe mắt chu vi, trang sức xa hoa thủy tinh đèn treo xếp hàng ngang, sáng sủa mà ánh đèn dịu dịu làm cho người ta một loại ấm áp cảm giác thư thái. Mùi thơm thoang thoảng ở bốn phía bồi hồi, mang đến ấm áp an lành khí tức. Phía sau hậu trùng cửa gỗ chậm rãi đóng, phát sinh trầm thấp tiếng vang. Bất quá Án Mòn cũng không có lộ ra sốt sáng chút nào vẻ mặt. Hắn mỉm cười sửa sang lại trên người mình thẳng tắp đỏ tươi pháp sư bảo, lúc này mới đi về phía trước đến ngọa ở Nhung Thiên Nga trên ghế xạ lồng vị kia tiểu tỷ trước mặt, hơi cúi đầu. "Điện hạ." "Chào ngài, Án Mòn Khanh." Lịt dạ lời nói thường nằm ở nơi đó, hai mắt nửa khép, tựa như cười mà không phải cười nhìn kỹ trước mắt lao nhân. "Trong trăm công ngàn việc đem ngài triệu đến, còn hy vọng ngài không nên trách tội." "Nơi nào, điện hạ?" Án Mòn ngẩng đầu lên, nhìn thiếu nữ trong ánh mắt nhiều hơn mấy phần nhu hòa. "Là một người đời đời kiếp kiếp phục vụ với vương thất thành viên, ta đương nhiên sẽ không từ chối ngài mời." Như vậy là tốt rồi, nếu là trì hoãn ngươi trọng yếu hành trình, như vậy ta cũng sẽ trong lòng bất an. Thiếu nữ nói, chậm rãi ngồi dậy, trắng đoán hoàn mỹ, hoàn mỹ đến quả thực không nên xuất hiện ở trên thế giới này. Tứ chi từ lụa mỏng dưới răng ra, sáu viên cánh ánh sáng cũng nương theo thiếu nữ động tác chậm rãi hiện lên, cho bên trong cung điện mang đến một vẻ thánh khiết sát thái. Mà nhìn thiếu nữ biểu hiện, ản mòn cười khổ lắc lắc đầu. Hắn đã quen vị này tiểu tỷ bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu tùy ý, ở nàng vẫn không có kế nhiệm đại công vị trí, vẫn là chính mình học sinh thời điểm, ản mòn cũng từng nhắc nhở qua nàng nhiều lần muốn chú ý lời nói của chính mình cử chỉ. Bất quá đối với thiếu nữ nhi ngôn, nàng hiển nhiên đối với này có sự khác biệt kiến giải. Ản mòn lão sư, ta Mỹ cùng thế giới này Mỹ là hòa làm một thể, đem loại này Mỹ lệ che lấp lên mới là tội ác. Nếu nguyên bản ta người không có làm cái gì đối lý việc, như vậy đường đường chính chính biểu hiện mình không phải tốt hơn sao? Nếu sự tồn tại của ta có thể làm cho thế giới này biến càng càng mỹ lệ, như vậy ta lại có lý do gì từ chối triển phát hiện mình đây? Đây là ở bên người nghe tới cuồng vọng đến cực điểm, bất quá từ trước mắt thiếu nữ khẩu bên trong nói ra nhưng là hiện ra như vậy chuyện đương nhiên. Nàng mãi mãi cũng là như vậy tràn ngập tự tin, kiêu ngạo không cho phép bất luận người nào để dẫn dắt ý chí của chính mình. Đương nhiên ngoại giới đối với vị này tiểu tỷ đánh giá chưa từng có tốt hơn bao nhiêu, thả đãng, tàn bạo như vậy từ ngữ là tối thường xuất hiện hình dung từ, bất quá dù vậy, thiếu nữ vẫn như cũ làm theo ý mình, hoàn toàn không có đem những kia lời đồn đãi phỉ ngữ để ở trong lòng, hay là chính vì như thế, nàng mới có thể thu được như vậy chú ý thành công. Như vậy, xin hỏi điện hạ bỗng nhiên triệu kiến ta đến có chuyện gì không? Là như vậy. Thiếu nữ thay đổi cái động tác, ngồi ở trên ghế xà lồng, cười hì hì hai tay chi quay hàm, nhìn trước mắt dâu bạc lao pháp sư. Trước ta xin nhờ ngươi đi làm sự kiện kia, tình huống bây giờ có biến. Ồ. Nghe đến đó, Ản Mòn hơi sững sờ thế nhưng hắn cũng không có lập tức đặt câu hỏi, mà là suy tư nhìn Lịch Dạ chờ đợi vị này tiểu tỷ đón lấy lên tiếng. Hắn biết rõ, Lịch Dạ cũng không phải làm việc không thêm cân nhắc người, tuy rằng vị này đại công thường ngày bên trong xem ra nhàn nhã tản mạn nghèo xa cực muốn, thế nhưng nếu như vì vậy mà đưa nàng xem là loại kia đầu góc đơn giản, vẹn vẹn dựa vào bản năng hưởng thụ lạc thú người, như vậy nhưng là sẽ chết rất thê thảm. Ản Mòn hiện tại còn nhớ, ở Lịch Dạ 12 tuổi thì đã phát sinh một chuyện, lúc đó nàng kế nhiệm đại công vị trí bất quá 2 năm, địa vị bất ổn, mà sẽ ở đó thì nguyên bản cho phép công quốc đại tướng quân chức vụ lao thần bỗng nhiên nhân bệnh từ trước, dẫn đến cái này nắm giữ một quốc gia chi quân quyền đại vị chỗ chống đi. Mà ở rất nhiều người xem ra, này đúng là mình trên vị thu được quyền lực cơ hội tốt nhất, nếu như có thể nắm giữ quân quyền, như vậy liền mang ý nghĩa chính mình rất có thể trở thành toàn bộ mục cân công quốc hậu trường thống trị giả, dù sao lúc đó Lịch Dạ mới bất quá tuổi, mặc cho ai tới xem, cũng không tin một cái 12 tuổi cô gái có thể rất tốt xuất lĩnh một cái quốc gia, đặc biệt ở như vậy quân chính muốn vị lựa chọn trên C. NG là như vậy. Đương nhiên vào lúc ấy cũng không thiếu có người kỳ vọng nhờ vào đó trên vị khống chế Lịch Dạ cứ như vậy tay mình nắm đại quyền, vẫn có thể đưa cái này toàn đại lục xinh đẹp nhất thiếu nữ một trong thu vào trong phòng, có thể nói là nhất cử lưỡng tiện, như vậy cơ hội tốt hai cũng không muốn bỏ qua. Mà cuối cùng vị trí này tranh cướp giả nhưng là đặt ở đồ vật hai vị biên cảnh quân đoàn trưởng trên người. Lúc đó không ít người đều cho rằng phương Tây quân đoàn trưởng rất có thể thu được vị trí này, bởi vì hắn trên mặc cho số từ năm đó liên tục không ngừng xuất lĩnh quân đội lần lượt đánh bại đồng thời trục xuất những kia nỗ lực xâm lấn ngoại tộc, mà Đông Phương quân đoàn trưởng từng ấy năm tới nay nhưng là liền cái hưởng thí đều không có buông tha. Cũng chính vì như thế, không ít người đều cho rằng Tây quân đoàn trưởng càng vất vả công lao càng lớn, vị trí này hầu như là ván đã đóng thuyền. Thế nhưng kết quả cuối cùng nhưng hoàn toàn nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người, ngay khi hai vị quân đoàn trưởng được vời về, đồng thời sắp chính thức nhận lệnh tướng quân chức thì, vẫn ở trận này phong ba bên trong trầm mặc Lịch Dạ nhưng là bỗng nhiên làm ra một loạt khiến người ta mở rộng tầm mắt quyết định từng cái, nàng không chỉ có trực tiếp nhận lệnh Đông Phương biên cảnh quân đoàn trưởng vì là đại tướng quân, đồng thời còn lấy nguy hại quốc gia danh nghĩa đem phương Tây biên cảnh quân đoàn trưởng tại chỗ đánh vào địa lao. Việc này vừa ra, mọi người ồ lên. Không ít người căn bản không nghĩ tới sự tình lại trong lúc nhất thời đến rồi cái 180 độ bước ngoặt lớn, trong lúc nhất thời kêu oan giả có chi, kháng nghị giả có chi, phản đối với giả cũng có chi, bọn họ nhận vì là tiểu cô nương này tuy rằng tuổi còn nhỏ, thế nhưng là quyền lợi muốn vọng rất nặng, nàng lo lắng phương Tây quân đoàn trưởng công cao chấn chủ, cho nên mới sớm ra tay. Thế nhưng Lịch Dạ nhưng ở những này kháng nghị trong tiếng lần thứ hai duy trì trầm mặc mãi đến tận sau một tháng. Sau một tháng, thẩm vấn kết quả làm cho tất cả mọi người giật nảy cả mình. Nguyên lai phía Tây cảnh quân đoàn trưởng những năm gần đây sở dĩ quân công đầy dây, là bởi vì hắn vì thu được lên chức thẻ đánh bạc, thỉnh thoảng cố ý đi khiêu khích những kia ngoại tộc tiến công, sau đó sẽ đem bọn họ giết hại, từ mà thu được quân công. Tuy rằng bởi vì như thế, cảnh ở ngoài nguy hiểm tiêu trừ không ít. Thế nhưng ngược lại, bởi vì nhiều năm liên tục chinh chiến, phương Tây biên cảnh khu vực cư dân nhưng là khổ không nói nổi, tuy rằng chiến tranh là do quân nhân đi đánh, thế nhưng bọn họ nhưng đồng dạng ở đây được thai nghiêm trọng. Tương ngược lại, Đông Phương biên cảnh khu vực luôn luôn ôn hòa, cư dân cùng cảnh ở ngoài chi dân tường an vô sự, nếu vô sự dĩ nhiên là không xê. Có quân công có thể báo, cũng chính vì như thế, vị kia quân đoàn trưởng mới ở vinh dự bảng trên vĩnh viễn rơi xuống cuối cùng. Mà cho đến lúc này, vẫn tự do ở sự ở ngoài, cả ngày du sơn ngoạn thủy ngắm hoa dưỡng điểu Lịch Dạ rốt cục ra tay rồi. Ở thẩm phán kết quả truyền đạt đồng thời, toàn bộ phương Tây biên cảnh quân đoàn bên trong cùng vị kia quân đoàn trưởng quan hệ mật thiết quan quân toàn bộ bị đãi bộ, mà những kia chức vì là vị kia quân đoàn trưởng kháng nghị kêu oan người cũng không có ngoại lệ, ngăn ngắn mấy chục thiên thời điểm, bao quát quý tộc cùng quan quân ở bên trong, tổng cộng có 580 người bị tóm, tiếp theo toàn bộ xử tử. Mà bọn họ chân chức vừa bị xử tử, chân sau người kế nhiệm cũng đã ngồi ở vị trí của bọn họ trên. Cũng chính là sau lúc đó, không còn có người coi thường cái này ăn mặc bạo lộ, cả ngày yêu thích xa hoa, mỹ lệ cùng hưởng lạc thiếu nữ. Mà hiện tại, Ản Mòn đương nhiên biết hiện nay công quốc là cái tình huống thế nào, cũng chính vì như thế, Lịch Dạ mới sẽ phải cầu hắn tự mình xuất phát đi tới, thế nhưng hiện tại nàng đông nhiên nói như vậy, là bởi vì sự tình có biến sao? Người đoán không sai, Ản Mòn khanh. Phảng phất từ lão pháp sư trong ánh mắt đoán ra hắn chân ý, Lịch Dạ mỉm cười làm ra trả lời. Căn cứ ta thu hoạch đến tình báo, nguy hiểm đã bị giải trừ. Ồ. Nghe đến đó, lão pháp sư hơi sững sờ, sau đó hắn nhíu mày. Ý của ngài là? Đây là ta sáng sớm hôm nay mới vừa lấy được báo cáo. Lịch Dạ nói, đưa tay ra, đem một phong có chứa tinh xảo mỹ lệ hoa văn thư tín đẩy lên lão pháp sư mặt trước, sau đó nàng thuận tay cầm lên trên bàn tỏa ra mùi thơm hồng trà, nheo mắt lại thưởng thức lên. Lão pháp sư cung kính cầm lấy trên bàn thư tín mở ra, sau đó bắt đầu cẩn thận xem nội bộ tình báo, tuy rằng trên mặt của hắn cũng không có bất kỳ biến hóa nào, thế nhưng từ lão pháp sư bỗng nhiên biến ánh mắt sắc bén bên trong, có thể nhận ra được hắn vẻ kinh ngạc. Sau đó, hắn chậm rãi thả xuống phong thư trong tay, lần thứ hai nhìn phía trước mắt tiểu nữ. Ngươi cảm thấy làm sao? Ản Mòn khanh, nếu như đây là một chuyện cười, như vậy xin cho phép ta bật cười. Lão pháp sư cười khổ lắc lắc đầu, thế nhưng vẻ mặt của hắn nhưng hoàn toàn không giống là cười được dáng vẻ. Nếu như đây là sự thực, vậy ta chỉ có thể nói, quá khó mà tin nổi. Không biết chính là thế giới này kỳ diệu vị trí. Mà đối mặt lão pháp sư cảm thán, Lịch Dạ thì lại lộ ra một bộ hưởng thụ vẻ mặt. Khi ngươi mở ra một cánh cửa thì, ngươi vĩnh viễn sẽ không biết mặt sau ẩn giấu đi cái gì, đây mới là tối thú vị địa phương. Ta phi thường hưởng thụ loại này tươi đẹp không biết, nó sẽ làm ta cảm thấy căng thẳng, hưng phấn, đối với ta mà nói, đây là rất cần phải. Ta vốn cho là ta đáng yêu bộ hạ sẽ quyết định những chuyện này, thế nhưng hiện tại không nghĩ tới nhưng sẽ cho ta như vậy một cái niềm vui bất ngờ. Có thể đến. Lão pháp sư tựa hồ cũng không có Lịch Dạ lạc quan như vậy, hắn sờ sờ mình đã rủ xuống tới phần eo râu bạc, sắc mặt nghiêm nghị. Xin thứ cho ta nói thẳng, điện hạ, ta vẫn là không cho là phổ thông dòng binh đoàn có thể dễ như ăn cháo tiêu diệt một vị đã bước vào trung hoàn 3 tầng pháp sư, coi như là ta, e sợ cũng phải phí một phen khí lực mới có thể làm được. Ta cho rằng trong này sẽ có hay không có cái gì. Ta rõ ràng ý của ngươi, Ản Mòn khanh. Lịch Dạ hơi đưa tay, đánh gây lao pháp sư. Cái này cũng là ta triệu hoán ngươi đến nguyên nhân. Ta tin tưởng ta đáng yêu bộ hạ báo cáo là chính xác, hơn nữa bọn họ cũng mang đến một chút chứng cứ, những này đầy đủ chúng ta làm ra bán đoạn. Ta nghĩ ngươi cũng đã nhìn ra rồi, có một người. Là chuyện này hoạch, tâm. Cái kia gọi là Đức Lệ Lan Tờ người trẻ tuổi. Nghe đến đó, lão pháp sư hơi trầm tư, sau đó cấp tốc mở miệng dò hỏi. Không sai. Căn cứ ta thu hoạch đến tình báo, hắn đã không phải lần đầu tiên làm như vậy rồi, đem vào phía khu vực dòng binh đoàn từ trong lúc nguy hiểm trưởng cứu ra, đồng thời phá hỏng rồi bọn họ nỗ lực phái người rót vào kế hoạch. Hơn nữa sau đó hắn cùng Phỉ Thúy Chi Lệ bỗng nhiên đối địch hành động, cùng với cuối cùng tiêu diệt con chuột thì hành động từng cái đem tất cả những thứ này nối liền cùng nhau. Ta không cho là đây là ngẫu phát sự kiện, căn cứ tình báo biểu hiện, người trẻ tuổi này đi tới Thâm Thạch Thành bất quá đêm tháng. Thế nhưng quang quốc gia khổ tâm kinh doanh một năm kế phát, cũng đã hầu như hoàn toàn bị hắn phá hủy. Ta nghĩ đôi này, chuyện này đối với hội nghị vị kia tính tình thế cấp bách táo lão. Thiên sinh tới nói, nhất định là cái sự đả kích cờ hở. Ông nhỏ, nói tới chỗ này, Lịch Dạ khinh che miệng, cười khẽ lên. Liên quan với hắn thân phận, là thật sao? Ta đã hướng Đông Phương Sơn tại chỗ khu hỏi do quá, bất quá bọn hắn trước sau như một cũng không có cho ta trả lời. Thế nhưng cái này cũng không trọng yếu chính là... Người trẻ tuổi này rất có thể biết quang quốc gia kế hoạch hơn nữa hắn là đặc biệt vì phá xấu cái này cái mâu, mà đến từng cái ta không để ý hắn thân phận lai lịch, nếu có thể cho ta mang đến như vậy kinh hỉ, như vậy ta nghĩ hắn hẳn là sẽ không là kẻ địch của chúng ta. Như vậy, ý của ngài như? Thoại nói tới chỗ này, lão pháp sư đã lúc gần lúc hiện đoán được vị này tiểu tỷ triệu hoán chính mình nguyên nhân. Ta hy vọng ngài có thể cùng ta đồng thời lên đường, chuyển động thân thể, đi tới Thâm Thạch Thành, bí mật quan sát vị tiên sinh này, mặt chữ trên miêu tả kém xa tít tắp tận mắt nhìn thấy đến rõ ràng cùng chuẩn xác. Nếu vị tiên sinh này chịu trợ giúp công quốc, như vậy làm công quốc thống trị giả, ta tất nhiên phải có đáp lại mới không coi là thất lễ. Hơn nữa, nói tới chỗ này, Lịch Dạ thu về hai tay, tấm kia tuyệt thế vô song khuôn mặt trên lộ ra một tia xích lỏa lỏa tham lam cùng muốn vọng ý cười. Nghe nói đó là một rất xinh đẹp người, nếu như đúng là như vậy nếu như không thể đem hắn biến thành ta vật sưu tập, liền thực sự là có chút quá đáng tiếc, không phải sao? Chương 131, Di giật đại lao. Hát xỉ. La Đức xoa xoa mũi. Ngươi làm sao? Đoàn trưởng, sinh bệnh sao? Tuy rằng ngồi ở trên ghế, thế nhưng là không có một khắc thanh nhàn nạn nhì chính đang tả Diêu Hữu Hoàng đung đưa thân thể của chính mình, đồng thời hiếu kỳ nhìn ngồi ở bàn học mặt sau La Đức. Có muốn hay không hạn nhì đến giúp đỡ? Không cần, ta nghĩ hay là có ai ở sau lưng mang ta, cũng khả năng là có ai đang nhớ ta. Ngược lại khẳng định đều không phải chuyện tốt đẹp gì. La Đức nung nung vai, dễ như ăn cháo mang quá cái đề tài này. Tuy rằng tất cả mọi người đều từ cái kia chết tiệt pháp sư dưới tay trốn thoát, bất quá này cũng không có nghĩa là bọn họ đều có thể không bị thương chút nào, một là một người nhân loại, mà lẻn bị thương nặng nhất, coi trọng nhất. Hay là bởi vì trước ở cùng áo bào đen pháp sư trong quyết đấu ảnh hưởng, ở chiến đấu sau khi kết thúc không lâu thiếu nữ liền té xịu trên đất, căn cứ ly dị kiểm tra là bởi vì ma lực công kích gây nên rung động lúc này mới dẫn đến mạ lẹn bị thương, cũng chính vì như thế, ở trở lại Thâm Thạch Thành sau khi, nàng liền vẫn ở trong phòng ngủ say tính dưỡng, tạm thời là xuống không được giường. Mà ngược lại, làm bán thiên sứ Ly Dị cùng bán thú Án Nỉ tuy rằng cũng đồng dạng bị thương, bất quá các nàng huyết thống lại có thể bảo đảm các nàng cấp tốc khôi phục, người này so với người khác quả nhiên vẫn là sẽ tức chết người. Cũng còn tốt Mã Lệnh vẫn ở mê man, không phải vậy bảo đảm không cho phép nàng sẽ đối với này có phản ứng gì. Sa Nạ xuất lĩnh dòng binh tiểu đội cùng Dãn Đồ mấy người cũng được một số khác biệt trình độ thương, bất quá những thứ này đều là da thịt nỗi khổ, cũng không tính đặc biệt nghiêm trọng, vì lẽ đó cũng không cần để ở trong lòng. Duy nhất niềm vui bất ngờ chính là trải qua lần này bảy phong xà chiến đấu sau khi La Đức phát hiện Dãn Đồ chờ người ở kỹ xảo chiến đấu trên có trình độ nhất định đột phá, xem ra người quả nhiên đang đối mặt thời khắc sống còn thì mới sẽ bạo phát ra tiềm lực vô cùng. Liên tiếp không ngừng tao ngộ chiến để La Đức cũng có chút hề bại, hắn mặc dù là dòng binh đoàn trưởng, nhưng cũng không phải dòng binh hiệp hội cứu hỏa đại đội trưởng. Liên tiếp cứu nhiều lần dòng binh, hắn cũng có chút chán ngấy từng cái người không thể tổng soát chiến đấu kỹ năng, tình cơ luyện một chút sinh hoạt kỹ năng cũng rất có thú, không phải sao? Vì Thúy Chi Lệ ở cái kia sau khi cũng không còn cái gì động tĩnh lớn, La Đức đã phái Lao Hắc Cơ ra đi thám thính tin tức, tuy rằng lão nhân này tuổi đã lớn, thế nhưng là hoàn toàn không giống lão nhân bình thường như vậy lại được cô quạng. Một có thời gian rảnh liền chạy đến quán rượu đi uống rượu đánh thí, vì lẽ đó La Đức thẳng thắn vật tận dụng, chí ít so với để hắn nằm nhồi trên bàn rượu chạy ngụm nước tiến vào mộng đẹp át phải tốt hơn nhiều. Bất quá gần nhất dòng binh hiệp hội bên trong cũng không có tin tức gì, mỗi cái dòng binh đoàn đều ở tích cực tranh thủ nhân thủ, hoặc là nghỉ ngơi lấy sức. La Đức biết này cũng không phải kết thúc, mà là một khởi đầu mới, khi bước đệm kỳ quá khứ, nếu như còn có dòng binh đoàn không thể thỏa đáng đầy đủ nhân thủ. Như vậy đón lấy tháng ngày đối với bọn hắn tới nói liền rất khó vượt qua. Bởi vì dòng binh hiệp hội lệnh cấm, cho tới nay đều rất náo nhiệt quán rượu hiện tại cũng nhẹ nhàng rất nhiều, bởi dòng binh hiệp hội cấm chỉ các dòng binh đoàn thuê ngoại bộ nhân thủ những kia cho tới nay đều ở quán rượu bên trong tư hỗn đồng thời kỳ vọng có thể gia nhập một cái nào đó dòng binh đoàn nhàn tản nhân viên hiện tại rốt cục nhìn thấy chuyển thành chính thức công chức kỳ vọng, đối với đã bị tức nước vỡ bờ dòng binh đoàn tới nói, hiện tại số lượng ý nghĩa đã xa xa lỗi lớn chất lượng. Chỉ cần ngươi biết dùng kiếm giết một con gà, như vậy có thể nhập đoàn trở thành một chân chính dòng binh. Hỗn loạn tương mừng. La Đức ngẩng đầu lên nhìn phía ngoài cửa sổ, tối om om tầng mây khiến người ta có chút ngột ngạt, thượng tầng khu gần nhất phong thanh có biến, nghe nói quý thả các ngươi trong lúc đó tựa hồ xảy ra chút vấn đề gì. Bất quá này không ở La Đức hẳn là quan tâm bên trong phạm vi, hắn hiện tại chính đang suy tư, nhưng là đón lấy vấn đề. Có thể gặp phải áo bào đen pháp sư, đồng thời thành công giết chết hắn đối với La Đức đến bảo hoàn toàn là thu hoạch bất ngờ, bất quá hắn có thể khẳng định cũng chính vì như thế, quan quốc gia kế hoạch đã chịu đến tương đương trình độ cản trở, chí ít ở vạ phỉ khu vực, bọn họ kế mưu đã tuyên cáo phá sản. Bất quá xuất phát từ đối với hội nghị đám kia ra ăn chính là ngủ miệng đầy nói hưu nói vượn chưa hiểu rõ, La Đức rất rõ ràng bọn họ sẽ không liền như vậy bỏ qua, sau đó nói bất định còn sẽ gặp phải tân khiêu chiến. Đến vào lúc ấy, chính mình nên làm thế nào mới tốt đây? La Đức nhíu mày, nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn, lần này sự tình náo động đến hơi lớn, Sở Tạt Lỷ Tất rất có thể đã bị quan quốc gia nhìn chằm chằm. Nếu như không nghĩ ra điểm biện pháp gì, như vậy đón lấy có thể sẽ rất phiền phức. Bất quá La Đức cho rằng quan quốc gia lần thứ 2 giông chống khua chiêng khả năng không lớn, chuyện này nói vậy đã gây nên Hoàng Kim Thành chú ý. Lịch gia đại công xưa nay liền không phải dễ chọc chủ nhân, coi như quan quốc gia hội nghị gan to bằng trời muốn lần thứ 2 đến gây phiền phức, bọn họ cũng đến suy tính một chút liệu sẽ có ảnh hưởng chính mình sau khi cơ hội. Dù sao La Đức rất rõ ràng, lần này quan quốc gia hội nghị sở dĩ hướng về mục ngân công quốc độc thủ, cũng không chỉ là vì giáo huấn một thoáng cái này từ trước đến giờ kiêu ngạo nước đồng minh đơn giản như vậy. Chính trị giảng chính là lợi ích, chiến tranh cũng giống như vậy, không có lợi ích sự tình không có ai đi làm. Tuy rằng quan quốc gia đám người kia cả ngày đến muộn đem tự do giải phóng quy N lực treo ở bên mép, thế nhưng nếu như không nhìn thấy vàng dòng bạc trắng lợi ích thực tế bọn họ mới không sẽ quan tâm là có hay không sẽ đem những thứ đồ này tản đến toàn thế giới đây. Bất quá La Đức cũng không phải hoàn toàn không có ý nghĩ. Trên thực tế, ở triệu tập đủ nhân thủ sau khi, La Đức cũng đã có tương tự cân nhắc, bất quá bởi vì trước đột phát bất ngờ cho nên mới không thể không gián đoạn, hiện tại tất cả lần nữa khôi phục bình thường sau khi, La Đức liền lại một lần nữa đem chuyện này nhắc tới chính mình nhật trình trên. Vậy thì là tăng cường dòng binh đoàn nhuyễn thực lực. Đối với một cái dòng binh đoàn tới nói, khỏe mạnh lực thì lại đại diện cho nhân số cùng sức chiến đấu của bọn họ. Đây đối với rất nhiều dòng binh đoàn tới nói đã đầy đủ. Bất quá đối với người chơi tới nói, vẹn vẹn như vậy là không đủ, bọn họ còn cần nhuyễn thực lực chống đỡ phương diện này trải qua đồ vật liền rất hơn nhiều, tỉ như thuốc, tiền tài, trang bị thậm chí tình báo, đều thuộc về phạm vi này. Ở trên đại lục này, dân bản địa thành lập dòng binh đoàn rất ít từ cái này phương diện lo lắng vấn đề, bọn họ càng quen thuộc đem mạo hiểm thu được trang bị cầm bán lấy tiền, sau đó sẽ đổi về thứ mà chính mình cần. Thế nhưng đối với người chơi tới nói, đây tuyệt đối không phải cái thật phương thức xử lý, một cái người chơi dòng binh đoàn ở mọi phương diện đều phân công sáng tỏ. Có phụ trách rèn đúc cùng sửa chữa, có phụ trách vật hái cùng chế dược, thậm chí còn có chuyên môn phụ trách buôn bán thương phẩm đến vì là dòng binh đoàn đổi lấy lợi nhuận. Cứ như vậy, không chỉ có thể bảo đảm giảm thiểu lãng phí cùng rút ngắn cần thời gian, cũng có thể cho dòng binh đoàn mang đến lợi nhuận do đó khiến cho mở rộng. Bởi vì một cái dòng binh đoàn đang khuyết đại S, sau khi sẽ có rất nhiều chi ra, nếu như không thể sớm chuẩn bị sẵn sàng, như vậy đến vào lúc ấy sẽ vô cùng gấp gáp. Mà cái này cũng là dòng binh công hội các ngươi sinh tồn phương thức, ở dòng binh đoàn thăng cấp thành dòng binh công hội sau khi, bọn họ tăng cường nhân số cùng kết cấu mở rộng dùng cho bọn họ không cách nào lại từ loại kia nguyên thủy nhất tư bản tích lũy thủ đoạn bên trong thu được tiền lời, mà vào lúc này, dòng binh công hội người phụ trách nhất định phải làm ra trình độ nhất định lựa chọn từng cái, hoặc là lựa chọn một cái mạnh mẽ thương hội làm giúp đỡ đối tượng, hoặc là lựa chọn như thế lực kia khổng lồ đến quý tộc làm vì chính mình chỗ dựa. Nếu như dùng càng thêm hiện đại phương thức tới làm tỷ dụ, vậy thì là những quý tộc này hoặc là thương nhân chính mình ra tiền nhập cố dòng binh công hội, hoặc cho bọn họ một phần năng quyền, mà dòng binh công hội thì lại ở thông qua được bọn họ giúp đỡ đến bảo đảm tự thân vận chuyển bình thường thì cũng nhất định phải nghe theo những này giúp đỡ giả mệnh lệnh vì đó phục vụ. Dù sao dòng binh công hội thuộc về một cái thực lực mạnh mẽ chiến đấu tổ chức, như vậy tổ chức nếu như không có một cái chính quy con đường cùng vị trí liên hệ tới, như vậy đối với lãnh địa người quản lý mà nói là vô cùng nguy hiểm. La Đức cũng không hy vọng chính mình dòng binh đoàn ở thăng cấp làm công hội sau khi cũng biến thành người khác món đồ chơi, những kia ở tiền tài cùng quyền lực trong lúc đó dây dụa bị thảm trạng hắn có thể không có hứng thú. Đối với những thương nhân kia cùng quý tộc tới nói, có thể nắm giữ một cái dòng binh công hội không chỉ là trên mặt vấn đề, càng giống như là chính mình nắm giữ một cái mạnh mẽ tư binh thế lực, chắc hẳn phải vậy, một khi phát sinh cái gì tranh đấu, bọn họ tất nhiên sẽ đem những chủ mã này thả đi tới đến bảo đảm chính mình thắng lợi. Cho tới thẻ đánh bạc bản thân an toàn, ai sẽ quan tâm? Vì lẽ đó ở kinh tế trên, đối với La Đức tới nói là phi thường trọng yếu, cùng những này hai mắt một màn đen dân bản địa không giống, La Đức đối với các loại ủy thác cùng nhiệm vụ càng thêm quen thuộc, cũng có thể càng nhanh hơn xác thực bảo đảm chính mình đạt được thắng lợi. Cứ như vậy, hắn có thể đem nhàn rỗi thời gian thả đang gia tăng dòng binh đoàn nhuyễn về mặt thực lực từng cái cơ sở kinh tế là phi thường cần phải. Tung tung tung. Tiếng cửa phong hưởng, La Đức xoay người lại, vừa vặn nhìn thấy La Bịt chăm chú lôi kéo đấu đồng, do dự không quyết định đi vào thư phòng, này đối với nàng mà nói đã toán là phi thường cần dũng khí hành vi từng cái trước đây nàng không đi theo ca ca của mình mặt sau căn bản không dám vào đến. Ngài, ngài tìm ta có việc sao? Đoàn trưởng. Thiếu nữ thấp giọng nói rằng, hai tay bất an rảo đấu đồng vào áo, An Nhi ở một bên hiếu kỳ đánh giá nàng, thoạt nhìn giống là đang suy nghĩ cái gì. Không sai. La Đức trùng La Bịt gật gật đầu, ra hiệu nàng ngồi xuống, mà đáng thương thiếu nữ thì lại do dự phiền phiền nhiều nhiều đi tới bên cạnh, tiếp theo đưa tay đỡ lấy rớt, chậm rãi ngồi xuống một phảng phất nàng lập tức liền cũng bị người bán được trên chợ đen đi. Là như vậy. La Đức quả đoán quyết định sẽ không để ý tới La Bịt này mang theo một chút vẻ thần kinh tự mình bảo vệ ý thức, hắn đã từng thử an ủi qua nàng, muốn nàng không muốn như vậy sợ sệt, kết quả cô bé này đối mặt La Đức giống như bị giẫm đến đuôi thỏ nhanh chóng nhảy lên, sau đó thật giống như gặp phải sói xám lớn giống như một làn khói chạy đi. Từ cái kia sau khi La Đức liền từ bỏ ý nghĩ ngu xuẩn này. Ta nghĩ ngươi cũng rất rõ ràng, thực lực của ngươi hoàn toàn không đủ để đảm nhiệm được mạo hiểm cùng chiến đấu công tác. Đối mặt La Đức nói chuyện, La Bịt cúi đầu, trầm mặc không nói, hai tay của nàng chỉ là không ngừng nắm chặt trong tay đấu đồng, sau đó vừa bung ra, tiếp theo lần thứ hai nắm chặt. Vì lẽ đó ta dự định cho ngươi đổi một công việc mới. La Đức tham mở tay, tiếp theo đem một tờ giấy phóng tới La Bịt mặt trước. Đây là? Thiếu nữ hiếu kỳ ngẩng đầu lên, nhìn mặt trên nội dung, tiểu, trên mặt lộ ra một chút nghi hoặc. Như ngươi nhìn thấy, đây là một ít cấp thấp thuốc phương pháp phối chế. La Đức nhún vai một cái. Người sau đó công tác chính là chờ ở cứ điểm bên trong, phụ trách chế tạo những chất thuốc này, công việc này, ngươi cảm thấy làm sao? Chương 132, dị động. Thiên sứ vô cánh, chậm rãi hạ xuống ở xanh biếc mỹ lệ trong hoa viên, nàng lo lắng ngẩng đầu lên, nhìn chung quanh, thế nhưng sau đó liền bất đắc dĩ thở dài, dùng sức dậm chân. Xeo tít, ngươi ở đâu? Làm sao? Gỡ giảng tỷ ạ. Một người mặc áo bào trắng nữ tử từ hoa viên nơi sâu xa đi ra, trong tay nàng nắm một cái trắng loãng pháp trượng. Hiếu kỳ nhìn từ trên trời giáng xuống sứ giả. Lydia điện hạ đến ngươi nơi này đã tới sao? Ta chính đang tìm nàng, ngay khi vừa nãy, quan quốc gia phái tới sứ giả đoàn, hy vọng có thể cùng chúng ta trao đổi liên quan với tăng cường mậu dịch lưu thông công việc, vốn nên là báo cáo cho điện hạ, kết quả nhưng lại không biết nàng chạy đi nơi đâu. Ở trong thư phòng của nàng chỉ để lại đừng tìm đến ta như vậy nhắn lại. Thứ này làm sao có thể chắc chắn mà? Hóa ra là chuyện này. Nghe đến đó, nữ tử cau mày, hơi trầm tư chốc lát, sau đó lộ ra một tia nhu hòa ý cười. Bất quá ta nghĩ hẳn là không cần lo lắng đi. Ta nghe nói ngay khi ngày hôm qua chẳng vạng, nàng cùng ăn bọn sư liền rời đi Hoàng Kim Thành. Ta nghĩ, hay là lại là vị tiểu thư kia thu gom phích phát tắc đi. Lại tới nữa rồi sao? Nghe đến đó, thiên sứ thiếu nữ tuyệt vọng đè lại cái chán, mà nàng cô gái trước mặt cũng chỉ có thể lộ ra một tia bất đắc dĩ cười khổ. Chỉ cần là lì tỉ ạ bên người cẩn thận, hầu như đều biết nàng có một cái tật xấu, vậy thì là vị này làm theo ý mình đại tiểu thư thích nhất thu thập mỹ lệ đồ vật, những thứ đồ này không chỉ bao quát hoa cỏ, tác phẩm nghệ thuật cùng động vật, trong đó cũng tương tự bao quát nhân loại. Bất quá cùng nhân loại phổ biến cái gọi là thẩm mỹ không giống, vị đại tiểu thư này cũng không chỉ là thưởng thức bề ngoài mỹ lệ, ngược lại, nàng càng mê với những kia nắm giữ làm người hoa mắt mê mẩn tài nghệ, thông minh đầu óc, hoặc là có chói mắt linh hồn hào quang cùng kiên cường ý chí sinh mệnh. Một khi phát hiện như vậy con mồi, như vậy vị đại tiểu thư kia sẽ đem hết thủ đoạn đem đối phương kéo đến bên cạnh chính mình, đến làm chính mình thần tử cùng bộ hạ. Dựa tê. Theo vị kia làm theo ý mình, tùy hướng tới cực điểm điện hạ bản thân lời giải thích chính là ta nếu là quốc gia này chủ nhân, như vậy quốc gia này bên trong hết thể mỹ lệ sự vật đều phải là thuộc về ta. Mà trên thực tế, Lý Tỷ ạ bên người cận thân bên trong, 2/3 đều là nhân vì là lý do này mà bị nàng bắt được tới tay bên trong. Điện hạ đều là như thế thích làm gì thì làm, bằng vào chúng ta những này người ở bên cạnh mới khổ cực như vậy à. Sâu sắc thở dài. Thiên sứ triển khai cánh, lần thứ 2 phi hướng thiên không. Còn có 2 năm, điện hạ lễ thành nhân liền muốn đến, kỳ vọng nàng có thể sớm một chút tìm người đàn ông kết hôn đi, cứ như vậy nói không chắc điện hạ vẫn có thể an phận một ít. Thực sự là không nghĩ ra, rõ ràng điện hạ bên người xuất sắc nam nhân một đám lớn, làm sao sẽ không có người có can đảm hướng về nàng biểu đạt chính mình yêu thương đây. Mà nghe được thiên sứ đoán giận, nữ tử nhưng là mỉm cười nheo mắt lại, duỗi ra một cái tay chỉ nàng. Lẽ nào không phải là bởi vì tựa ngươi bộ hạ như vậy đều là chặn ở trước mặt của nàng, đem những người đàn ông kia đều cho dọa chạy sao? Mới không có chuyện như vậy. Nghe đến đó, thiên sứ xinh đẹp khuôn mặt trên lóe qua một tia đỏ ửng, sau đó nàng lập tức thật lòng nhíu mày phản bác. Chúng ta chỉ có điều là ở cho điện hạ chấn mà thôi, nếu như những tên kia thật sự yêu thích điện hạ, như vậy trở ngại hắn khẳng định là có thể dễ như ăn cháo vượt qua. Liên như vậy dũng khí đều không có ra hỏa, lại làm sao có khả năng cho điện hạ mang đến hạnh phúc? Chúng ta là tuyệt đối không cho phép tượng tiền nhậm chuyện như vậy lần thứ hai phát sinh. Bầu không khí ở đây rơi vào trong nháy mắt lúng túng cùng trầm mặc, bất quá rất nhanh, thiên sứ tựa hồ nhận ra được chính mình nói lỡ. Nàng đưa tay ra che miệng mình, tiếp theo cười khổ một tiếng. Nếu điện hạ không ở nơi này, như vậy ta cũng không lãng phí thời gian nữa. Ngược lại chuyện này điện hạ là đã sớm biết, nhìn nàng dáng vẻ hiện tại ngược lại không giống quên mất, trái lại là muốn cố ý né tránh. Nếu như vậy chúng ta cũng không muốn lại đi tự gây phiền phức, ta sẽ đem chuyện này báo cáo Mễ Lạ đại nhân, giao cho nàng đi xử lý. Ngược lại điều này cũng không phải lần đầu tiên. Vội vội vàng vàng nói xong những này, phảng phất là ở tượng che giấu cái gì giống như, thiên sứ dương cánh, sau đó hóa thành một đạo sáng sủa hào quang, nhanh chóng biến mất ở xanh thẳm trên bầu trời. Mà cô gái áo bào trắng thì lại nhìn thiên sứ đi xa bóng người, trầm mặc một lát, sau đó nàng cũng không nói gì xoay người lại một lần nữa đi vào hoa viên nơi sâu xa ba, từng cái dây leo từ trên mặt đất chui ra, rất nhanh sẽ triệt để bao trùm ở nữ tử bóng người. La Đức vỗ tay một cái, liếc mắt một cái trước mắt gian phòng. Này nguyên bản là lầu một gian phòng trống, bất quá ở cho La bị ra lệnh sau khi, hắn liền phái người đem những này cải trang dưới, mua một chút luyện kim đạo cụ cùng vật liệu, kiến thiết một gian luyện kim phòng, vốn là dựa theo game hệ thống quy định, ở dòng binh đoàn kiến thiết hệ thống bên trong bản thân cũng tự mang luyện kim thất, bất quá hiện tại La Đức dòng binh đoàn đẳng cấp vẫn như cũng là đáng thương cấp 1, ngoại trừ danh vọng từ không có tiếng tăm gì tăng lên tới có chút. Danh tiếng ở ngoài, còn lại đều không có quá đại biến hóa. Tuy rằng dựa vào cái hệ thống này đến tăng lên càng thêm thuận tiện một ít, bất quá La Đức cũng không ngại chính mình dùng tiền để làm. Chỉ bỏ ra một buổi tối thời gian, thuốc thất coi như là triệt để kiến được rồi. La Bịt bản thân cũng đối với La Đức đề nghị này thể hiện ra ngoài ý muốn nhiệt tình, này cũng khó trách, nàng bản thân sẽ không có năng lực chiến đấu gì, hơn nữa nhìn lên La Bịt chính mình đối với chiến đấu tựa hồ cũng không là phi thường nóng lòng, cá tính của nàng chính là nghiêng về hòa bình, rất không thích chiến đấu. Nay từ nàng mỗi lần gặp tập kích cái thứ nhất phản xạ tính động tác chính là ôm đầu tồn phòng liền có thể thấy được, cô bé này một điểm phản kháng tâm đều không có, chỉ có thể nhẫn nhục chịu đựng. La Đức thật sự rất hoài nghi, ngày nào đó nếu là có người đàn ông đè nàng xuống giường, La Bịt phòng trường ngoại trừ gào khóc vài tiếng ở ngoài cũng sẽ không có cái gì động tác khác. Nay phải thay đổi mạ lẹn hoặc là ăn y, người đàn ông kia chỉ sợ cũng nguy hiểm. Trời sinh cá tính như vậy, không có cách nào cưỡng cầu, vì lẽ đó La Đức không thể làm gì khác hơn là lùi lại mà cầu việc khác, gắng đạt tới có thể trá ra thiếu nữ to lớn nhất giá trị đến, vì lẽ đó hắn mới đưa mắt đưa lên ở luyện kim thuật trên, chí ít mặc kệ là tốt hay xấu, La Bịt ở phương diện này biểu hiện sát thực rất kỳ hoa. Vì lẽ đó La Đức thẳng thắn lấy ngựa chết làm ngựa sống, làm cho nàng thử một chút xem, nếu như có thể làm được tốt nhất. Nếu như không làm được đến thời điểm La Đức cũng chỉ có cân nhắc làm cho nàng mặc vào hầu gái trang đi học tập một chút đánh như thế nào quét vệ sinh cùng pha trà. Bất quá nói thì nói như thế, nhưng kỳ thực La Đức đối với La Bịt vẫn là rất có lòng tin, từ trước ở hoàng hôn xâm lâm bên trong điều phối lắng động thuốc thì hắn liền phát hiện, kỳ thực La Bịt đang luyện chế thuốc trên kỹ xảo bản thân không kém, sở dĩ phía trước nàng đều là làm không được, nguyên nhân lớn nhất chính là nàng trong đầu quá mức bác tạp tri thức ảnh hưởng phán đoán của nàng cùng suy nghĩ. Nàng biết rõ những tiêu phép thuật thực vật cùng tư liệu sống hiệu quả, cho nên mới phải do dự không quyết định do đó dẫn đến thất bại. Thế nhưng lắng động thuốc sử dụng vật liệu đại đa số La Bịt bản thân cũng chưa từng thấy, hơn nữa cái kia quái lạ phương pháp phối chế dẫn đến nàng đối với những thứ đồ này vốn là không biết gì cả, chỉ có thể căn cứ là Đức yêu cầu đi phối chế. Mà một khi nàng tâm không bên vật, phối chế lên thuốc đến, bất luận hiệu quả vẫn là tốc độ trên đều coi như không tệ. Các cụ nói cấm có sai, một bình nước không vàng, nửa bình nước loạn lắc lư. Hiện tại La Bịt chính là như vậy, trong đầu của nàng xếp vào quá nhiều liên quan với luyện kim thuật bên trong tam đại phe phái tri thức, dẫn đến nàng ở làm một người trong đó thì đầu óc tổng hội không tự chủ được lo lắng mặt khác hai cái phe phái bước đi. Đây giống như là ngươi nỗ lực dùng hóa học bước đi đi chứng minh một đạo cao số đề, hoặc là dùng tiếng Anh đi tìm hiểu định luật vật lý, kết quả đương nhiên sẽ không tốt hơn chỗ nào. La Đức không làm được đem cái lọ này nước cho nàng rót đầy, bất quá một cái lọ không cũng là sẽ không hưởng. Vì lẽ đó hắn liền quyết định trực tiếp đem La Bịt là một người thông thạo công, mà không phải nhà nghiên cứu đến sử dụng. Nàng không cần biết những tài liệu này đặc thù cùng tính năng, chỉ cần dựa theo phương pháp phối chế trên bước đi, nghiêm ngặt đi hoàn thành là tốt rồi. Còn trừ này ra sự tình, nàng đều không cần cân nhắc. Đối với La Đức đề nghị này, dạn đầu cũng là ôm chống đỡ thái độ, dù sao hắn cũng rất lo lắng em gái của chính mình, biết nàng không phải loại kia có thể ở giã ngoại tác chiến nhân vật. Tuy rằng miễn miễn cưỡng cưỡng trở thành một cái du hiệp, bất quá nhưng biểu hiện không ra tác dụng gì. Điều này cũng làm cho dạn đồ rất là đau đầu, hiện tại La Đức chịu cho nàng thay cái không có công tác nguy hiểm, như vậy dạn đồ tự nhiên là phi thường chống đỡ. Hơn nữa ở phương diện thù lao, La Đức cũng không có hẹp hòi ý tứ, mỗi tháng đem dựa theo bọn họ mạo hiểm nhiệm vụ thu hoạch đến 10% tích lũy lại đến làm dành cho La Bị khen thưởng, đây chính là một bút tiền không nhỏ. Phải biết đại đa số dòng binh ở mỗi lần nhiệm vụ sau khi cũng nhiều nhất chỉ có thể thu được 15% đến 20 chia làm, nếu như nhân số nhiều, như vậy phân đến tiền thì càng thiếu. Mà La Bị chỉ cần tọa ở nhà, tùy tiện động động thủ, liền có nhiều như vậy tiền nắm, đối với nàng tới nói cũng xem là tốt. Thế nhưng này cũng không mang ý nghĩa thiếu nữ có thể liền như vậy khinh rảnh rỗi. Giờ khắc này La Bị chính nằm nhoài trước bàn, hết sức chuyên chú dựa theo trước mắt phương pháp phối chế điều chế thuốc, những này khôi phục thuốc phương pháp phối chế cũng là La Đức giao cho nàng, cùng trước khí nguyên tố lắng đọng thuốc, những chất thuốc này phương pháp phối chế bước đi hoàn toàn không dựa theo lẽ thường đến tiến hành, mà là thông qua một loại đối với La Bị rất xa lạ phương thức đến tiến hành, điều này cũng làm cho miễn đi bản thân nàng suy nghĩ vớ vẩn buồn phiền cùng suy. Nghĩ, chỉ cần dựa theo phương pháp phối chế trên bước đi, nghiêm ngặt tiến hành công tác có thể. Mà La Đức giao cho La Bị những này phương pháp phối chế, cũng không phải trên thị trường thông thường loại kia loại hình, mà là ở Long Hồn Đại Lục bên trong, do người chơi tìm tòi ra đến kết quả. Dù sao hệ thống ra phương pháp phối chế cần tiêu hao rất nhiều vật liệu, hơn nữa tỷ lệ thành công cũng không nhất định rất cao, đây đối với tính cách cẩn thận, hẹp hòi người chơi tới nói tự nhiên không phải lựa chọn tốt nhất. Vì lẽ đó rất nhiều sinh sản hệ người chơi đều sẽ chọn nghiên cứu phương pháp phối chế, đồng thời tìm ra một ít có thể bằng thiếu vật liệu thu được lợi ích lớn nhất phương thức. Đương nhiên, những này cải tiến phương pháp phối chế bình thường đều nghiêm ngặt nắm giữ ở rất bao lớn hình công hội người chơi trong tay, mà La Đức làm Long Hồn Đại Lục đệ nhất đại công sẽ hội trưởng, đối với những thứ đồ này, tự nhiên là nghe nhiều nên thuộc. Đang xác định La Bị tất cả bình thường sau khi, La Đức liền xoay người rời đi thuốc thất, hắn đi vào phòng khách, vừa vặn nhìn thấy Ản Nghị cùng Ly Dị bóng người. Hai thiếu nữ giờ khắc này hoàn toàn không có giao tiếp ý tứ, một cái ngồi ở trên ghế giải quyết lung lay thân thể, một cái thì lại yên tĩnh nhìn ngoài cửa sổ, xem ra một mảnh ôn hòa. Dạn Độ chờ người giờ khắc này chính ở bên ngoài trong hoa viên tiến hành huấn luyện, lấy dùng mình có thể càng tốt hơn nắm giữ cùng quen thuộc kỹ xảo chiến đấu. Gọi tiếng quát cùng binh khí giao kích âm thanh lúc gần lúc hiện từ ngoài cửa sổ truyền đến, mang theo vài phần hòa thuận, an tường sát thái. Cuộc sống như thế vẫn có thể kéo dài bao lâu đây? Nhìn trước mắt này dường như tranh sơn dầu giống như một màn, La Đức không khỏi có chút thất thần. Lại quá một năm, chiến tranh mây đen đều sẽ triệt để bao phủ trên đại lục này, đến vào lúc ấy, các nàng vẫn có thể hưởng thụ đến như vậy an tường sinh hoạt sao? Nghĩ tới đây, La Đức không khỏi cười khổ lắc lắc đầu. Hiện tại muốn những thứ này thì có ý nghĩa gì chứ? Chính mình không phải là tại vì thế nỗ lực sao? Vì mình không lại tượng trước như vậy, ở trong game chật vật thoát thân, ở trong chiến đấu sống qua ngày, vì lẽ đó hắn hiện tại mới như vậy nỗ lực có thể làm hết sức kéo dài cuộc sống như thế. Để cái kia hỗn loạn vận mệnh chậm một chút đến ba, đương nhiên, nếu như nó chậm chạp không đến cái kia không thể tốt hơn. Kẹt kẹt. Mà đang lúc này, cửa lớn bỗng nhiên bị chậm rãi đẩy ra, sau đó một thân mùi rượu lão hắc cơ sắc mặt vội vã đi vào, hắn ở trong đại sảnh quét một vòng, sau đó không để ý Ản Nỉ cùng Ly Dị đầu hướng mình kinh ngạc ánh mắt, lập tức đi tới La Đức bên người, nhỏ giọng: "Tiểu tử, Phỉ Thúy Chi Lệ có động tĩnh." Sau đó, hắn ngữ khí nghiêm nghị nói rằng: "Chương 133, thâm vào lòng đất." Làm một tòa vùng mỏ thành thị, thâm thạch thành nhiều nhất, cũng là thường thấy nhất chính là đủ loại quáng động, chúng nó bình thường đều phân bố ở thành thị hạ tầng, nơi đó đen kịt một mảnh, không gặp ánh mặt trời, thậm chí ngay cả duy trì thành thị trị an các binh sĩ cũng rất ít đặt chân, chỉ có những kia thợ mỏ cùng không có tiền trên mặt đất nắm giữ nhà ở của chính mình người, mới sẽ chọn đi tới nơi này cái vô hạn hắc ám nơi cư trú, dựa vào từ trên xuống dưới ô thủy cùng dưới nền đất động. Thực vật sống qua. Nơi này là một thế giới khác ba, không thể có quang. Ngươi xác định chính là chỗ này sao? Ở đi xuống bậc thang trong nháy mắt, La Đức cũng cảm giác được từ bốn phương tám hướng trong bóng tối xuất ra hiện không hữu hảo ánh mắt, hắn cũng không có đi chú ý xem những ánh mắt kia chủ nhân, mà là lôi kéo đấu đồng trên duyên, che kín khuôn mặt chính mình sau khi, lúc này mới lên tiếng dò hỏi. "Ta có thể khẳng định, tiểu tử." Lão Vắt Cơ xoa xoa mũi, sắc mặt nghiêm nghị. "Căn cứ ta từ Dòng binh hiệp hội được tin tức, hai ngày nay tới nay, Phỉ Thúy Chi Lệ những tên kia mỗi ngày đều tới phía dưới chạy, không chỉ có như vậy, ngươi đoán làm sao? Những người này mỗi đến lòng đất đi một ngày, thực lực của bọn họ sẽ tăng cao không ít." "Hắc, ta trước ở trong tiểu quán liền đụng tới người như vậy." Tên tiểu tử kia ở hắn dòng binh đoàn cũng chính là tên rất rưỡi, hiện tại lại cũng nắm giữ phổ thông dòng binh thực lực rồi. Chuyện này quả thật là đang nói đùa sao? Đây là hắn nói cho ngươi. Nghe đến đó, La Đức khẽ nhíu mày. Đương nhiên không phải. Lão Vắt Cơ lắc lắc đầu. Tiểu tử này chỉ có điều là đến quán rượu khoe khoang sức mạnh của chính mình, ta hỏi hắn là làm thế nào chiếm được, hắn chết sống liền không chịu nói, coi như ta bỏ ra 5 chén rượu run đem tiểu tử này quán phiên cũng không có được đáp án. Hắc, bất quá ta Lão Vắt Cơ không phải là loại kia ngớ ngẩn, nếu từ hắn nơi đó không tìm được đáp án, ta thẳng thắn liền đi tìm tên kia ở quán rượu ra trước tôi được, ngươi đoán làm sao? Người phụ nữ kia thu rồi ta 2 đồng tiền vàng, liền lén lén lút lút nói cho ta tiểu tử này từ đâu tới đây đi nơi nào. Vì lẽ đó ta nói à, nữ nhân vật này thật đúng là cái hoa thủy, bình thường không thể chạm vào. Bất quá như vậy cũng được, ngược lại gặp xui xẻo không phải chúng ta. Có manh mối này, ta lại xin nhờ ta trước đây bằng hữu đê. N ở phía dưới hỏi thăm một chút, sau đó phát hiện quả nhiên có không ít Phỉ Thúy Chi Lệ dòng binh đoàn gia hỏa đi tới nơi này phía dưới quán động, mỗi lần đều thần thần bí bí, cũng không ai biết bọn họ muốn làm gì. Bất quá người nơi này có quy tắc của nơi này, nếu những tên kia không đến treo chọc bọn họ cũng sẽ không đi treo chọc những người này, từng người tưởng an vô sự. Dòng binh hiệp hội biết những việc này sao? đám kia lão gia làm sao có khả năng biết những này? Nghe được La Đức hỏi dò, lão Vắt Cơ bất mãn nhíu môi. Tiểu tử, phải biết chúng ta nhưng là dân binh, không phải thợ mỏ, coi như trả thù lao, chúng ta ai muốn ý tới đây không thấy ánh mặt trời địa phương quỷ quái? Dân binh làm sao rồi? Dân binh thì ngon sao? Người lão bất tử kia. Đang lúc này, một cái thanh âm vang dội vang lên. La Đức quay đầu đi, chỉ thấy một cái ăn mặc thiết giáp người lùn đại đạp lên bước chân từ đường hầm bên trong đi ra, hắn một tay giơ bó đuốc, một mặt trừng mắt lão Vắt Cơ, dấu mép kiểu thẳng tắp. Xem ra ngươi đã quên trước đây sự tình à, tảng đá tại thượng, ta không ngại một lần nữa cố gắng cho ngươi giáo dưới nền đất quy củ rồi. Được rồi, ba phu, ta tới nơi này không phải là tới nghe ngươi lại nhải. Lão Vắt Cơ đi lên phía trước, cười vô vô bờ vai của hắn, sau đó ngón tay trượt đi, một đồng tiền vàng liền như vậy rơi vào rồi người lùn trong tay. Nếu như sau đó có thời gian, ta nhất định mời ngươi uống một chén rượu, bất quá hiện tại rất bận, ngươi xem. Uống rượu. Nghe được câu này, người lùn con mắt đột nhiên trừng, sau đó hắn sờ sờ râu mép, xem ra tựa hồ đối với đề nghị này rất là động lòng, bất quá cuối cùng nhưng vẫn còn do dự lắc lắc đầu. Quên đi thôi, ta có thể không quen mặt trên thế giới. Chỉ có này trầm trọng kiên cố sơn động mới là nhà của ta, tảng đá tại thượng, ta nếu như không ở trên chân trói cái thiết cầu, ta thật sợ sẽ chính mình có thể hay không liền như vậy rơi đến bầu trời. Được rồi. Không phí lời, các ngươi không phải không có thời gian sao? Đi theo ta. Nói tới chỗ này, người lùn thu tay lại bên trong kim tệ, sau đó hắn xoay người, hướng về khi đến phương hướng đi đến. Mà La Đức cùng lão Vắt Cơ thì lại liếc mắt nhìn nhau, liền tùy tùng ở sau người hắn đi vào trong hầm mỏ. Ở đây nhất định phải cẩn thận, nơi này không phải là các ngươi những này mặt đất người có thể tùy tiện hồ đồ địa phương. Một mặt đi tới, người lùn còn không quên một mặt nhắc nhở hai người. Phải biết, nơi này hầm nhưng là từ ông nội ta ra thời điểm liền bắt đầu đào, hiện tại toàn bộ lòng đất có bao nhiêu con động, cũng không ai biết. Coi như là chúng ta những này sinh ở đây trường ở đây tử người ở chỗ này, cũng chỉ biết là một ít thường dùng quáng động mà thôi, địa phương của nó chúng ta cũng không rõ ràng. Vì lẽ đó ta nói cho các ngươi biết, đang không có người dẫn đường tình huống dưới, tốt nhất đừng chung quanh tán loạn, bởi vì lạc đường mà chết ở dưới lòng đất nơi này người không biết có bao nhiêu đây. Lần này La Đức đúng là cũng chưa hề đem người lùn vào thai này ra thai kia, sự thực hắn cũng rất rõ ràng chuyện này, ở trong đêm, thâm thạch thành hầm đối với rất nhiều người chơi tới nói chính là cái bế tắc, đã từng có vô số người chơi bởi vì lạc đường trong đó không tìm được đường về mà phiên trác. Nơi này địa đạo phức tạp tới trình độ nào đây? Đã từng có một cái người chơi vì điều tra chân tướng, dẫn theo mấy trăm cái dùng để tiêu chí phương hướng ma quang đánh dấu cùng đồ ăn chui vào lòng đất, kết quả hắn đi rồi 3 ngày 3 đêm, đều không có tìm được phần cuối ba, phải biết, đây chính là trên thực tế 3 ngày 3 đêm, đổi làm trong đêm, ít nhất cũng có mười mấy ngày. Mà bình thường bị vây chết ở bên trong người chơi chỉ có hai loại lựa chọn, hoặc là sử dụng trở về thành thủy tinh, hoặc là liền cởi trang bị sau đó bị dưới nền đất quái vật giết chết, tiếp theo ở sống lại điểm trực tiếp phục sinh. Nhưng là trên thực tế không có trở về thành thủy tinh thứ này, La Đức cũng sẽ không thử nghiệm ở đây có hay không còn tồn tại chết rồi phục sinh ba, đây cơ hội là chuyện không thể nào. Cái này cũng là tại sao khi biết đối phương chui vào lòng đất sau khi, La Đức từ chối ạn nghỉ cùng Ly Dì yêu cầu mình một người đi tới nơi này nguyên nhân, hắn đối với nơi này cũng coi là quen biết, coi như là đường, chỉ cần không phải quá xa tổng còn có biện pháp đi ra. Thế nhưng mang theo hai cái hoàn toàn chưa quen thuộc lộ người tới nơi này, vạn nhất làm mất đi một cái, như vậy liền cũng lại không tìm về được. Ở một phương diện khác, La Đức giác cho các nàng cũng không thích hợp làm chuyện như vậy, phải biết lần này La Đức đến, dựa theo trong game lời giải thích chính là làm hết sức đả kích chính mình đối thủ. Cái gì gọi là làm hết sức đả kích chính mình đối thủ đây? Đương nhiên chính là giết chết kẻ địch rồi. Ở trong game, giết chết người chơi sẽ làm bọn họ tổn thương bộ phận EXP cùng trang bị, như vậy lần lượt lui gộp lại, đối với những công hội đó ảnh hưởng liền sẽ rất lớn. Mà ở trong thực tế, La Đức đúng là ít đi đem bọn họ giết về linh cấp như vậy phiền phức, thứ sẽ chết, thẳng thắn dứt khoát, còn không cần tới lui lui liên tục nhiều lần thủ thi. Vì Thúy Chi Lệ Dòng binh đoàn nhân thủ ở Hoàng Hôn Xâm Lâm bên trong tổn thất hơn nữa, hiện tại chính là nguyên khí đại thương thời gian. Nếu như mình không thừa cơ hội này bỏ đá xuống giếng cho cắn ao rách triệt để giết chết bọn họ, như vậy cũng quá có lỗi với chính mình. Dưỡng hổ di hoạn không phải là La Đức ham muốn, hắn nhưng không hy vọng chính mình dòng binh đoàn đang phát triển thì còn chung quy phải đê phía sau kẻ địch. Đặc biệt Phỉ Thúy Chi Lệ loại này đã không nể mặt mũi kẻ địch càng là như vậy. Bất quá La Đức làm đến, cũng không có nghĩa là những người khác liền làm đến, Ly Dị khẳng định là không được, mà ạn nỉ xem ra cũng không giống là người như vậy. Mã Lẹn giờ khắc này vẫn còn đang tính dưỡng, cũng không phải dùng cân nhắc vấn đề của nàng, bất quá trên thực tế coi như nàng không bị thương chút nào, La Đức cũng không sẽ chọn nàng đến giúp đỡ ba, cái này kiêu ngạo trong xương đại tiểu thư là tuyệt đối không thích phương thức này. Vì lẽ đó hắn thẳng thắn chính mình quyết định. Ở người lùn lại nhảy dưới, La Đức cùng lão Vắt Cơ đi vào nơi sâu xa một cái quán động, rất nhanh, bọn họ liền đến phần cuối. Tiếp theo người lùn chỉ bên cạnh bọn họ khoáng khẩu, làm một cái ra dấu im lặng, tiếp theo tắt cây đuốc trong tay. Được rồi, ta nghĩ những người này một hồi sẽ đến rồi, các ngươi từ nơi này có thể xem thấy bọn họ, bất quá ta hy vọng các ngươi giữ im lặng, đừng gây ra chuyện gì đến ba. Chúng ta có thể không giống mặt đất người như vậy yêu thích tranh đấu. La Đức cũng không có quan tâm người lùn nói chuyện, hắn chỉ là tiếp tiến vào chỗ ngặt, đem thân hình của chính mình ẩn giấu ở trong bóng tối, tiếp theo mượn xa xa khoáng nói trong vách tường tối tăm ánh lửa, nhìn kỹ không hề có thứ gì khoáng nói. Quả nhiên, ở sau mười mấy phút, mấy khoác trường bào màu đen bóng người xuất hiện ở La Đức trong mắt. Từ trên người bọn họ gánh vác trang bị đến xem, những người này không nghi ngờ chút nào khẳng định là do mình, phổ thông thợ mỏ cũng sẽ không gánh vác nhiều như vậy vũ khí ở nơi như thế này tiến lên. Những người này toàn bộ đều khoác màu đen đấu đồng, đem mình khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều che đậy ở trong đó, không nhìn thấy bọn họ mặt cùng thân thể. Bọn họ đang dẫn đầu người dẫn dắt đi chậm rãi đi ở khoáng trên đường, đồng thời cảnh giác nhìn một phía. Thế nhưng để La Đức có chút kỳ quái chính là, những người này ở bước đi thì nhưng hầu như không có phát ra âm thanh, chuyện này thực sự là quá kỳ quái, trên người bọn họ gánh vác nhiều như vậy vũ khí, thế nhưng đi lên lộ đến nhưng tượng miêu mềm mại, cái này rất rõ ràng cũng không bình thường. Nghĩ tới đây, La Đức cẩn thận quan sát một thoáng những người này, mà đang lúc này, một người trong đó tựa hồ nhận ra được tầm mắt của hắn, cảnh giác xoay đầu lại, hướng về nơi này quét tới. Thế nhưng hắn chẳng phát hiện bất cứ thứ gì, ở hiếu kỳ mà nghi hoặc hướng về bóng tối nơi sâu xa nhìn chăm chú chỉ chốc lát sau, người kia phát sinh một tiếng nặng nề hừ lạnh, tiếp theo để nhanh bước chân, đuổi tới đồng bạn của chính mình. Chỉ có La Đức chú ý tới, ở người mặc áo đen kia xoay người trong nháy mắt, trong mắt của hắn, một vệt đỏ tươi ánh sáng thoáng qua liền qua. Ba người liền yên tĩnh như vậy giấu ở khoáng nói bên trong, mãi đến tận quá hồi lâu sau, người lùn mới lại một lần nữa thắp sáng cây đuốc. Được rồi, chính là những người này, ta nghĩ các ngươi cũng nhìn thấy. Biết bọn họ đi nơi nào sao? Cái này ngược lại không khó biết. Đối mặt La Đức hỏi dò, người lùn phi thường đắc ý hồi đáp. Đối với cho chúng ta những này dưới nền đất người ở tới nói, các ngươi những này mặt đất người vết chân quả thực liền như đà thú phần liền rõ ràng như vậy. Bất quá những người này đi địa phương xác thực quái lạ, bọn họ tựa hồ là tìm được một cái đi tới nơi sâu xa khó nói, thẳng thắn tới nói, nơi đó đã hoang phế mấy chục năm, ngay cả ta cũng chưa từng đi. Những người này nhưng có thể ung dung như thường xuyên tới xuyên lui, nói đến cũng xác thực có chút kỳ quái. Nghe đến đó, La Đức trầm mặc chốc lát, sau đó hắn hít một hơi, tiếp theo quay đầu đối với hai người nói rằng, ta đi xem tình huống, các ngươi có thể đi trở về. Này, tiểu tử, một mình ngươi không có vấn đề sao? Nghe đến đó, lão bắt cơ mặt trên lộ ra một chút lo lắng vẻ mặt. Có muốn hay không để bà phu dẫn ngươi đi? Hơn nữa, ta bộ xương già này nói không chắc còn có chút sử dụng đây. Không cần, không thành vấn đề. La Đức khước từ lão bắt cơ thỉnh cầu, là một người từng ở mảnh này dưới nền đất trong hầm mỏ độc thân và mấy nỗ lực chế hắn vào chỗ chết công hội đỏ sức người chơi. Hắn đối với trong lòng đất làm sao lần theo vết chân kinh nghiệm không một chút nào so với sinh trưởng ở địa phương ở đây lão người lùn muốn kém bao nhiêu. Nơi này liền giao cho ta đi xử lý, lão bác cờ, ngươi còn có chuyện quan trọng hơn muốn làm. Ta hy vọng ngươi trở lại cứ điểm đi, thông báo xa nạ các nàng tăng cao cảnh giác. Sau đó sẽ phái người đi tập trung phỉ thúy chi lệ hướng đi, ta luôn cảm thấy những người này rất có thể sẽ chó cùng rất dậu. Nếu như bọn họ nỗ lực đối với chúng ta phát động tấn công, ngươi muốn trước tiên đi dòng binh hiệp hội tìm sệ dẹt đến giúp đỡ, ta giúp bọn họ nhiều lần như vậy, hiện tại cũng là những người này báo lại thời điểm. Được rồi, ta biết rồi. Nghe được La Đức nói chuyện, lão bác cờ do dự chốc lát, sau đó hắn vẫn gật đầu một cái, đồng ý. Bất quá tiểu tử, một mình ngươi cũng phải cẩn thận một chút, phía dưới này có thể không an toàn. Yên tâm đi. Hay là ẩn giấu ở trong bóng tối duyên cớ, lão bác cờ cũng không có nhìn thấy La Đức khỏe miệng toát ra cái kia tia tiểu ý, bất quá hắn vẫn là từ La Đức trong giọng nói cảm nhận được một tia lạnh lẽo. Ta bảo đảm sẽ không có bất cứ phiền phức gì để lại. Chương 134, trong bóng tối quỷ hồn. Phờ rằng cảm giác mình chưa từng có xui xẻo như vậy quá. Hắn đã từng là tràn ngập hùng tâm trang trí, một lòng muốn làm ra phiên sự nghiệp đến, ăn nhiều như vậy khổ, chịu nhiều như vậy tội, mắt thấy lập tức liền muốn đến kế hoạch hạt nhân bộ phận. Nhưng cũng một mực với lúc đó, một cái đột nhiên xuất hiện bất ngờ triệt để hủy diệt rồi Phờ rằng tâm huyết. Phờ rằng làm sao cũng không thể nào tưởng tượng được, tại sao một người sẽ nắm giữ sức mạnh như vậy. Ở hắn vừa bắt đầu đối mặt La Đức thời điểm, hắn đối với người trẻ tuổi này cũng không có đặc biệt quan tâm, tuy rằng từ lúc sở tạt lì tật thành lập thời điểm, hắn cũng cẩn thận đã điều tra, thế nhưng cũng không có đối với cái này không hiểu ra sao xuất hiện ở đây người trẻ tuổi sản sinh quá nhiều quan tâm. Sau đó hắn vẫn là từ kỳ dị tỉnh tổng nơi đó mới biết được nguyên lai người trẻ tuổi này đã từng là trước quan quốc gia làm ra tạo tập kích bên trong người may mắn còn sống sót. Hơn nữa hắn hoàn thành công dẫn dắt những người khác tránh thoát quan quốc gia phái đi sát thủ truy sát, trở lại thâm thạch thành. Vào lúc ấy Phở Răng hơi kinh ngạc, thế nhưng cũng nhưng không có quá mức để ở trong lòng, hắn tin tưởng người trẻ tuổi kia hẳn là không thể đoán được cái gì mới đúng. Coi như là xảy ra vấn đề gì, cùng mình cùng với quan quốc gia kế hoạch cũng hẳn là không quá to lớn quan hệ. Vì lẽ đó coi như kỳ dị tỉnh tổng lúc trước phái người sấn bọn họ làm nhiệm vụ thời điểm nỗ lực ám sát La Đức, hơn nữa cuối cùng đều là thất bại thời điểm, Phờ Răng cũng không có lo lắng quá mức, ngược lại, Phờ Răng thậm chí còn có chút cười trên sự đau khổ của người khác ý thứ ba, bất kể như thế nào, kỳ dị tỉnh tổng đều là một cái trốn tránh giả, bất luận hắn là vì tiền tài mỹ nữ vẫn là tự do quyền lực, phản bội quốc gia mình người đều là bị người xem thường. Thế nhưng Phờ Răng chưa từng có nghĩ đến chính mình lại cũng sẽ rơi xuống đồng dạng mức độ. Thánh hồn tại thượng, hắn có thể hướng về sáng thế ngũ long xin thể, chính mình trước đây chưa từng có cùng tên đáng chết này từng gặp mặt, thế nhưng không nghĩ tới chỉ là lần thứ nhất gặp mặt, người này thật giống như cùng mình có thù giết cha lạnh lùng hạ sát thủ, nếu như không phải pháp sư đại nhân ngày đó vừa vặn ở bên cạnh chính mình, như vậy Phở Răng chính mình liền hoàn toàn qua đời ở đó. Từ cái kia sau khi, hắn mới đúng người này chăm chú lên, Phở Răng rất hoài nghi La Đức có phải là biết kế hoạch của bọn họ, vì lẽ đó như thế làm. Nhưng là từ hắn chiếm được tình báo đến xem, nhưng không có một chút nào dấu hiệu. Điều này làm cho Phở Răng rất là khổ não. Tên kia đối với mình dòng binh đoàn như thế mắt nhìn chằm chằm, đơn thuần là tính cách nhân tố đây. Vẫn là hắn đã sớm biết tin tức muốn giết chết chính mình ngăn cản quang quốc gia kế hoạch. Bất kể là người nào, Phở Giằng đều cảm giác mình không thể lại mặc cho người đàn ông này dằn vặt xuống, vì lẽ đó hắn phái ra thủ hạ của chính mình để cho an toàn, hắn thậm chí còn phái người đem vị pháp sư kia đại nhân cũng mời đi ra, bởi vì Phở Giằng cũng hỏi thăm được bờ nỉnh bờ lạ dòng binh đoàn hướng đi. Đối với hắn mà nói, nếu như có thể đồng thời diệt trừ hai cái trở ngại, như vậy liền không thể tốt hơn. Nguyên bản Phở Giằng cảm thấy như vậy đã toán là phi thường hoàn mỹ, tuyệt đối không thể lại có thêm bất kỳ bất ngờ, nhưng là hiện thực nhưng cho hắn tầng tầng một bậc hai, để hắn trong nháy mắt từ thiên đường rơi xuống tới địa ngục. Ở phái ra thủ hạ của chính mình sau khi, Phở Giằng liền vẫn đang đợi mình bộ hạ tin tức, hắn cho rằng lần này là nắm chắc, nếu như tất cả thuận lợi, rất nhanh hắn sẽ nghe được sở tạt lì tật cùng bờ nỉnh bờ lạ dòng binh đoàn toàn quân bị diệt tin tức, cứ như vậy nhất định sẽ cho vốn là không yên tĩnh và phía khu vực mang đến tân hỗn loạn, chỉ cần mình có thể nhân cơ hội đục nước béo cò, như vậy hoàn thành nhiệm vụ thu được hội nghị tán thưởng cùng tưởng thưởng quả thực chính là ngay trong tầm tay. Nhưng là Phở Giằng đánh chết cũng không nghĩ tới, hắn chờ đến chờ đi, đợi được lại là chính mình bộ hạ diệt sạch, thậm chí ngay cả vị kia mạnh mẽ pháp sư cũng nên thành bỏ mình tin giữ. Đây giống như là một người đàn ông uống rượu say, cùng một người phụ nữ dằn vặt một đêm, ở hắn tỉnh rượu sau khi, mang theo mỹ hảo giấc mơ đem chính mình nữ nhân bên cạnh xoay người lại thì, nhưng nhìn thấy một tấm phượng tả mặt, quả thực là bi kịch không thể lại bi kịch. Không chỉ có như vậy, Phở Giằng cũng được một điểm phong thanh, tuy rằng hội nghị bên trong vẫn không có xác thực đối với hắn truyền đạt mệnh lệnh mới, thế nhưng có thể khẳng định, bọn họ đối với như vậy hy sinh cùng tổn thất phi thường bất mãn. Phở Giằng có thể khẳng định, chính mình dù cho cuối cùng bình yên sống sót trở lại, e sợ cũng sẽ không lại chịu đến trọng dụng. Thế nhưng hắn không cam lòng liền như vậy thất bại, trên thực tế mãi đến tận hiện tại, hắn vẫn là không làm rõ ràng được La Đức đến tột cùng là đối với quang quốc gia hội nghị kế hoạch rõ như lòng bàn tay đây, hay là thật chỉ là tự vệ phản kích, này cũng khó trách, ngươi nói hắn chuyên môn nhằm vào ngươi đi, xem ra lại không phải cái kia sự việc, trên thực tế trước chiến đấu bên trong, ngoại trừ dòng binh hiệp hội cửa lần kia hỗn loạn ở ngoài, La Đức chưa từng có chủ động ra tay đối với Phỉ Thúy Chi Lệ tạo thành phiền phức gì, thế nhưng ngươi nói không phải chứ? Hắn phản kích quy mô cũng không tránh khỏi động tĩnh quá hơi lớn. Thế nhưng hiện tại Phở Giằng đã không lại xoắn xuýt cái vấn đề này, hắn có biết hay không cũng không đáng kể, ngược lại hắn nếu giết vị kia sư, như vậy kết quả là đã nhất định. Chính mình phải nghĩ biện pháp giết chết người trẻ tuổi này, hủy diệt hắn dòng binh đoàn, nghĩ tiếp biện pháp lần thứ hai đem toàn bộ bạ phía khu vực kéo vào trong hỗn loạn, Phở Giằng tin tưởng, nếu như mình có thể làm được điểm này, như vậy hắn còn có thể lấy công chỗ tội, đến thời điểm coi như hội nghị đối với mình trước hành vi rất không vừa ý, cũng coi như còn có hy vọng. Phở Giằng đã không thèm đến sửa, vì điểm ấy hy vọng hắn đã không tiếp tất cả. Mà hiện tại, đứng ở hang động nơi sâu xa hắn, nhíu mày, sắc mặt âm trầm đang nhìn mình bộ hạ. Đây là một cái bò đi hầm, từ cái kia gì xét loang lổ, rải rác ở các nơi công cụ, cùng với ăn mòn liền tấm ván gỗ đều nát hết khoáng xe liền có thể thấy được, nơi này đã bị bỏ qua cực kỳ lâu. Thế nhưng cùng với những cái khác khoáng động không giống, chính là chỗ này trên mặt đất trôi nổi một tầng nhàn nhạt màu trắng sương mù. Này nếu để cho người nhìn thấy, tự nhiên sẽ cảm thấy vô cùng quỷ dị, ở như vậy khoáng động nơi sâu xa, làm sao có khả năng sẽ có sương mù? Thế nhưng Phở Giằng cũng không để ý cái này, hắn mang theo chính mình bộ hạ, chậm rãi đi vào trong, khinh bạc sương mù từ bên chân của bọn họ xuyên qua, để không ít người đều cảm nhận được một trận cực nóng. Cực nóng. Bó đuốc ánh sáng ở đen kịt trong hang động lấp lóe, hắc ám hang động nơi sâu xa thỉnh thoảng có một tia tia phản quang, đột nhiên mắt nhìn đi xem ra thật giống như là có món đồ gì chính ẩn nút ở nơi đó, thông qua hắc ám khe hở tùy thời nhìn trộm những này vốn là không nên tồn tại với người nơi này. Phở Giằng cảm giác thân thể của chính mình biến hừng hực lên, trên người hắn máu tươi đang nhanh chóng lưu động, trái tim nhảy lên cũng càng ngày càng mạnh mẽ. Ở cái kia hắc ám đường hầm nơi sâu xa, phảng phất có món đồ gì chính đang kêu gọi hắn như vậy. Sự thực cũng đúng là như thế. Đi qua đường hầm chỗ ngặt, trước mắt đột nhiên rộng rãi, trống trải khoáng trong sân không hề có thứ gì, chỉ có cái kia màu trắng sương mù bao phủ ở hầm bên trên. Cẩn thận nhìn tới, có thể nhìn thấy quanh thân trên vách tường điêu khắc tinh mỹ điêu khắc ba, cái kia tinh mỹ điêu khắc thấy thế nào đều không giống là ứng nên xuất hiện ở trong hầm mỏ đồ vật, ngược lại, bất luận người nào nhìn thấy chúng nó, đều sẽ không tự chủ được rét run lên, phảng phất cảm nhận được một luồng nồng đậm tà ác mùi vị. Phơ răng chậm rãi đi lên phía trước. Nương theo động tác của hắn, dày đặc xương mù phảng phất có sinh mệnh giống như hướng về hai bên tản ra, lộ ra nguyên bản bị che kín ở tại dưới mặt đất, cầu thang cùng với một ít càng thêm vật kỳ quái. Đó là một cái vòng tròn hình làm bằng đá suối phun. Nó toàn thể hiện ra đỏ sẫm sắc thái, ở nước suối trung ương, một cái dương cánh, khuôn mặt dữ tợn quái vật chính nết to miệng, trong suốt dòng nước từ miệng của nó bên trong xì ra, lưu lạc mà xuống, nhưng quái lạ chính là, tuy rằng có thể rõ ràng nhìn thấy dòng nước bay vào tuyển bên trong thì tung tóe mà lên bọt nước, thế nhưng là không nghe được nửa điểm tiếng vang, nhìn kỹ lại còn sẽ phát hiện những kia màu trắng xương mù chính đang từ bên trong trôi nổi đi ra. Thế nhưng Phở Giằng nhưng không để ý lắm, một năm qua dòng binh sinh hoạt tuy rằng đối với hắn mà nói tính được là ác mộng, thế nhưng cũng không phải không hề thu hoạch, ở một lần hắn đi nhầm vào khoáng nói nơi sâu xa sau khi, liền phát hiện nơi này. Hơn nữa, hắn còn biết một chút liên quan với nơi này bí mật nhỏ, cái đối với Phở Giằng tới nói phi thường có trợ giúp bí mật. Hắn chậm rãi đi tới nước suối bên cạnh, tiếp theo dáng vóc tiểu thụy túi đầu, đưa tay ra phủng một nắm nước suối, sau đó đặt ở bên mép, uống một hơi cạn sạch. Trong suốt dòng nước tiến vào Phở Giằng trong thân thể. Hắn lập tức cũng cảm giác được một luồng sức mạnh mạnh mẽ bắt đầu ở trong thân thể hắn bốc cháy lên, cực nóng cảm giác trong nháy mắt liền chạy khắp toàn thân từ trên xuống dưới, phảng phất chạy trồn cuồng bạo dung nham giống như, bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu muốn phá thể mà ra. Phơ răng ngậm miệng, cắn chặt hàm răng, hai mắt trợn tròn. Ở này sức mạnh khổng lồ dội rửa bên dưới, thân thể của hắn bắt đầu không tự chủ được run rẩy lên, thậm chí từ yết hầu bên trong cũng truyền ra trầm thấp tiếng gào. Bộp bộp bộp khanh khách. Đó lấy, phơ răng phảng phất bị người một quyền đập trúng đầu, đột nhiên uốn cong eo, xem ra hình như liền muốn một con như thế đâm vào nước suối bên trong đi tới. Thế nhưng tiếp đó, hắn chợt ngừng lại, sau đó chậm rãi đứng thẳng người lên. Khi hắn lần thứ hai xoay người thì, phơ răng vẻ mặt lại biến cùng ngày xưa lạnh lùng. Được rồi, hiện tại đến phiên các ngươi. Trong mắt của hắn tỏa ra đỏ tươi, ánh sáng chói mắt, đối với mình phía sau bọn lính đánh thuê nói rằng. Không có ai đáp lại, thậm chí không có ai mở miệng hỏi do, những lính đánh thuê này giờ khắc này xem ra thật giống như là không có linh hồn con rối, bọn họ chỉ là máy móc giống như nghe theo phở răng mệnh lệnh, xếp hàng đi tới nước suối, tiếp theo cúi đầu, há hốc miệng ra. Sau đó, từng cái đỏ tươi lưỡi dài đầu từ trong miệng của bọn họ rũa ra, ngâm nhập nước suối. Mà đang lúc này, những lính đánh thuê này hết hầu bên trong cũng phát sinh từng trận tiếng nghẹn ngào, từng đạo hồng quang từ trong mắt của bọn họ lướt qua. Chính là như vậy. Nhìn trước mắt những lính đánh thuê này, phở răng thấp giọng cười gằn, hắn nắm chặt song quyền, cảm thụ thân thể mình bên trong dâng trào năng lượng. Lần này, ta nhất định sẽ không thất bại nữa. Chương 135, phát động nhiệm vụ. Tìm tới Phỉ Thúy Chi Lệ Dòng binh đoàn người đối với La Đức tới nói cũng không phải kiện chuyện khó khăn, hắn cẩn thận từng ly từng tí một rơi ở phía sau, thông qua trên mặt đất vết tích đến lần theo mục tiêu. Chuyện như vậy La Đức làm không ít quá, đặc biệt tượng như bây giờ, một thân một mình ẩn nút ở đường hầm bên trong, cẩn thận từng ly từng tí một về phía trước tìm tòi, càng là không khỏi làm nổi lên La Đức không ít hồi ức. Vậy còn là sợ Tát Lỷ Tật vừa thành lập sau khi không lâu sự tình. La Đức treo chọc thời đó một cái thế lực rất lớn công hội người chơi, ở liên tiếp đem đối phương vài cái cao tầng thành viên đuổi về nghĩa địa sau khi, La Đức chuyện đương nhiên chịu đến cái kia công hội truy nã, cuối cùng cái kia ra công hội ỷ vào người đông thế mạnh, đem La Đức vây nốt ở mảnh này đường hầm bên trong. Bất quá cuối cùng bọn họ cũng không thể đánh đổ rửa sạch nhục nhã mục đích, đầy đủ hơn 100 người tinh anh đoàn bị La Đức ở đường hầm bên trong lợi dụng địa hình triệt để phân cách ra, sau đó tiêu diệt một nhiều hơn phân nửa thành viên, cuối cùng không thể không lựa chọn chật vật rút đi. Liên hận cũ chưa tiêu, lại thêm tân cửu. Đương nhiên cái kia công hội cuối cùng cũng bị trở về mặt đất trên triệu tập lên sở Tát Lỷ Tật La Đức trực tiếp đánh thành tàn phế, triệt để giải tán. Tượng như bây giờ lặng yên không một tiếng động tiềm hành ở khoáng nói bên trong, đúng là lại cho La Đức mang đến mấy phần lúc trước đối mặt những kia người chơi thì căng thẳng cảm. Bất quá nương theo càng ngày càng thâm nhập, La Đức nguyên bản còn có chút hoài cửu ung dung tâm tình, đã triệt để biến mất không thấy hình bóng. Vẻ mặt hắn càng ngày càng nghiêm nghị, sắc mặt cũng càng ngày càng khó coi. Nay cũng không phải là bởi vì hắn lạc đường, mà là bởi vì hắn phát hiện những người này đi phương hướng, chính mình thực sự rất quen thuộc. Mà đối với La Đức tới nói, ở nơi như thế này quay về cựu, có thể tuyệt đối không phải việc tốt. Những người này, chẳng lẽ nói, đi tới khoáng nói biên giới, La Đức nhíu mày, nghi hoặc ngồi xổm xuống, cẩn thận nghiên cứu dưới trước mắt những này vết chân. Tiếp theo lần thứ hai đưa ánh mắt đầu hướng về phía trước bó đuốc ánh sáng đã biến rất mờ, chỉ có điều La Đức vẫn có thể cảm giác được gần nút ở trong bóng tối cái kia một tia khí tức nguy hiểm. Nghĩ tới đây, La Đức rút ra bên người đỏ tươi chi nhận, tiếp theo hắn ngừng thở, theo bó đuốc lay động bóng tối, lặng lẽ về phía trước sờ soạng. Rất nhanh, hắn liền nhìn thấy một cái đứng ở khoáng nói bên ngoài, đang đem phong giang binh. Người này La Đức đã từng thấy, ở giang binh hiệp hội cửa bạo phát cái kia chàng trong xung đột, hắn chính là lúc đó nào đó người ngu ngốc xuất lĩnh trong đội ngũ một thành viên. Chỉ bất quá khi đó cái tên này vận may thực sự không sai, nếu không, e sợ cũng không sống đến bây giờ. Hắn ăn mặc một thân có chút cũ nát giáp da, tựa ở trên tường, buồn bực ngán ngẩm đánh giá bốn phía, xem ra không có chút nào phòng bị ý tứ. Hiện tại liền tới thăm dò một thoáng, có hay không là tượng tự mình nghĩ như vậy đi. Nghĩ tới đây, La Đức nhảy tới trước một bước. Thừa dịp bó đuốc lay động, bóng tối trong nháy mắt che đậy quá cửa động thời điểm, hắn lặng yên không một tiếng động đi ra, tiếp theo tựa ở vách tường bên dưới, mượn nơi đó bóng tối cùng loạn thạch đến che đậy thân hình của chính mình. Không chỉ có như vậy, nếu như nhìn kỹ lại còn sẽ phát hiện, La Đức trên người đấu đồng giờ khắc này chính nương theo hoàn cảnh biến hóa mà biến hóa, thỉnh thoảng chuyển đổi thành bóng tối cùng nham thạch dung hợp tụ hợp, hoàn toàn đem La Đức thân hình che đậy lên. Ở tháng tức chi nham La Đức bắt được áo choàng, trước mắt rốt cục lần thứ hai có đất dụng võ. Người lính đánh thuê kia cũng không có chú ý tới La Đức, con mắt của hắn chỉ là chung quanh quét một vòng, sau đó liền không bờ bến một lần nữa thu lại rồi. Nay cũng khó trách, dù sao nơi này cũng không có người khác, dù cho là những kia tiếp thu quá chuyên nghiệp huấn luyện chiến sĩ đều sẽ có thất thần thời điểm, chớ đừng nói chi là những này lười nhác zombie. Chính là hiện tại, liền ở người lính đánh thuê kia lại một lần nữa nhàn nhã lười nhác thu hồi vọng hướng phía ngoài ánh mắt, túi đầu lại bắt đầu lại từ đầu thất thần thời điểm, vẫn ở bên cạnh nín thở tĩnh khí chờ đợi La Đức rốt cục ra tay rồi. Hắn một cái xốc lên đấu đồng, nhảy người lên, đỏ tươi lưỡi dao sắc phi đâm mà ra, bắn thẳng về phía đầu của đối phương. Mà đối mặt bất thình lình tập kích, cái kia nguyên bản lười nhác dòng binh nhưng là bỗng nhiên chợt ngẩng đầu lên, sau đó hắn cấp tốc về phía sau lùi lại, rút ra chủy thủ trong tay hướng lên trên vung tới, bản năng muốn ngăn La Đức lần này ngoài dự đoán mọi người tập kích, đồng thời kéo dài khoảng cách, cho mình một ít thời gian để cho hắn làm được thân là một cái trông coi ứng tận chức trách. Phản ứng của hắn xác thực rất nhanh. Thế nhưng La Đức tốc độ càng nhanh hơn. Dòng binh mới bất quá vừa xoay đầu lại, thậm chí còn chưa kịp há mồm ra, đỏ tươi lưỡi dao sắc đã nhiên xuyên thấu đầu của hắn, sau đó, dòng binh thân thể nương theo động tác dư lực ngã về đằng sau, tầng tầng tựa ở trên tường, mà chùy thủ trong tay của hắn cũng bởi vậy rơi xuống tại hạ đến, bất quá vẫn không có chờ nó đi rơi xuống mặt đất, liền bị La Đức tay mắt lanh lẹ một phát bắt được, sau đó vô liêm sỉ nhét vào chính mình trong lòng. Dòng binh thi thể theo đường hầm vách tường lướt xuống mà xuống, khác nào một cái rách nát, Tạ Tức Giận bóng cao su giống như vòng vo rượi vào ở nơi đó. Hắn hai mắt trợn tròn, trên mặt vẫn như cũ bảo lưu bị tập kích thì vẻ mặt, máu đỏ tươi chậm rãi từ con mắt của hắn, cái trán cùng miệng mũi nơi chảy ra, xem ra đã tử không thể lại chết rồi. La Đức thu hồi trường kiếm, sau đó, hắn sắc mặt đột nhiên khẽ biến, tiếp theo hắn trở tay giơ lên trường kiếm, nhanh như tia chớp xuyên qua dòng binh thân thể. 3. Thế nhưng, cùng với trước cái kia lặng yên không hề có một tiếng động tử vong không giống, lần này bị xuyên qua thân thể chợt bắt đầu kịch liệt run rẩy, cùng lúc đó, có thể nhìn thấy từng cái rõ ràng nhô lên ở dòng binh trên người khắp nơi hiện lên, phảng phất ở làn da của hắn bên dưới, chính có mấy chục con cự xà chính đang đi khắp. Từng đạo vết tích từ dòng binh trên y phục chảy ra, mang theo làm người nhìn thấy mà giật mình điên cuồng cổ động. Mà La Đức thì lại cắn chặt hàm răng, đem bộ thi thể kia gắt gao đinh ở trên vách tường, mãi đến tận chỉ chốc lát sau, thi thể lại một lần nữa khôi phục trước bình tĩnh. Hắn mới khẽ thở dài, tiếp theo rút ra trường kiếm. Mà cùng với trước không giống chính là, lần này nương theo đỏ tươi lưỡi dao sắc rút ra, bay ra cũng không phải là loài người hẳn là nắm giữ dòng máu màu đỏ, mà là một loại màu xanh lục, chất lỏng sền sệt. Lần này phiền phức có thể lớn. Nhìn kỹ chính mình trên thân kiếm vết máu, La Đức nhíu mày. Trên thực tế, vừa nay hắn sở dĩ cũng không có bởi vì đối phương tử vong mà thả lỏng cảnh giác, rất lớn một cái nguyên nhân là ở chỗ La Đức cũng không có thu được liên quan với EXP gợi ý của hệ thống. Lúc này mới để hắn duy trì cảnh giác, do đó tránh khỏi bi kịch phát sinh. Tuy rằng nơi này là cái hiện thực thế giới, bất quá La Đức thông qua thí nghiệm đã biết, chỉ cần mình ở thế giới này giết chết bất luận là đồ vật gì, như vậy hắn cũng có được kinh nghiệm, bất kể là quái vật, luyện kim sinh vật vẫn là nhân loại đều là giống nhau. Mà trước ở giết chết zombie thời điểm, La Đức nhưng không có được nên có nhắc nhở, chuyện này chỉ có thể nói rõ một vấn đề ba, vậy thì là đối phương căn bản cũng không có tử. Thế nhưng tình huống như thế, vốn là không nên phát sinh mới đúng vậy. Nghĩ tới đây, La Đức trên mặt vẻ mặt đã rất âm trầm, làm thư viện biết đi, hắn hiện tại có thể rất xác định một chuyện ba. Vậy thì là ở mảnh này khoáng nói bên trong, có chứa loại này đặc thù tiểu quái, chỉ sẽ xuất hiện ở một cái chết tiệt nhiệm vụ bên trong. Mà này, chính là hắn hiện tại nhất không muốn đi chạm nhiệm vụ một trong. Lần này thật đúng là cái phiền phải lớn. La Đức thở dài một tiếng, sau đó hắn rội ra trường kiếm, cắt ra dòng binh y phục trên người, ở cái kia bắp thịt vỏ phía dưới, đạo đạo rõ ràng bất ngờ nổi lên thậm chí có chút buồn nôn khiến người ta buồn nôn ba, đặc biệt khi chúng nó thoạt nhìn giống là từng cái gầm thét lên miệng thời điểm càng là như vậy. Ken 3. Mà đang lúc này, đông nhiên một cái âm thanh lanh lảnh từ La Đức trong đầu vang lên, đó lấy một đạo gợi ý của hệ thống nhanh chóng hiện lên ở La Đức mặt trước. Ngươi nhận ra được tà ác tồn tại, hắc ám khí tức, chúng nó chính đang trong bóng tối dây rủa, nỗ lực trở lại thế giới này ba. Nhiệm vụ phát động, ác ma nói nhỏ. Nhìn thấy nghề này gợi ý của hệ thống thì La Đức không khỏi ngốc sửng sốt một chút. Phải biết này vẫn là hắn ở đi tới thế giới này sau đó, lần thứ nhất nhìn thấy chân chính lấy gợi ý của hệ thống phương thức tồn tại nhiệm vụ. Nguyên bản La Đức còn tưởng rằng ở đây là không có hệ thống nhiệm vụ tồn tại, bởi vì trước hắn xuất lĩnh dòng binh đoàn làm nhiều như vậy nhiệm vụ. Thế nhưng hệ thống vẫn luôn không có biểu hiện quá tương tự ngươi nhận được nhiệm vụ hoặc là ngươi đã hoàn thành nhiệm vụ như vậy nhắc nhở, vì lẽ đó La Đức còn cảm thấy nơi này quả nhiên vẫn là cùng game có khoảng cách 3, bất quá hiện tại này xem như là chuyện gì xảy ra. Trước hắn vừa cảm thán xong game quả nhiên cùng hiện thực không giống, hiện tại hệ thống liền không thể chờ đợi được nữa nhảy ra làm mất mặt sao. Bất quá La Đức cũng không có vì vậy mà tức đến nổ phổi, ác ma nói nhỏ, nhiệm vụ này hắn rất quen thuộc, này cũng không phải loại kia có thể từ trong tay nhận được nhiệm vụ, mà là thông qua một loạt trùng hợp mà bất ngờ phát động nhiệm vụ. Chuyện đương nhiên, ngươi hoàn thành loại nhiệm vụ này cũng không thể từ đâu cái nơi nào được thù lao hoặc là trang bị. Bất quá nhiệm vụ như vậy bình thường đều sẽ dành cho một ít đặc biệt khen thưởng, nói thí dụ như bị động kỹ năng, kinh nghiệm hoặc là điểm kỹ năng. Mà bây giờ nhìn lên, sự thực cũng tựa hồ là như vậy. Mở ra liên quan với ác ma nói nhỏ, nhiệm vụ này sau khi bên trong xuất hiện khen thưởng nội dung cùng La Đức nhớ tới không có bất kỳ khác biệt, ở sau khi hoàn thành nhiệm vụ này có thể thu được 5000 điểm kinh nghiệm, đồng thời còn sẽ thu được ngoài ngạch 3 điểm, 3 giờ điểm số kỹ năng cùng với một cái đặc thù tùy cơ khen thưởng. Này đến tuột cùng là hiện thực vẫn là game. La Đức hiện tại đã rất có chút muốn nhổ nước bọt ý tứ. Là một người đã từng hoàn thành quá nhiệm vụ này người chơi, La Đức đương nhiên biết nhiệm vụ này có cỡ nào phiền phức, trên thực tế có như vậy trong nháy mắt, hắn thật muốn rời đi nơi này, lùi trở về mặt đất đi tới, nhiệm vụ này tuy rằng nhận nhưng cũng không nhất định phải hoàn thành, quá mức thủ tiêu quên đi, ngược lại thủ tiêu nhiệm vụ cũng sẽ không có cái gì trừng phạt. Thế nhưng La Đức không thể làm như thế. Nếu như đúng là phỉ thúy chi lệ cách làm, dẫn đến ác ma nói nhỏ, nhiệm vụ này phát động, như vậy liền mang ý nghĩa sợ tạt lỉ tật và toàn bộ thâm thạch thành đều sẽ gặp phải trước nay chưa từng có nguy hiểm. Đặc biệt cân nhắc đến mình và phỉ thúy chi lệ quan hệ, La Đức có thể không tin những tên kia sẽ tốt vụng như vậy rộng lượng không đem mình cùng sợ tạt lỉ tật đặt ở số một tiêu diệt đối tượng vị trí. Nguy hiểm này sinh nhất định phải ở đệ thời khắc này giải quyết. Chờ đến, ác ma nói nhỏ, đã biến thành, ác ma mê hoặc, hoặc là, ác ma hủy diệt, sau khi, vậy coi như chậm. Nghĩ tới đây, La Đức đưa tay phải ra. Rất nhanh, một tấm trắng đoán thẻ xoay tròn xuất hiện ở lòng bàn tay của hắn. Chương 136, nhiệm vụ bắt đầu rồi. Celia đứng ở La Đức mặt trước, tấm kia trong ngày thường từ trước đến giờ không có bất kỳ biểu lộ gì khuôn mặt lần trước khắc tất cả đều là phẫn nộ, mà La Đức thì lại bất đắc dĩ hai tay vây quanh ở trước ngực, nhìn kỹ chính mình triệu hoán tinh linh ngay khi nàng mới vừa rồi bị triệu hoán sau khi đi ra, vẫn không có chờ La Đức mở miệng hỏi dò nàng cái gì, yêu dùng liền không nói hai lời một chiêu kiếm đâm vào người lính đánh thuê kia trong thân thể, thần thánh trắng bạc hỏa diễm trong khoảnh khắc đem cái kia kẻ đáng thương thân thể triệt để hủy diệt, gật liên tục cha đều không có để lại kỳ không đạn xong. Khoan hay nói, này ngọn lửa thần thánh tuy rằng mãnh liệt, thế nhưng bốc cháy lên không khói không hôi, có thể nói thượng giai hoàn bảo sản phẩm. Ta nói, ngươi động thủ có phải là sớm điểm nhi? Phi thường xin lỗi, chủ nhân. Sẽ lì ạ hơi cúi đầu, hai tay phủ trường kiếm trong tay. Ta cảm giác được một luồng tà ác còn sót lại khí tức, thực sự không thể nhẫn mại nhân vật như vậy, vì lẽ đó. Quên đi. La Đức phất phất tay, đánh gây sẽ lì ạ xin lỗi, hắn nguyên vốn cũng không quan tâm những này. Ngươi cảm thấy ngươi đối mặt những thứ đồ này có nắm chắc hay không? Nghe được La Đức cái vấn đề này, sẽ lì ạ trầm mặc chốc lát, sau đó, sắc mặt nàng dần dần chìm xuống dưới, thay vào đó lộ ra làm khó dễ vẻ mặt. Cái này. Đại nhân, ta. Phi thường xin lỗi, ta không có chú ý. La Đức bất đắc dĩ nhìn trước mắt Celia, hắn hiện tại đã không biết mình nên nói cái gì cho phải. Mà đang lúc này, một trận lanh lảnh tiếng cười bỗng nhiên xuất hiện. Ào ào ào. Xem ra chủ nhân ngài hiện tại rất nghi hoặc đây, cần ta hỗ trợ sao? Thất luyến. Nghe được âm thanh này, La Đức chọn dưới lông mày, trong mắt lóe ra một chút kinh ngạc. Ngươi làm sao sẽ xuất hiện? Ngươi không phải. Ngài chỉ có điều là hiện nay không cách nào triệu hoán ta mà thôi, thế nhưng này cũng không có nghĩa là ta không cách nào cùng ngài đạt được liên lạc, chủ nhân, ngài quên rồi sao? Ta nhưng là hạt nhân thẻ bài, chỉ cần ta đồng ý, là có thể bất cứ lúc nào cùng ngài bắt được liên lạc gần. Này rồi cùng online video cùng thành giao hữu, chúng ta có thể lẫn nhau xem thấy đối phương, nghe được thanh âm của đối phương, bất quá nếu như ngài muốn đối với ta làm chút gì vậy thì rất xin lỗi. Được rồi, ta bây giờ không cùng ngươi thảo luận cái vấn đề này. Mắt thấy Thất Luyến có đem câu chuyện càng xả càng xa ý tứ, La Đức quả đoán trùng kéo trở lại hắn không phải không biết hạt nhân thẻ bài đặc tính, thế nhưng cái này đặc tính ở trong game kỳ thực cơ bản đều không có tác dụng gì dù sao game chỉ là game, chỉ là đặc biệt tượng như vậy thẻ bài, ngươi hy vọng nó cùng nhân loại chủ động cùng ngươi tán gẫu yêu là phi thường hiếm thấy nói như vậy, cũng chỉ có ở ngươi chơi tiến hành đến liên quan đến bộ bài nhiệm vụ hoặc là giết chết một số đặc thù quái vật cùng với hoàn thành điều kiện thì hạt nhân thẻ bài sẽ chủ động xuất hiện, nhắc nhở người chơi nơi này có hắn cần thiết phải chú ý địa phương, mà quy tắc này cùng bản thân nó bộ bài thu thập có quan hệ. Bất quá tượng Thất Luyến như vậy vừa lên đến liền kéo tới yêu Nam Hải Bắc cũng thật là hiếm thấy. Nhiệm vụ này hẳn là sẽ không cùng ngươi có quan hệ. La Đức nhíu nhíu mày, mở miệng dò hỏi cũng khó trách hắn sẽ có ý nghĩ như thế, dù sao bên kia La Đức mới bỗng nhiên nhận được đi tới thế giới này sau khi nhiệm vụ thứ nhất, bên này vẫn luôn trầm mặc không nói Thất Luyến liền lập tức ở chính mình không có chủ động triệu hoán tình huống của nàng dưới cùng mình liên lạc, cũng xác thực là một chuyện rất kỳ quái hơn nữa cân nhắc đến trước Thất Luyến đã từng nói nàng rất rõ ràng cái này quái lạ game hệ thống là chuyện gì xảy ra, vì lẽ đó La Đức cũng hoài nghi có phải là cái này triệu hoán tinh linh sau lưng làm cái gì quỷ. Tuy rằng ta hiểu rất rõ chủ nhân ngài ý nghĩ, bất quá phi thường xin lỗi, ngài hẳn là rất rõ ràng tùy cơ nhiệm vụ đặc điểm, này không phải là ta đang dở trò quỷ nha. Nói chính là đây. Nói như vậy, ngài có thể đem ta coi như game lột ỉn tới đối xử, ngài xem, ở trong game không phải khi ngài nhận được nhiệm vụ thời điểm, lột ỉn sẽ phi thường chi kỷ cho ngài đưa lên một ít tin tức vô cùng trọng yếu và số liệu sao. Hiện tại chính là ta phụ trách đảm nhiệm công việc này. Thất Luyến nói như chặt đinh chém sắt, hơn nữa hưng phấn dị thường. Nghe tới nàng tựa hồ thật sự rất yêu thích nhân hình lột ỉn cái này rất có tiền đồ công tác. Thật. La Đức gật đầu bất đắc dĩ, hắn vẫn cảm thấy cái này miệng đầy chạy xe lửa triệu hoán tinh linh vô căn cứ, bất quá liền hiện nay tới nói, cũng xác thực cần sự giúp đỡ của nàng. Hy vọng biết hiện nay nhiệm vụ này đối với cho chúng ta bạch trước nguy hiểm đẳng cấp là bao nhiêu, còn có, những người này tổng cộng có bao nhiêu nhân. Mà nghe được La Đức hỏi dò, Thất Luyến trầm mặc chốc lát, sau đó liền lập tức làm ra trả lời. Màu vàng cảnh báo cấp 3 cho tới cụ thể nhân số. Rất xin lỗi, chủ nhân, ta dù sao không phải ra đà. Loại này dối trá công năng ta nhưng là không làm được nha. Như thế thấp. Nghe được Thất Luyến trả lời, La Đức hơi kinh ngạc, màu vàng cảnh báo nhiệm vụ liền đại biểu độ nguy hiểm kỳ thực đối với bọn hắn tới nói cũng không cao, đối với độc thân vừa vào người chơi có lẽ sẽ có nguy hiểm, bất quá chỉ cần 2-3 nhân tổ đội có thể thuận lợi bắt trình độ, nhưng là La Đức nhớ tới rất rõ ràng, ở trong game chính mình phát động nhiệm vụ này thời điểm là 35 cấp, liền khi đó nhiệm vụ này có thể đều là đỏ tươi sáng lạn cao nhất nguy hiểm đẳng cấp. Bất quá đối mặt La Đức nghi vấn, lần này Thất Luyến chỉ là ha ha nở nụ cười. Đó là game hiện tại nhưng là hiện thực, chủ nhân, thời đại thay đổi mà. Chỉ là một cái nhân hình lột ỉn ở đây đại đàm luận trò chơi gì cùng hiện thực, nghe tới cũng thật là hoang đường. La Đức đem tâm tư thu lại rồi, hắn không có sẽ cùng Thất Luyến nói thêm cái gì, mà là nhìn phía bên cạnh Sẽ Lì ạ, yêu dùng thiếu nữ giờ khắc này đã trùng khôi phục trong ngày thường loại kia thái độ lạnh lùng, xem ra nàng cũng giống là hoàn toàn không có nghe hiểu Thất Luyến cùng La Đức trong lúc đó rốt cuộc đang nói cái gì, này cũng khó trách, không, hoặc là nói đây mới là bình thường phản ứng. Đi theo ta có một cái kế hoạch. Bất quá La Đức vẫn là có ý định thử một chút xem, hắn có đầy đủ tự tin quyết định điểm này, hắn cũng không cho là Thất Luyến sẽ lừa gạt mình, tùy cơ nhiệm vụ sẽ bị phát động liền cho thấy đây nhất định là ở chính mình có thể hoàn thành bên trong phạm vi, nếu không nhiệm vụ này hắn là căn bản tiếp không tới, hơn nữa trước Thất Luyến cũng từng đã nói như vậy không phải sao. Ngay hẳn là rất rõ ràng tùy cơ nhiệm vụ đặc điểm. Bọn lính đánh thuê kéo trầm trọng bước tiến từ khoáng nói nơi sâu xa đi ra. Cùng với trước bọn họ khi đến không giống, giờ khác này những lính đánh thuê này xem ra thật giống như là hoàn thành cái gì trùng thể lực lao động nhiệm vụ, bọn họ thở hổn hển, bước chân trầm trọng mà tán loạn, nếu không là những lính đánh thuê này bên trong chỉ có nam tử nhân, thật sự sẽ làm nhân lầm tưởng bọn họ có phải là tập thể ở bên trong làm cái gì chỉ vừa ý sẽ không thể nói bằng lời sự tình hoặc là nói dù cho đều là nam tử nhân cũng không đáng kể. Phờ rằng vẫn như cũ đi tuốt đàng trước phương, bước chân của hắn tầng tầng đạp lên mặt đất, có thể cảm giác được bắp thịt bên trong khắp nơi phun trào loại kia ngưỡng ấy, đây là một loại đủ khiến nhân điên cuồng cảm giác, thật giống như có vô số chỉ con sâu nhỏ bò tới máu của ngươi trong ống chết nhích tới nhích lui, nhưng là ngươi nhưng một mực lấy nó không có biện pháp chút nào, cái cảm giác này đủ khiến nhân điên cuồng. Kỳ thực lúc trước thời điểm thì có dòng binh bởi vì không cách nào nhịn được sự đau khổ này, sống sờ sờ đem làn da của chính mình, bắp thịt cùng xương đều xé ra đi ra, cuối cùng vừa cầm lấy đại não vừa hô to chết đi. Thế nhưng Phở Răng rất rõ ràng, chỉ cần sống quá này đau đớn khổ, như vậy hắn đều sẽ thu được sức mạnh mạnh mẽ nhất, hắn sức mạnh bây giờ đã so với từ bản thân nguyên bản nắm giữ đầy đủ tăng cao dòng giá gấp đôi, hiện tại Phở Răng có tuyệt đối tự tin, mặc kệ La Đức, CZ, vẫn là cái kia cái khác hai cái đại dòng binh đoàn đoàn trưởng, cái nào sợ bọn họ liên hợp lại đối phó chính mình, Phở Răng cũng có thể dễ như ăn cháo chiến thắng bọn họ. Chết tiệt khốn nạn, đến vào lúc ấy ta sẽ để ngươi xem một chút cái gì là chân chính thống khổ. Vừa nghĩ tới La Đức, Phờ Răng không khỏi cắn chặt hàm răng, hắn đã bắt đầu đảo tưởng đến vào lúc ấy, chính mình phải như thế nào nhục nhã La Đức. Đúng rồi, tên kia không phải trưởng tượng cái nữ nhân sao? Đến thời điểm liền tìm mấy cái nam tử nhân đến thay phiên hắn, đến vào lúc ấy, ta muốn xem hắn còn cười không cười được. Nghĩ tới đây, Phờ Răng cảm giác được một trận vui vẻ chính đang tấn hướng về trên người chính mình khuyết tán ra đến, thậm chí ngay cả trước cái kia đòi mạng thống khổ tựa hồ cũng giảm bớt không ít. Hắn cười gần ngẩng đầu lên, vọng hướng về phía trước, tiếp theo hơi biến sắc mặt. Ở nơi đó, trống không vừa vào. Nhân đây, Phờ Răng nhíu mày, cẩn thận vọng hướng bốn phía, thế nhưng hắn nhưng không có xem thấy mình phái tới ở đây cảnh giới chẳng gác, chuyện gì thế này? Lẽ nào tên kia lừa biếng? Đắc. Phờ Răng hé miệng gào thét một tiếng, sợ hai đến phía sau hắn bọn lính đánh thuê cũng dồn dập dừng bước lại, bọn họ mở mịt ngẩng đầu lên, thế nhưng ở tại bọn hắn bạch trước trong đôi mắt nhưng không nhìn thấy chút nào tự chủ ý thức, bọn họ thật giống như hoàn toàn mất đi linh hồn của chính mình, chỉ là có thể đối ngoại giới phản ứng làm ra đáp lại cơ khí. Phờ Răng tâm thanh vang vọng ở đường hầm bên trong, rất xa truyền bá ra đi. Thế nhưng là không nghe được bất kỳ đáp lại, chỉ có trầm mặc. Các ngươi, đi bốn phía nhìn. Ở không có được đáp lại sau khi, Phờ Răng cũng cảm thấy sự tình có chút không ổn, hắn đột nhiên vung tay lên, tiếp theo những lính đánh thuê kia liền tấn lấy ra vũ khí, chạy ra khoáng nói, hướng về bốn phương tám hướng tản ra, bọn họ ngược lại không sợ ở những này phức tạp trong hầm mộ lạc đường, bởi vì cái kia quái lạ nước suối quan hệ, những lính đánh thuê này tựa hồ cũng nắm giữ một loại nào đó quái dị bản năng, bọn họ thậm chí so với những kia quanh năm ở tại lòng đất thợ mộ còn muốn quen. Thuộc hoàn cảnh của nơi này, thậm chí chỉ dựa vào trực giác liền có thể đi ra ngoài. Nhìn thủ hạ của chính mình tản ra, Phờ Răng tựa ở bên tường, lạnh lùng nhìn kỹ trước mắt đen kịt khoáng nói, hắn dùng sức nắm chặt song quyền, một loại không tên căng thẳng cùng nguy hiểm dâng lên trong lòng hắn. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tại sao chính mình chạm gác sẽ biến mất? Lẽ nào là gặp phải nguy hiểm gì dưới nền đất quái vật? Nhưng là nơi này hẳn là không thứ đó hóa. Lẽ nào là có cái gì nhân tập kích hắn? Nhưng là vừa có ai biết bọn họ sẽ tới nơi này đây? Phờ Răng cảm giác mình đối với hành tung mức độ bảo mật vẫn là rất ra sức, lại nói, những lính đánh thuê này đều giống như chính mình, đã không còn là trước những tên phế vật này, bọn họ bạch trước thực lực hiện tại thậm chí đã cùng rất nhiều dòng binh đoàn tinh anh đều không khác mấy mạnh, như vậy nhân lại làm sao có khả năng sẽ bị lặng yên không một tiếng động xóa bỏ mà không có bất kỳ phản ứng nào đây. Oa. Ngay khi Phở Răng trái lo phải nghĩ thời gian, đột nhiên, một cái tiếng kêu thảm thiết thê lương từ đường hầm nơi sâu xa truyền đến. Xảy ra chuyện gì? Phở Răng đột nhiên sững sờ, tiếp theo trong ánh mắt của hắn đột nhiên bạo phát ra rõ ràng hồng quang, sau đó, Phở Răng trở tay lấy ra vũ khí, bước nhanh nhằm phía đường hầm bên trong. Chương 137 hóa chỉnh vì là không. Phờ Răng rất nhanh sẽ đến án phát hiện trường. Cái khác dòng binh động tác cũng không chậm, không lâu lắm cũng đồng dạng chạy tới. Không đúng, hoặc là nói nơi này có phải là án phát hiện trường ai cũng không biết, bởi vì cùng nhau đi tới, mọi người không có nhìn thấy thi thể, cũng không có nhìn thấy tranh đấu vết tích. Mà càng thêm kỳ quái chính là, rõ ràng tiếng kêu thảm thiết chính là từ nơi này truyền đến, thế nhưng bọn lính đánh thuê cùng nhau đi tới, nhưng là không có thứ gì nhìn thấy. Đây cũng quá tà môn rồi. Bất quá không có ai cho rằng vừa nãy tiếng kêu thảm thiết là ảo giác, bởi vì ở kiểm kê sau khi bọn họ lại thiếu mất một người. Phờ Răng không phải ngớ ngẩn, lúc này hầu hắn còn không nhìn ra có vấn đề, đó mới gặp quỷ. Kế tục tìm. Thế nhưng hắn cũng không hề từ bỏ ý tứ, mà là vung tay lên, kế tục ra lệnh. Lần này các ngươi ba người một tổ, có người chịu đến tập kích, lập tức báo cáo. Không có ai phản bác Phờ Răng, bọn họ chỉ là trầm trọng gật gật đầu, sau đó bước cùng trước tán loạn bước chân rời đi. Không có bất kỳ người nào nhận ra được ở cái kia đường hầm nơi sâu xa, thoạt nhìn giống là ngõ cụt trong khe hở, La Đức chính yên tĩnh trốn trong đó, xuyên thấu qua khe hở cảnh giác nhìn kỹ động tĩnh bên ngoài. Xem ra những người này cũng không ngu ngốc mà, lần này đúng là càng có khiêu chiến tính. Hắn thấp giọng nói, tiếp theo sấn những lính đánh thuê kia lại một lần nữa vang ra tứ tán thời điểm, lặng yên không một tiếng động từ trong khe hở chui ra. Ta cho rằng chiến đấu như vậy không có chút ý nghĩa nào, chủ nhân. Mà tùy tùng hắn từ trong khe hở chui ra thiên sứ, giờ khác này nhưng là một mặt nghiêm túc. loại này âm hiểm chiến đấu sẽ không cho chúng ta mang đến thắng lợi vinh quang. Như vậy dựa theo ý của ngươi thế nào? La Đức dựa vào vách tường lộ ra đầu cảnh giác hướng về hai bên đảo qua, xác nhận không có ai sau khi này Phong cũng không quay đầu lại mở miệng dò hỏi. Chúng ta hẳn là chính diện đối với bọn họ khởi xướng tiến công, đường đường chính chính cùng bọn họ một quyết thắng bại. Nói tới chỗ này, Celia thậm chí hai tay nắm chặt chính mình trường kiếm, nâng ở trước mặt chính mình, trên mặt vẻ mặt nghiêm túc mà thần thánh. Phảng phất đối với nàng tới nói, này không phải một trận chiến đấu, mà là một cái vinh quang nghi thức. Ha ha, ngươi là ngu ngốc sao? Thế nhưng trả lời nàng cũng không phải La Đức, mà là Thất Luyến cái kia rõ ràng mang theo trào phúng cùng nghi hoặc hỏi ngược lại. Lẽ nào ngươi không nhìn thấy những người này rất không bình thường sao? Chủ nhân thực lực và bọn họ cách biệt quá xa, chỉ có thông qua phương thức như thế chúng ta mới có thể hoàn thành nhiệm vụ đạt được thắng lợi. Ngươi muốn cùng bọn họ đường đường chính chính quyết đấu không đáng kể, thế nhưng trở rơi vào kẻ địch trong vòng vây làm sao bây giờ? Ngươi động động não có được hay không, dinh dưỡng lẽ nào toàn chạy đến NG bộ cùng cánh đi tới sao? Ngươi chết rồi cũng không đáng kể, ngược lại vẫn có thể phục sinh, nhưng nếu như chủ nhân chết rồi, ngươi định làm như thế nào? Lên, ta sẽ không để cho những này sự tình phát sinh. Thất Luyến trào phúng mà sẽ ly ạ sắc mặt khẽ biến. Ta sẽ tận ta to lớn nhất nỗ lực. Nếu như miệng lưỡi nói một chút thì có dùng, như vậy ta còn nói mình có thể trợ giúp chủ nhân chinh phục toàn bộ thế giới đây, chỉ cần tận ta cố gắng hết sức được rồi. Trường cánh chim nhỏ, hiện tại không phải đàm luận ngươi cái kia thẻ nhạt múc meo quá bảo đảm chất kỳ kỵ sĩ tinh thần thời điểm hết sức chuyên chú chiến đấu mới là ngươi nghề chính, đừng quên ngươi nhưng là triệu hoán tinh linh, chuyên nghiệp. Chuyên nghiệp ngươi có hiểu hay không? Tượng nhà ta cẩu cẩu không màng sống chết là chủ nhân phấn đấu mới là chúng ta nghề nghiệp, đừng không làm rõ ràng được tình thế, ngu ngốc. Tuy rằng Thất Luyến trào phúng tương đương trắng ra cùng cay độc, thế nhưng sẽ lì ạ nhưng hoàn toàn không có cách nào cãi lại này, không chỉ là nàng nói bất quá đối phương duyên cớ, càng là bởi vì Thất Luyến giai cấp xa xa so với nàng muốn cao hơn rất nhiều, ở loại này tình thế giới sẽ lì ạ căn bản cũng không có biện pháp phản bác đối phương nói chuyện. Nàng chỉ là một cái phổ thông chiến thiên sứ, mà Thất Luyến nhưng là nguyên tố lãnh chúa, tuy rằng song phương cũng không cùng thuộc về một bộ thẻ bài, bất quá loại này trên dưới giai cấp quan hệ vẫn là rất rõ ràng. Liên sẽ lì ạ cũng không nói thêm gì nữa, mà là nắm kiếm, cẩn thận từng ly từng tí một đi theo La Đức mặt sau, tránh khỏi phát sinh thanh âm gì. Dù sao đối với một cái am hiểu chính diện chiến đấu kỵ sĩ mà nói, tượng tên sát thủ thâu trộm đạo sở trốn ở âm ảnh bên trong không phải là nàng am hiểu. La Đức rất nhanh sẽ phát hiện mục tiêu. Ba cái dòng binh chính cẩn thận từng ly từng tí một cất bước ở đường hầm bên trong, bọn họ giơ lên cao cây đuốc, nhìn kỹ bốn phía, không ai lên tiếng hô hoán đi tìm kiếm tự mình mất tích đồng bạn. Bọn họ đã rất rõ ràng đó là không có chút ý nghĩa nào, hơn nữa trên thực tế những người này cũng chưa chắc thật quan tâm bọn họ đồng bạn của chính mình. Bọn họ quan tâm nhất chỉ có chính mình một, không phải vậy bọn họ cũng không sẽ vì tiền rời đi chính mình dòng binh đoàn. Giờ khắc này, ba người sự chú ý đều thả ở mặt trước cùng hai bên, cũng không có quá mức chú ý phía sau bọn họ. Đôi này, chuyện này đối với La Đức tới nói là cái cơ hội. Một bước, hai bước, ba bước. La Đức vừa nghe ba người tiếng bước chân, một mặt đọc thầm con số, sau đó, hắn đứng dậy, chúng sẽ lì ạ làm một cái thủ thế. Tuy rằng sẽ lì ạ đối với La Đức phương thức chiến đấu như vậy rất bất mãn, thế nhưng sự thực chứng minh nàng còn là phi thường chuyên nghiệp, nhìn thấy La Đức thủ thế sau khi... Sẽ lì ạ không có chút gì do dự, đột nhiên dương cánh, giơ lên cao trường kiếm trong tay, nhanh chóng hướng về ba người vọt tới. Cánh vô âm thanh lập tức gây nên ba cái dòng binh chú ý, bọn họ hiếu kỳ xoay người lại, sau đó dồn dập kinh ngạc trận to hai mắt. Ở nhận được mệnh lệnh, ở đường hầm bên trong tìm tòi thì, những lính đánh thuê này đã có chuẩn bị tâm lý, hay là bọn họ sẽ nhìn thấy những kia từ trong bóng tối xuất hiện quái vật, hay là bọn họ sẽ nhìn thấy một ít đáng sợ đồ vật. Thế nhưng bọn họ chưa từng có nghĩ đến chính mình sẽ nhìn thấy như vậy một bộ cảnh tượng, một cái da trắng đoán khôi giáp thiên sứ từ tối tăm trong đường nối bay ra. Dơ lên cao trường kiếm, bao phủ ánh sáng thần thánh cánh nhanh chóng kích động, như tuyết lông chim tử. Phía sau nàng hạ xuống, mang cho người ta một loại tựa như ảo mộng cảm giác. Mà bây giờ đối với này ba cái dòng binh tới nói, bọn họ thật sự cảm giác mình là đang nằm mơ. Này lại không phải trên đất biểu, mà là ở hố sâu địa đạo, làm sao liền chui ra một con tiên sứ đến rồi. Thế nhưng bọn họ nghi vấn cũng không có được giải đáp, bởi vì giờ khắc này sẽ lì ạ dĩ nhiên vung dưới trường kiếm, chỉ là trong nháy mắt, trên thân kiếm thiêu đốt ngân màu trắng hỏa diễm liền lập tức bạo phát ra theo đường hầm lao thẳng về phía trước. Ngọn lửa thần thánh kỳ thực cũng không tính chói mắt, thậm chí có thể nói khá là nhu hòa, thế nhưng khi này nói hỏa diễm bạo phát thời điểm, ba cái dòng binh nhưng chỉ cảm thấy bọn họ phảng phất trong nháy mắt nhìn thẳng thái dương giống như, trước mắt một mảnh mênh mông màu trắng, cái gì cũng không nhìn thấy. Không chỉ có như vậy, ngọn lửa kia trên bí mật mang theo thần thánh khí tức càng làm cho bọn họ cảm giác giận không nhịn nổi, một loại xuất phát từ nội tâm nơi sâu xa căm ghét cùng phẫn nộ trong nháy mắt liền dâng lên. Ngọn lửa thần thánh trong nháy mắt khác nào gió nhẹ giống như đảo qua ba người, cũng không có cho bọn họ tạo thành tổn thương quá lớn. Chỉ là để bọn lính đánh thuê cảm giác bị ngân hỏa đảo qua da rẻ mặt ngoài phảng phất bị hỏa thiêu tự thống khổ, bọn họ cắn răng, rút ra vũ khí gào thét khởi xướng phản công. Tuy rằng bọn họ tạm thời không nhìn thấy, thế nhưng bọn họ hiện tại đã sớm không phải lúc trước những kia ngớ ngẩn, bọn họ bây giờ có được sức mạnh đủ để bảo đảm chính mình dù cho là ở không nhìn thấy tình huống dưới, cũng tuyệt đối sẽ không bị người đánh trộm đến. Thế nhưng để bọn họ không nghĩ tới chính là, cái kia thiên sứ cũng không giống bọn họ nghĩ tới như vậy tiếp tục hướng phía trước tiến công, ngược lại, nàng ở đánh xuống đạo kia thần thánh hỏa diễm sau khi, lại rơi xuống đất một lần về phía sau chuẩn ra. Mà ngay khi cùng lúc đó, La Đức dĩ nhiên xuất hiện. Hóa tay phải nắm chặt trường kiếm, nghiêm nghị nhìn kỹ trước mắt mục tiêu, tay trái đặt tại kiếm sắc bén nhận bên trên, dùng sức lướt qua, tràn trề máu tươi rất nhanh sẽ theo thân kiếm chạy xuôi mà xuống, mà đang hấp thụ đến máu tươi sau khi đỏ tươi lưỡi kiếm cũng phát sinh sáng sủa hào quang. Đó lấy, La Đức tiến lên nửa bước trường kiếm trên không trung thay, quá một đạo mười phân vẹn mười nửa cung tròn nguyệt hồ, như cùng ở tại miêu tả một bức bức họa xinh đẹp, mà khi nó đến đỉnh điểm đồng thời đỏ tươi hình cung quang nhận từ trên thân kiếm nhanh chóng thoát ly, kích bắn về phía trước. La Đức công kích cùng Sệ Lì Ạ né tránh có thể nói là phối hợp dị thường xảo diệu, khi hắn thả ra quang nhận thời gian, Sệ Lì Ạ còn chưa xuống. Thế nhưng ở đỏ tươi nguyệt nhận gào thét mà qua thì, Sệ Lì Ạ nhưng là lăn khỏi chỗ, mặc cho cái kia cực kỳ sắc bén, tỏa ra mùi máu tanh lưỡi dao ánh sáng từ đỉnh đầu của chính mình nhanh chóng xẹt qua. Bọn lính đánh thuê hoàn toàn không nghĩ tới chiêu này hậu chiêu. Khi bọn họ bị Sệ Lì Ạ hấp dẫn, xông về phía trước chuẩn bị công kích thời điểm, nhưng không ngờ chính mình cử động trở thành rút ngắn mình cùng tử thần khoảng cách ngu xuẩn nhất lựa chọn. Đột nhiên từ không trung bay vụt mà đến lưỡi dao ánh sáng để bọn họ có chút không ứng phó kịp, thế nhưng ba người nhưng cũng không có vì vậy mà hoảng loạn, ngược lại, trên mặt của bọn họ lưu lộ ra dữ tợn ý cười. Sau đó, ba người giống to giơ lên vũ khí. Đen kịt, huyền như xương khói trạng năng lượng quỷ dị phảng phất ngọn lửa từ trên người bọn họ bạo phát, đem bọn họ cả người đều bao ở trong đó, mà nương theo này quái lạ hỏa diễm, toàn bộ đường hầm nhiệt độ cũng là đột nhiên hạ thấp, thậm chí còn lúc gần lúc hiện tỏa ra một chủng loại tự hột gà thối giống như mùi vị. Đen kịt hỏa diễm quấn quanh ở dòng binh vũ khí trên, sau đó cùng La Đức bắn ra lưỡi dao ánh sáng mạnh mẽ va chạm vào nhau. Ăn. Song phương giao kích sản sinh khí lưu vang vọng ở chật hẹp đường hầm bên trong, trong lúc nhất thời cắt đá cục đất dồn dập rơi rụng, nguyên bản liền bởi vì niên đại xa xưa mà không chịu nổi va chạm xà ngang càng là từ trung gian xà đoạn, trong lúc nhất thời toàn bộ đường hầm đều ở rung chuyển. Mà giờ khắc này, ba cái dòng binh trên mặt nguyên bản giữ tận cùng nụ cười đắc ý, nhưng đã biến thành một loại khó có thể ngôn ngữ sợ hãi. Bọn họ vốn cho là ý dựa vào chính mình sức mạnh bây giờ, gắng gượng chống đỡ sự công kích của đối phương căn bản không thành vấn đề. Đặc biệt ở tại bọn hắn thật sự chặn lại rồi La Đức lưỡi dao ánh sáng sau khi, loại ý nghĩ này càng là chiếm cứ đầu góc của bọn họ. Ai nói chúng ta là rác rưởi, hiện tại liền trình độ như thế này công kích, chúng ta đều không để vào mắt rồi. Thế nhưng ý nghĩ này ở ba cái dòng binh trong đầu vẹn vẹn kéo dài một giây. Bởi vì bọn họ rất nhanh sẽ phát hiện, tia sáng kia nhận cũng không có cứ thế biến mất. Ngược lại, ở nó chịu đến va chạm đồng thời, đỏ tươi trăng lưỡi liềm chi hồ phảng phất giống một cái phân tán xếp gỗ giống như, đồng nhiên phá nát ra, hình thành mấy chục tiểu hình lưỡi dao sắc. Ngưng kết thành một luồng mạnh mẽ gió xoáy đem bọn họ hoàn toàn bao phủ trong đó, sắc bén lưỡi dao ánh sáng dễ như ăn cháo cắt ra thân thể của bọn họ, đồng thời ở trên người bọn họ lưu lại một đạo lại một đạo nhìn thấy mà giật mình vết thương. Mà đang lúc này, càng nguy hiểm hơn chính là, Sệ Lì Ạ tiến công rồi. Chiến thiên sứ hoàn toàn không có sợ hãi cái kia cô gió xoáy, nàng o uống giơ lên trường kiếm, cả người lẫn kiếm hóa thành một đạo ánh bạc vọt thẳng vào trong ba người, tiếp theo tay lên kiếm lạc, chỉ thấy lóe lên ánh bạc, một cái trong đó dòng binh ngay lập tức sẽ bị cả người lẫn kiếm đồng thời khảm thành hai đoạn, thần thánh hỏa diễm ở trên vết thương của hắn thiêu đốt, rất nhanh sẽ đem hắn hóa thành cho tàn. Còn lại hai người lúc này mới phản ứng được muốn dây rủa, thế nhưng Sệ Lì Ạ lại nơi nào sẽ cho bọn họ cơ hội như vậy, nàng nắm chặt trường kiếm thuận thế đánh xuống, nương theo một đạo sợi bạc bên trong mà bay quá, còn lại hai người cũng hoàn toàn bị thần thánh hỏa diễm vây quanh, tiếp theo ngã trên mặt đất, không còn động tĩnh. Chủ nhân, phía trước, bên trái, mặt sau người đến rồi. Mặt sau gần nhất, bên trái xa nhất. Mà nghe được thất luyến cảnh cáo, La Đức thỏa mãn gật gật đầu, hắn cấp tốc hướng thiên dùng làm cái thủ thế, tiếp theo hai người nhanh chóng lần nữa tiến vào đường hầm âm ảnh bên trong, không thấy bóng dáng. Cho hay còn ở phía sau đây. Chương 138, phờ rằng đối sách. Không phải không thừa nhận, thất luyến cái này hình người blood in vẫn là tương đối dùng tốt, tuy rằng thủ có biện pháp triển khai năng lực của chính mình, thế nhưng nàng vẫn là có thể thông qua một ít phổ thông bình thường phương thức bỏ ra lực, nàng có thể quan sát bốn phía, thông qua phương thức này đến giảm nhẹ hơn một chút La Đức gánh nặng. Đương nhiên, điều này cũng chỉ giới hạn ở nàng bản thân trình độ, nếu như muốn cái gì thiên lý nhãn thuận phong nhĩ, đó là không thể bất quá dù vậy, đối với thất luyến tới nói cũng đã đầy đủ, nàng bản thân liền không phải là loài người, ở cảm quan mặt trên càng là so với nhân loại muốn nhạy bén rất nhiều. Càng không cần phải nói ở này tối tăm, chật hẹp địa đạo trong hầm mỏ, nàng có thể dễ như ăn cháo nhận ra được. Khoảng cách nhất định bên trong nhận ra được nhân số của đối phương, khoảng cách, phương hướng, tốc độ. Đương nhiên, điểm ấy La Đức chính mình cũng không phải không làm được, bất quá hắn hiện tại thực sự là hoàn mỹ phân tâm, tuy rằng giết chết ba cái dòng binh quá trình rất ngắn gọn, bất quá trong đó nhưng là bao hàm La Đức lượng lớn tính toán cùng chuẩn bị. Ác ma nói nhỏ, nhiệm vụ này ban đầu là do người chơi trong lúc vô tình kích phát, ở thăm dò lòng đất hầm trong quá trình, người chơi sẽ tùy cơ gặp phải một cái điên cuồng hướng về công kích mình người lùn, mà ở giết chết đối phương sau khi, bọn họ có thể từ thi thể này trên phát hiện một ít dị thường tồn tại, tiếp theo nhiệm vụ bị phát động. Mà người chơi thì cần muốn dẫn này dị thường tình báo trở về mặt đất, ở thông qua cùng tợ mỏ, giáo hội cùng với dòng binh hiệp hội chờ chút một loạt tổ chức giao thiệp với tiến hành điều tra sau khi, mới phát hiện bí mật trong đó ba, nguyên lai ở hầm nơi sâu xa, đã từng có một cái cùng địa ngục liên kết đường lối, cái lối đi này ở cực kỳ lâu trước đây, thậm chí đang không có thâm thạch thành thời điểm cũng đê. Á tồn tại, nó ảnh hưởng tất cả xung quanh, cũng đã trở thành ác ma cùng ma quỷ các ngươi dùng để dụ dỗ phàm nhân nơi. Đương nhiên, cuối cùng chính nghĩa chiến thắng tà ác, con đường này bị một lần nữa đóng kín. Thế nhưng những kia tà ác nghi thức nơi cũng không có vì vậy biến mất, ở năm tháng trôi qua sau khi bị khoáng thạch hấp dẫn mà đến đám người đã sớm quên nguyên bản truyền thuyết cùng cảnh cáo, bọn họ tham lam nâng từ bản thân cái quốc, một lần nữa đào ra nguyên bản bị phong bế địa đạo. Mà người lùn kia chính là một người trong đó, hắn là bởi vì mê lộ, không cẩn thận mới đi tới cái kia tà ác nghi thức nơi, đồng thời âm kém dương sai uống xong bên trong nước suối, truyền thuyết cái kia nước tới từ địa ngục, tràn ngập ma lực. Uống cái kia nước suối sau khi sẽ khiến người ta cảm thấy chính mình biến cực kỳ mạnh mẽ, thế nhưng loại này mạnh mẽ nhưng là thì hiệu tính, bạn theo thời gian trôi đi mà biến mất, đến vào lúc ấy, ngươi liền không thể không lại uống một lần, đến duy trì sức mạnh của chính mình. Đây giống như là hít heroin, ngươi làm sao cũng không cách nào bỏ qua loại kia đối với sức mạnh lớn mê muội cùng với ở mất đi lực lượng này sau khi thống khổ cùng tuyệt vọng cũng tuyệt đối là để người không cách nào nhịn được. Mà đang hoàn thành điều tra sau khi, Dòng binh hiệp hội, Thâm Thạch Thành cùng giáo hội mới liên hợp tạo thành một cái mạnh mẽ đội ngũ, đi tới lòng đất đi tìm cùng đóng kín cái này tà ác địa phương. Bắt đầu từ nơi này, nhiệm vụ chính là có thời gian hạn chế. Nếu như người chơi động tác rất nhanh, có thể trong thời gian ngắn nhất điều tra ra kết quả, sau đó hủy diệt nơi đó. Như vậy đón lấy liền tất cả hòa bình, hoàn thành nhiệm vụ người chơi cũng phải nhận được không ít kinh nghiệm thủ lao cùng trang bị. Thế nhưng nếu như người chơi phiền phiền nhiễu nhiễu, như vậy chờ bọn hắn xuống đất sau khi, liền sẽ phát hiện một cái đáng sợ kết quả. Vậy thì là sinh sống ở Thâm Thạch Thành lòng đất hầu như 1/3 người cũng đã ở người lùn kia dụ dỗ dưới uống xong cái này nước suối đồng thời triệt để biến thành đáng sợ ác ma, bọn họ chịu đến ma quỷ lãnh chúa hiệu triệu. Bắt đầu chấp hành giải trừ thông đạo phong ấn nghi thức, mà người chơi cùng những thế lực khác giờ khắc này thì lại đã biến thành sự công kích của bọn họ đối tượng. Ở chật hẹp đường hầm bên trong, vô số ác ma sinh vật qua lại trong đó, đem toàn bộ đội ngũ vây quanh lên, nếu như người chơi có thể phối hợp đội ngũ tiêu diệt những người này còn nói được. Nếu như tiêu diệt không được, như vậy nhiệm vụ sẽ tiến hóa đến người thứ 3 phương diện 3. Hủy diệt điều tra đội, bị ma lực ký túc dưới nền đất cư dân sẽ lao ra mặt đất, đối với toàn bộ Thâm Thạch Thành khởi xướng nhiệm vụ này, lúc đó khanh không ít người chơi bởi vì thời gian giả thiết là cái ẩn dấu thuộc tính, ở người chơi nhận được nhiệm vụ nhắc nhở bên trong cũng chỉ có một câu: "Mau chóng hoàn thành, bằng không có thể sẽ có không thể nào tưởng tượng được hậu quả như vậy cảnh cáo." Thế nhưng chơi khắp cả vô số loại game người chơi làm sao đem loại này lời nói xuông để ở trong mắt, khi chúng ta là dọa đại a. Hơn nữa đang điều tra bên trong còn có rất nhiều chi nhánh nhiệm vụ, những nhiệm vụ này hoặc là phiền phức hoặc là cũng đồng dạng lãng phí thời gian. Vì lẽ đó rất nhiều lúc, người chơi tuy rằng phát động nhiệm vụ, thế nhưng bọn họ vừa nhìn nhiệm vụ này phiền toái như vậy, thẳng thắn hất tay không làm. Có thời gian này ta đã sớm thăng cái vài cấp, còn loa ở địa phương quỷ quái này làm gì? Cũng may mà đó là game, thất bại còn có thể quét mới làm lại, nếu như trong thực tế dũng sĩ như thế làm, thế giới sớm không biết hủy diệt mấy trăm lần. La Đức hoàn thành nhiệm vụ chỉ do may mắn, đang hoàn thành quỷ ốc ma ảnh cái kia nhiệm vụ sau khi, hắn đối với cái trò chơi này bên trong ẩn giấu nhiệm vụ cũng để chăm chú lên, cũng chính là vào lúc đó, hắn bị không biết là cái nào người chơi cho hãm hại một lần ba. Dâng lên mặt đất đám ác ma ở Thâm Thạch Thành bên trong đại sát rất giết, cuối cùng vẫn là đã kinh động Hoàng Kim Thành mới quyết định cái phiền phức này. Mà La Đức cũng bởi vì bị chuyện này kiện, đối với cái kia nhiệm vụ rất là tò mò, cuối cùng quyết định thử nghiệm, đồng thời ngàn cân treo sợi tóc hoàn thành nhiệm vụ. Vì lẽ đó hắn đối với nhiệm vụ này còn là hiểu rõ vô cùng. Mà cũng chính vì như thế, La Đức cũng rõ ràng tại sao nhiệm vụ này nguy hiểm đẳng cấp có thể so với trước muốn thấp rất nhiều ba, dù sao lúc trước cái kia nhiệm vụ bên trong, người chơi đụng tới người lùn thì đều 30, 40 cấp, vào lúc ấy những người này cũng không biết uống bao lâu ma nước. Thực lực tự nhiên vô cùng cường đại. Thế nhưng hiện tại Phỉ Thúy Chi Lệ Dòng binh đoàn đến lòng đất cũng bất quá mới mấy ngày ngắn ngủi, coi như thực lực tăng cường cũng tương đương có hạn, này e sợ mới là tại sao chính mình hiện tại liền có thể nhận được nhiệm vụ nguyên nhân đi. La Đức rất rõ ràng, những lính đánh thuê này hiện nay ở cái này ma nước 86FF ảnh hưởng, thực lực hẳn là ở hai khoảng cấp 10, mà bọn họ giờ khắc này thuộc tính khẳng định là ác ma, sẽ Lý Á là một người hoàn toàn chiến thiên sứ, phóng thích thần thánh sức mạnh tuyệt đối sẽ đối với suy yếu bọn họ sản sinh tác dụng cực lớn. Vì lẽ đó hắn mới sẽ chọn phương thức chiến đấu như vậy ba. Đầu tiên mệnh lệnh sẽ lì ạ thông qua đánh lén suy yếu kẻ địch thuộc tính, tiếp theo chính mình phóng ra kiếm kỵ đến cuốn lấy bọn họ, sau đó sẽ lì ạ có thể nhân cơ hội phát động đột nhiên tập kích. Tuy rằng nàng cũng có thể bị ánh kiếm của chính mình chi nhận gây thương tích đến thậm chí giết chết, bất quá là một người triệu hoán tinh linh, quá mức tiêu hao linh hồn sức mạnh lại cờ hở. Yêu một lần là được rồi. Mà những lính đánh thuê kia đối với sinh tử khẳng định không giống sẽ lì ạ như thế nhìn thật thoáng, dù sao tính mạng của bọn họ cũng chỉ có một lần. Tuy rằng thần phong tự bộc lộ cầu kỳ thực cũng đỉnh phù hợp La Đức yêu cầu, bất quá nhìn này vốn là yếu đối cực kỳ khoáng đạo. La Đức vẫn là tạm thời bỏ đi cái kia điên cuồng ý nghĩ ba, hắn cũng không muốn còn trẻ như vậy liền chôn thây lòng đất. La Đức chênh lệch thời gian đánh vừa đúng. Ngay khi hắn cùng sẽ lì ạ thân ảnh biến mất ở đường hầm phần cuối trong bóng tối vẫn chưa tới 5 giây, sát khí tầng tầng bọn lính đánh thuê cũng đã chạy tới, nhìn ra, bọn họ giờ khắc này cũng phi thường phẫn nộ khuôn mặt dữ tợn trên mang theo tùm sát khí, trên thân thể thống khổ, trong lòng đất ngột ngạt trong hoàn cảnh gánh nặng, cùng với đồng bạn của chính mình bị không hiểu ra sao tập kích sợ hãi thời khắc này đều hóa thành lửa giận bọn họ không thể chờ đợi được nữa kỳ vọng có thể tìm tới kẻ cầm đầu. Sau đó khỏe mạnh tu để ý đến bọn họ một trận. Đáng tiếc, thực tế tàn khốc vô tình đánh nát ý nghĩ của bọn họ đang nhìn thấy vẫn như cũ chỉ có đã xảy ra chiến đấu vết tích, hiện nay đã sắp muốn vỡ đạp đường hầm, trừ này ra, lại không có vật gì khác ngay cả mình đồng bạn thi thể cũng không tìm tới. Điều này làm cho bọn lính đánh thuê tức giận gào gào thét lên, đồng thời bọn họ cũng sản sinh mấy phần sợ hãi, đã liên tục 3 lần, đồng bạn của chính mình bị giết, liền thi thể đều không nhìn thấy. Mà hung thủ thì lại vẫn như cũ không thấy tăm hơi, nay còn làm sao có thể chiến đấu? Nếu không muốn rời khỏi nơi này trước, sau đó nhìn tình huống lại nói, Cho tới thế bằng hữu của chính mình báo thù cái gì ba, dòng binh đoàn này hiện nay vẫn không có rèn luyện hoàn thành, lẫn nhau trong lúc đó có thể biết người khác tính thập tên ai là tốt lắm rồi, từ đâu tới bằng hữu. Lúc này vẫn là vạn sự dựa vào chính mình đi. Ở Lục Sơ sự phẫn nộ sau khi đã có dòng binh bình tĩnh lại, đưa ra rời đi nơi này ý nghĩ. Bất quá Phở Răng từ chối đề nghị này. Hắn có chính mình cân nhắc, xem ra cái này thần bí người tập kích kỳ thực cũng không có bọn họ nghĩ tới cường đại như vậy, đang đối mặt một người thời điểm đối phương có thể lặng yên không một tiếng động giết chết hắn, thế nhưng gặp phải ba người liền không có cách nào làm như vậy rồi. Điều này nói rõ kẻ địch thực lực là có hạn, nếu là có hạn, như vậy đối phó lên liền dễ làm nhiều lắm. Liền hắn quả đoán thay đổi chủ ý. Ồ, xem ra bọn họ không ngốc mà. Khi La Đức nhìn thấy năm cái võ trang đầy đủ dòng binh theo đường hầm chậm rãi đi tới thời điểm, hắn hiếu kỳ trận to hai mắt, sau đó thấp giọng tự nói một câu. Phơ rằng đối ứng phương thức nói đến rất đơn giản, hắn chỉ là đem 3 người tiểu đội đổi thành 5 người mà thôi. Thế nhưng đây đối với La Đức tới nói, nhưng là phiền toái lớn nhất. Phải biết hắn hiện tại mục tiêu không chỉ là giết chết những người này ba, nếu như thật sự chỉ là như vậy, như vậy hắn thậm chí không cần phải mượn Celia trợ giúp, chính mình một người cũng có thể quyết định. Thế nhưng hiện tại La Đức cần thiết chính là có thể trong thời gian ngắn nhất lấy tốc độ nhanh nhất thẳng thắn dứt khoát đánh giết. Hắn đây chỉ có một người không bắt được, mà 5 người cũng vượt quá La Đức đối với yêu cầu này cực hạn, hắn đương nhiên có thể giết chết bọn họ, đây tuyệt đối không có vấn đề. Thế nhưng La Đức không cách nào bảo đảm lần này đang giết chết bọn họ sau khi lại tượng trước như vậy lặng yên không một tiếng động trốn ba, phải biết coi như là lần trước cũng rất huyền. Mặc dù nói lợi dụng một ít thủ đoạn đem bọn họ tách ra lại tiêu diệt từng bộ phận cũng không có vấn đề, bất quá nhìn này 5 cái dòng binh bối thiếp NG thân mật dáng vẻ, La Đức rất hoài nghi bọn họ ở gặp phải tập kích sau khi phản ứng đầu tiên không phải đuổi theo mà là lập tức hô hoán viện quân, đến vào lúc ấy kế hoạch của chính mình liền phá sản. Hơn nữa chính mình còn chưa thể tùy tiện đứng ra. Hiện tại những lính đánh thuê này áp lực lớn như vậy cũng là bởi vì bọn họ cũng không biết đối phương nhân số cụ thể loại hình, thậm chí là chủng tộc gì. Không biết vĩnh viễn là sợ hãi to lớn nhất khởi nguồn, bọn họ nghĩ tới càng nhiều, đối với La Đức tới nói cũng là càng có lợi, thế nhưng một khi bọn họ biết rồi chân tướng của chuyện, như vậy dũng khí một đủ, liền càng khó đối phó. Muốn tiến công sao? Chủ nhân. Tùy tùng sau lưng La Đức, Celia nắm chặt trường kiếm, lo lắng mà cẩn thận mở miệng hỏi. Mà La Đức thì lại suy nghĩ chốc lát, cuối cùng vẫn lắc đầu một cái. Trước tiên quan sát lại nói. Nói hắn chủ động lui về phía sau, lặng yên không hề có một tiếng động biến mất ở đường hầm bên trong. Nếu bàn về lên đối với nơi này quen thuộc, những lính đánh thuê kia cùng La Đức hiển nhiên là không thể so sánh, hắn nhớ tới nơi này mỗi con đường, mỗi cái khe hở, mỗi con đường chết, mỗi cái mật đạo. Mà ở xung quanh tìm tòi một phen sau khi, La Đức cuối cùng cũng coi như điều đã điều tra xong nhân số của đối phương ba, hiện tại Phỉ Thúy Chi Lệ chia làm 3 tổ, mỗi tổ 5 người, chính đang dựa theo một loại không xa không gần khoảng cách ở chung quanh điều tra, cái này rất rõ ràng là bị người thụ ý quá. Bởi vì bọn họ mỗi đi một đoạn đường đều muốn hô to một tiếng. Khi nghe đến chính mình đồng bạn hồi phục sau khi lúc này mới tiếp tục tiến lên. Lần này phiền phức, từng cái đánh tan khả năng tính bị bài trừ. La Đức cũng không phải không có suy nghĩ qua liền như vậy thu tay lại, bất quá hắn sau khi suy tính, vẫn cảm thấy như vậy nguy hiểm hơn ba, phải biết trong lòng đất dưới, hắn có ít nhất nắm ngăn lại những người này, chờ bọn hắn đến mặt đất, vậy thì biển rộng mặc cho cá nhảy, trời cao mặc cho chim bay. Vạn nhất lưu lại cái gieo vạn, ngày sau tìm tới cửa càng là vướng tay chân. Nhất lao vĩnh giật mới là tốt nhất phương án giải quyết. Như vậy đến tột cùng nên làm như thế nào mới thật? Mà ngay khi La Đức khổ não thời điểm, thất luyến âm thanh nhưng lại vang lên. Chủ nhân, ta cảm thấy ngài căn bản là không cần lo lắng những này tạm ngư, chỉ là một đám sẽ bước đi e ít cờ mà thôi, hà tất nhạ ngài nhọc lòng đây. Nếu ta nói, thẳng thắn đem bọn họ dọn dẹp một chút tận diệt rồi. Tận diệt. Nghĩ tới đây, La Đức trong mắt lóe lên. Cái biện pháp này hay là có thể thử xem. Chương 139, đoàn diệt mới là vương đạo. Thất luyến nhắc nhở đúng là cho La Đức cung cấp mặt khác một loại dòng suy nghĩ. Một loại hắn chưa từng có nghĩ tới dòng suy nghĩ. Này không kỳ quái. Bởi vì La Đức trước ở thời điểm chiến đấu đều theo chiếu trong game kinh nghiệm đến cân nhắc, vì lẽ đó có một vài thứ hắn theo bản năng liền căn bản không có suy nghĩ. Thế nhưng hiện tại nghe được Thất Luyến lời nói này, La Đức chợt nhớ tới đến rồi cái gì, hắn ngẩng đầu lên liếc mắt một cái đỉnh đầu ba cụ nát không thể tả một trụ vòng vo chống đỡ toàn bộ đường hầm, xem ra thật giống như bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu đều muốn sụp xuống, hơi hơi âm thanh lớn một chút sẽ có vô số cắt đá từ phía trên dồn dập hạ xuống, xem ra thật giống như trong lòng đất rơi xuống một hồi xa vũ tự. Ở trong game La Đức chưa từng có quan tâm quá cái này. Cái kia đều là trình tự, đều là hư huyễn, chỉ là vì cho người chơi một cái người lạc vào cảnh giới kỳ lạ trải nghiệm mà thôi. Thật giống như bên trong trái cây trường thật xinh đẹp, nhìn cũng làm người ta chảy nước miếng, thế nhưng ngươi hái xuống muốn ăn một cái đến điền điền cái bụng đó là tuyệt đối không thể ba, giả lập dù sao không phải hiện thực. Bất quá hiện tại không giống. Mà điều này cũng làm cho La Đức có tân ý nghĩ. Sẽ lì ạ, ta có một cái kế hoạch. Nhìn vẻ mặt nghiêm nghị, hướng mình giảng giải kế hoạch La Đức, đơn thuần chiến thiên sứ không biết tại sao, luôn cảm thấy cặp kia trong mắt đen nhánh bên trong lập lòe mấy phần âm lạnh giảo hoạt sắc thái sáu. Liên làm như thế, ngươi hiểu chưa? La Đức kế hoạch cũng không dài, mấy huyết thoại liền rất nhanh giải thích xong, Sẽ Lì Ạ cũng không phải ngớ ngẩn, nàng tuy rằng cố chấp chút, nhưng là đầu óc cũng không xấu, cũng là gật gù, tỏ ra hiểu rõ. Tuy rằng nàng vẫn cảm thấy La Đức đột nhiên xuất hiện này kế hoạch có chút kỳ quái, bất quá lại có quan hệ gì đây? Chính mình là hắn triệu hoán tinh linh, quan hệ giữa hai người coi như là La Đức một câu muốn nàng đi chết nàng đều phải muốn nghe từ, so với cái này đến, hiện tại La Đức muốn nàng làm căn bản liền không tính là gì. Ta rõ ràng, chủ nhân. Vì lẽ đó sẽ lì ạ cũng không có đối với La Đức kế hoạch phát biểu bất kỳ ý kiến mà là rất nhanh sẽ gật gật đầu. Đang lúc này, những kia tìm kiếm khắp nơi bọn lính đánh thuê nhưng là cảm giác được một tia lo lắng cùng thiếu kiên nhẫn. Bọn họ đã dựa theo phở rằng kế hoạch tìm kiếm rất lâu, thế nhưng liền đối với phương cái bóng đều không nhìn thấy, điều này làm cho rất nhiều dòng binh đều cảm thấy khó chịu ba. Tuy rằng bọn họ hiện tại xác thực bởi vì đủ loại nguyên nhân nghe theo phở rằng mệnh lệnh thế, nhưng những này không chuyên nghiệp ra hỏa bản thân tính cách liền tàn mạng, nhẫn nhất thời vẫn được, nhẫn một đời ai cũng không chịu được. Hơn nữa La Đức trước tàn hạt giống, vào lúc này cũng là phi thường hoàn mỹ bắt đầu mọc rễ nảy mầm, nở hoa kết quả, không ít người đều cảm thấy, ngươi muốn chúng ta đi tìm ra cái kia uy hiếp thế, nhưng hiện tại chúng ta liền đối với phương có bao nhiêu người, là nam tử là nữ, có phải loài người hay không cũng không biết, đến tột cùng ở đây tìm chính là cái gì à? Nghĩ đến đây, bọn họ liền tà khí, gọi dậy đến vậy là hề hoài, vốn là qua loa cho xong. Phờ răng nhíu nhíu mày. Mượn loại kia thần bí sức mạnh, hắn đương nhiên cũng nhận ra được bộ hạ mình tâm tình bây giờ bất quá hắn căn bản là không để ý, trên thực tế, Phờ răng cũng chưa từng có nghĩ tới phải dựa vào đám người kia đem những kia thần bí ra hỏa cho đánh bại hắn biết rõ những bộ hạ này của mình là cái hình dáng gì. Đừng xem Phỉ Thúy Chi Lệ bên ngoài rất tiên quang, kỳ thực nội bộ so với cái khác dòng binh đoàn cũng không khá hơn chút nào. Lượng lớn chiêu thu người mới để không ít lao dòng binh cảm thấy bất mãn, hơn nữa bọn họ luôn cảm thấy phở rằng như thế làm là ở xa lánh chính mình, hơn nữa những kia người mới tố chất đại thể đều không cao, càng làm cho rất nhiều lao nhân cực kỳ oán giận. Đây giống như là một cái người chủ quen thuộc ra, chợt xông vào đến một đám uống rượu hút thuốc, không hề tố chất cùng lễ phép có thể nói được khách, ai cũng sẽ không lại cảm thấy cái này ra ấm áp, chỉ có thể cảm giác nó bẩn thỉu xấu xa, khiến người ta khó chịu. Vì lẽ đó rất nhiều chính trực lão dòng binh lựa chọn rời đi, còn lại cũng phần lớn thành dòng binh đoàn biên giới nhân vật, cảnh này khiến tuy rằng nhìn bề ngoài dòng binh đoàn nhân số tăng hơn nhiều, thế nhưng trên thực tế thực lực nhưng là giảm xuống. Bất quá phờ rằng đối với này không những không có ngăn cản, ngược lại hắn còn có chút không thể chờ đợi được nữa. Hắn biết rõ chính mình tới nơi này nhiệm vụ không phải vì thu được một con dòng binh đoàn sau đó dẫn dắt nó phát triển lớn mạnh, mà những kia có trách nhiệm tâm người có thể càng sớm rời đi, đối với mình liền càng là có lợi. Dù sao ngày khác sau kế hoạch sẽ đối với toàn bộ bạ phía khu vực tạo thành cục diện hỗn loạn, muốn tạo thành loại cục diện này dựa vào những kia chính trực ngoan cố lao ra hỏa là không đủ. Dù như thế nào, nơi này đều là quê hương của bọn họ không thể trơ mắt nhìn nó bị làm lung ta lung tung. Chỉ có những kia ngớ ngẩn cùng rác rưởi mới không sẽ quan tâm những này, đối với bọn hắn tới nói, chỉ cần có tiền, tiểu cùng n. Nhân, còn lại cái gì cũng có thể không muốn ba, người như thế mới là thích hợp nhất dùng để chấp hành kế hoạch. Mà cái này cũng là lúc trước phờ răng vì sao lại tổ chức bọn họ đi công kích sở tạt lì tật nguyên nhân, nếu như thay cái khác dòng binh, bọn họ khẳng định đối với hành vi như vậy có chứa nghi ngờ, thậm chí nói không chắc sẽ cho mình làm ra cái gì phê ức, điểm yếu đến. Thế nhưng những người này toàn bộ ánh mắt bị đối phương đoàn đội bên trong mỹ nữ hấp dẫn đi rồi, bọn họ chỉ là nói chuyện say xưa thương lượng ở đánh bại đám người kia sau khi phải như thế nào xếp hàng đến hưởng thụ những kia đủ mùi vị nữ nhân, còn tập kích những khác dòng binh đoàn loại hành vi này có hay không phù hợp đạo nghĩa cùng quy định. Đám người kia mới không để ý đây. Vì lẽ đó hiện tại phở rằng cũng căn bản không để ý bọn họ có thể đưa đến cái gì sức chiến đấu, bọn họ chính là mồi nhử, chỉ cần có thể đem con cá dẫn ra, lên câu, như vậy chuyện kế tiếp chính hắn một người có thể quyết định. Cho tới đám rác rưởi này từ bao nhiêu, hắn mới không sẽ quan tâm, ngược lại bổ sung còn nhiều chính là. Bọn lính đánh thuê hoàn toàn không biết phở rằng ý nghĩ, thế nhưng hiện ở tại bọn hắn tựa hồ cũng đã tới cực hạn. Chết tiệt, ta không làm. Một người chiến sĩ tầng tầng đập một cái vách tường, thấp giọng phẫn nộ quát. Tìm như thế nửa ngày, chúng ta liền cái quỷ ảnh tử đều không có tìm được. Vẫn còn ở nơi này làm cái gì làm? Lẽ nào chúng ta là đến đại vàng sao? Lao tử chịu đủ lắm rồi. Mà đối mặt này người chiến sĩ hoán giận, những người khác nhưng không có an ủi hắn, từ những người này trên nét mặt đến xem, bọn họ tựa hồ cũng đã chịu đủ lắm rồi. Đang lúc này, một cái bóng trắng chợt lóe lên. Là ai? Những người này tố chất lại kém, cũng dù sao cũng là do mình, cơ bản thực lực tốt xấu vẫn có một điểm, huống chi cái kiêm màu trắng quang ảnh ở tối tăm địa đạo bên trong như vậy dễ thấy người bình thường muốn không chú ý đến cũng không thể. Mà nhận ra được điểm này, bọn lính đánh thuê phiên là lập tức thấp giọng quát mắng, sau đó giơ lên vũ khí, vọng hướng về phía trước. Đó lấy, bọn họ từng cái trợn mắt ngất mồm. Ở trước mặt của bọn họ, Sẽ Lì Ạ chính yên tĩnh đứng ở nơi đó tấm kia thánh khiết, mỹ lệ khuôn mặt trên không có một chút nào vẻ mặt, nàng lơ lửng giữa không trung, khinh ngẩng đầu lên mang theo một tia xem thường nhìn trước mắt Dòng Binh Ba, này nhưng là chân chính bản sắc diễn xuất, là một người thiên sứ, nhận ra được bọn lính đánh thuê trong cơ thể ô hế sức mạnh, nàng sẽ đối với hội này sa đọa giả có hảo cảm đó mới là thấy quỷ. Thế nhưng lần này Sẽ Lì Ạ nhưng không có công tới, ngược lại, nàng quét mọi người một chút sau khi liền lập tức dương cánh, xoay người nhanh chóng rời đi. Nhanh, mau đuổi theo. Mà cho đến lúc này, những lính đánh thuê kia mới như vừa tỉnh giấc chiêm bao, bọn họ hô to giơ lên vũ khí, sau đó theo thiên sứ bóng người nhanh chóng vọt tới, đồng thời bọn họ cũng không quên dùng sức gõ vũ khí của chính mình, cho những người khác nhắc nhở một thoáng. Tất cả mọi người trong lòng đều có một hơi dằn vặt lâu như vậy, giờ khắc này rốt cục đến phát tiết thời điểm rồi. Bọn họ người bị ngốc. Chính mình ở nơi đáng chết này địa phương lo lắng sợ hãi lâu như vậy hiện tại cuối cùng cũng coi như là tìm tới chính chủ rồi. Sẽ Lì Ạ tốc độ cũng không tính chậm, thế nhưng không tính là đặc biệt nhanh, hơn nữa lóng lánh thánh quang làm cho nàng ở này tối tăm địa đạo bên trong đặc biệt dễ thấy, vì lẽ đó bọn lính đánh thuê không có chút nào sợ sẽ cùng ném nàng. Hơn nữa để những lính đánh thuê này cảm thấy hưng phấn chính là, cái này thiên sứ lại là tự chui đầu vào lưới, hướng về phía bọn họ đồng bạn phương hướng chạy tới. Quả nhiên, không tới một lúc, lại có một đám giông binh chặn ở thiên sứ phía trước, thấy cảnh này, sẽ lì ạ sững sờ một chút tiếp theo cấp tốc xoay người, lại hướng về một cái khác khoáng đạo bay đi. Thế nhưng những lính đánh thuê này vẫn như cũ không vội vã, bởi vì nàng đi phương hướng, tương tự có người chờ nàng đây. Liên như vậy, rất nhanh, bọn lính đánh thuê liền đem thiên sứ thiếu nữ triệt để vây ở khoáng đạo bên trong. Bọn họ một đội ở trước, hai đội ở phía sau, mang theo trào phúng cùng tràn ngập dục vọng nụ cười nhìn kỹ cái này thiên sứ. Tuy rằng cái này thiên sứ trên người thần thánh khí tức để bọn họ rất khó chịu, thế nhưng sẽ lì ạ khuôn mặt đẹp vẫn để cho những lính đánh thuê này ngọc thôi không thể. Đặc biệt nhìn nàng hiện tại bị người vi vây ở chính giữa, một bộ bại tay không sách dáng vẻ, càng là thỏa mãn cực lớn bọn lính đánh thuê chinh phục dục vọng. Ngươi là cao cao tại thượng thiên sứ thì thế nào? Hiện tại còn không phải là bị nhốt tại lòng đất này dưới, trốn đều chạy không thoát sao? Kha kha kha, chờ chúng ta bắt được ngươi sau khi, để ngươi nếm thử sự lợi hại của chúng ta. Nghĩ đến đây, bọn lính đánh thuê liền cảm giác mình hạ thân một trận hừng hực, kiên đĩnh ngẩng đầu lên. Nếu có thể đem một cái thiên sứ đặt tại dưới người của chính mình tra đạp, như vậy chính mình dù cho là tử đều đồng ý rồi. Sẽ lì ạ tựa hồ nhận ra được những lính đánh thuê này không có ý tốt, nàng nhíu mày, tiếp theo thân hình bỗng nhiên xoay một cái, chạy hướng về phía một cái khác đường lối. Bất quá lần này, bọn lính đánh thuê cũng không có vội vội vàng vàng đuổi theo, bởi vì bọn họ đều rất rõ ràng, nơi đó là con đường chết. Lần này, ngươi không đường có thể trốn đi, cô nàng. Nghĩ tới đây, bọn lính đánh thuê lộ ra mỉm cười đắc ý, đi vào. Quả nhiên, bọn họ rất nhanh sẽ nhìn thấy đứng ở đường hầm phần cuối, xem ra phảng phất bó tay toàn tập giống như thiên sứ thiếu nữ. Tuy rằng hiện tại người đang ở hiểm cảnh, bất quá vẻ mặt của nàng như trước không có bất kỳ biến hóa nào. Thiếu nữ vẫn như cũng là lạnh lùng nhìn kỹ chính mình nhân loại trước mặt, tay cầm trường kiếm, bày ra chiến đấu tư thái. Được rồi, cô nàng, đừng đùa. Một cái giông binh cười hì hì đứng ở phía trước, tham lam trong ánh mắt lưu lộ ra không hề che giấu chút nào dục vọng, trên dưới đánh giá thiếu nữ. Ngươi nhưng là để chúng ta tìm rất lâu a. Lại đây, đi theo chúng ta. Chớ ép bách chúng ta động thủ nha. Nếu không, ngươi sẽ biến thành hình dáng gì, vậy cũng liền không biết. Sẽ lì ạ không hề trả lời. Nàng chỉ là yên tĩnh ngẩng đầu lên, ánh mắt lướt qua mọi người, tìm đến phía sau bọn họ ba, mà ở một mặt khác khoáng khẩu, La Đức dĩ nhiên lặng yên không một tiếng động đi ra, che ở nơi đó. Hắn cảm nhận được sẽ lì ạ ánh mắt, ngẩng đầu lên, khẽ gật đầu. Sau đó, La Đức giơ lên trường kiếm. Linh hồn hào quang nhanh chóng hiện lên ở trên thân kiếm, sau đó chúng nó cấp tốc hướng về mũi kiếm ngưng tụ, hình thành một cái ánh sáng chói mắt đoàn. Mà cho đến lúc này, phía sau giông binh mới xoay người lại, mang theo một tia hiếu kỳ muốn nhìn một chút chuyện gì xảy ra. Sau đáng tiếc, đã chậm. Bởi vì đang lúc này, La Đức dùng sức một chiêu kiếm, mạnh mẽ phách trên đất. Bản. Trùng sáng nhanh chóng biến mất, thế nhưng rất nhanh, ở mũi kiếm phía trước, một cái to lớn, hám sâu hình tròn dấu ấn bỗng nhiên xuất hiện, phảng phất một cái vô hình đũa lớn tầng tầng tạm trên mặt đất. Sau đó, mạng nhện giống như vết nứt bỗng nhiên hướng về bốn phương tám hướng kéo dài ra, sớm như trước mục nát trụ cột vào lúc này rốt cục không chịu nổi trùng kích cực lớn lực, bẻ gây bốc ra, mà ở đường hầm phía trên, các đá dường như mưa xối xả giống như nghiêng mà xuống, trong lúc nhất thời toàn bộ trong hầm mỏ đâu đâu cũng có bụi mù vung vẩy, cái gì đều không nhìn thấy. Ngươi làm gì? Một cái phản ứng lại giông binh nỗ lực chạy gấp tới, đối với La Đức khởi xướng tập kích, nhưng vào lúc này, La Đức nhưng là đã sớm bước ra lùi về sau, đó lấy, một đám lớn bùn đất cùng nham thạch tầm ầm mà xuống, triệt để đem bóng người của hắn cùng bọn lính đánh thuê ngăn cách ra. Làm sao? Xảy ra chuyện gì? Này bỗng nhiên xuất hiện bất ngờ để những người khác giông binh cũng là lập tức xoay người lại, thế nhưng bọn họ đang nhìn thấy, chỉ có đã bị đóng chặt hoàn toàn đường lối. Chết tiệt, chúng ta bị vây ở chỗ này rồi. Đây là một cạm bẫy, chết tiệt, cái kia các tiểu nương chín. Bọn lính đánh thuê tức giận mắng quay đầu đi, bất quá giờ khắc này, bọn họ cũng không có nhìn thấy nguyên bản hẳn là đứng ở nơi đó thánh khiết thiên sứ, thay vào đó, nhưng là một con khắp toàn thân tỏa ra lửa màu đen chó săn, gào thét hướng về bọn họ đánh tới. Đây là vật gì? Cầm đầu giông binh một tiếng gầm lên, giơ lên trường kiếm đón màu đen chó săn dùng sức đánh xuống. Kiếm sắc bén nhận không hề đình trệ cắt vào màu đen chó săn thân thể. Cực nóng hỏa diễm cũng vào thời khắc này triệt để bạo phát. Chương 140, cùng ma cùng múa. Gợi ý của hệ thống thanh âm chát chúa dễ nghe. Đứng ở đường hầm phân cuối, La Đức một mặt hưởng thụ gợi ý của hệ thống mang đến âm thanh, một mặt tra nhìn mình trước mặt thu hoạch đến kinh nghiệm nhắc nhở. Không thể không nói, những này bị ma lực hóa giông binh mang đến kinh nghiệm xác thực không ít, 15 giông binh đầy đủ cho mình kiếm lấy sắp tới 8000 điểm EXP. La Đức tin tưởng ở sau khi hoàn thành nhiệm vụ này, cấp bậc của chính mình lần thứ 2 tăng lên hẳn là không có vấn đề gì ở thông qua hệ thống tăng lên, xác định không có bất kỳ cá lọt lưới hạ xuống sau, La Đức lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Như vậy, đón lấy cũng chỉ còn sót lại một cái phiền phức. Một mặt thấp giọng tự nói, La Đức một mặt xoay người lại, nhìn phía mặt khác một bên. Ở nơi đó, một cái mơ hồ bóng người chính đang chậm chậm hướng mình đi tới. Phờ răng nhíu mày. Sắc bén khiến lòng người phiền tiếng kêu thảm thiết trong khoảnh khắc tràn vào trong đầu của hắn, đó là người ở đối mặt tuyệt vọng cùng tử vong thì duy nhất sẽ sản sinh tâm tình, chúng nó quần quật không ngừng lưu lững lờ trôi qua, phảng phất hội đê hồng thủy tùy ý chút xuống, hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán ra ba, sinh mệnh cuối cùng dãy rủa. Hắn dừng bước lại, xoa xoa mũi. Phờ Răng cũng không biết chính mình hiện tại làm cái này không có chút ý nghĩa nào động tác có ý gì, bất quá hắn ở nhận ra được chính mình đám ngu ngốc kia bộ hạ đột nhiên biến mất sau khi, hắn cảm giác mình bỗng nhiên bình tĩnh rất nhiều. Những kia đã từng quấy nhiễu đồ vật của hắn, cứu hận, quyền lực, dục vọng, mục tiêu, thậm chí là thống khổ cùng vui sướng hiện tại cũng giống như hoàn toàn biến mất rồi. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn đường hầm phân cuối, ở nơi đó, một cái chính mình cũng chưa quen thuộc, thế nhưng cũng tuyệt đối không thể nói là xa lạ người chặn lại rồi đường đi của chính mình. Lại là ngươi, La Đức tiên sinh. Phờ Răng tung dung mở miệng dò hỏi. Bình tĩnh liền chính hắn đều ngoài ý muốn, hắn vốn là coi chính mình sẽ đang nhìn đến người này đồng thời sẽ bị lửa giận triệt để khống chế, chửi ầm lên sau đó sẽ phát sinh liên tiếp tà ác nguyền rủa cùng ác độc xỉ nhục. Bất quá ở hiện tại, vào lúc này, khi hắn thật sự xem thấy cái này nam nhân Phở Răng đống nhiên phát hiện chính mình cái gì đều không để ý thật giống như một cái đã từng như vậy khát vọng cùng những người bạn nhỏ khác cùng nhau chơi đùa thậm chí vì thế gào khóc ồn ào hài tử, chờ bọn hắn thật sự cho hắn cơ hội này thời điểm, hắn nhưng lộn một cái đứng dậy xoay người rời khỏi. Chơi? Chơi cái gì? Có gì vui? Phờ Răng không rõ ràng giờ khắc này chính mình nội tâm loại yên tĩnh này là tuyệt vọng thể hiện vẫn là mất đi hết cả niềm tin khắc họa, ngược lại hắn cảm giác mình sinh mệnh trước mười mấy năm bên trong cũng không còn lĩnh hội quá loại này an bình hoặc là phẫn nộ, hoặc là sợ hãi, hoặc là lo lắng, hoặc là thống khổ. Cùng những kia so ra, như bây giờ kỳ thực đỉnh thật ba, không có hy vọng mới không có tuyệt vọng, không có mục tiêu liền không đáng kể nỗ lực, mà không có nỗ lực liền càng sẽ không vì vậy mà cảm thấy hối hận. Nghĩ tới đây Phờ Răng rắc đến tâm linh của chính mình nơi sâu xa có cái gì một con đổ ở đổ nơi đó bỗng nhiên tan vỡ. Thế nhưng này đối với hắn mà nói, nhưng thậm chí không nhắc lên được tính đi ngăn cản. Đã lâu không gặp, hoặc là ta nghĩ nói chúng ta đây mới là lần thứ hai gặp mặt. Phờ Răng nhún vai một cái, thở dài, giọng nói nhẹ nhàng thật giống như cùng một người bạn tán gẫu. Bất quá mỗi lần ngươi đều sẽ mang đến cho ta kinh hỉ, không phải sao? La Đức nhíu mày lại. Phờ Răng phản ứng có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn, cái này nguyên bản theo La Đức sẽ vô cùng thống hận chính mình nam nhân hiện tại chính một bộ điếu nhĩ lãng khi dáng vẻ đứng ở nơi đó chạm không chạm như tọa không tượng ngồi, hoặc tượng cái đùa giỡn phụ nữ lưu manh vô lại. Điều này làm cho hắn có chút bất ngờ. La Đức không phải rất yêu thích bất ngờ bất quá hắn cũng không có quá để ý Phờ Răng thái độ, ở trong thế giới game phô trương thanh thế cố ý làm ra một ít khiến người ta nghi hoặc động tác đến cản trở phán đoán người chơi cũng không hiếm thấy, vì lẽ đó La Đức đã sớm nuôi thành một cái phi thường hài lòng quen thuộc ba, chỉ cần dựa theo chính mình suy nghĩ làm là tốt rồi, người khác làm thế nào cùng hắn không có bất cứ quan hệ gì. Vì lẽ đó hắn cũng không trả lời Phờ Răng, mà là rút ra trường kiếm, cẩn thận nhìn chăm chú hắn ba, dù cho không cần phải mượn thất luyến nhắc nhở. Hắn cũng có thể cảm giác được Phở Răng trên người cái kia cố mạnh mẽ địa ngục lực lượng, tà ác sức mạnh thậm chí từ hắn hãn phát trong lỗ chân lông chậm rãi tăng ra, hình thành tương tự mây mù giống như khí tức, khiến người ta làm ẩu. Ta vẫn luôn thật tò mò. Phở Răng đưa tay nắm chặt chuôi kiếm rút ra, lại thu hồi, lại rút ra, bình tĩnh thật giống như buồn bực ngán ngẩm dưới đang ngẩn người. Tại sao ngươi mỗi một lần đều là che ở trước mặt ta, mỗi một lần sáu được rồi, kỳ thực ta hiện tại cũng không phải như thế quan tâm ngươi lại một lần thành công. Ta lại một lần thất bại, hơn nữa lần này ta có thể không lộ tạm biệt. Nếu như ngươi còn có gì ngôn gì, ta nghĩ ta có thể giúp ngươi mang tới. La Đức giơ lên trường kiếm, đỏ tươi lưỡi kiếm long lánh hào quang. Không cần, ta không cái gì muốn cùng người khác nói. Phờ Răng khoát tay háo một cái, xem ra tựa hồ thật sự một bộ khám phá hồng trần, hiểu rõ cuộc đời hảo huyền dáng vẻ. Trong lúc nhất thời, toàn bộ đường hầm bên trong trở nên yên lặng. Tiếp theo sau một khắc, sắc bén gào thét kiếm phong nổi lên. La Đức hóa thành một đạo âm ảnh đâm thẳng về phía trước, trong tay đỏ tươi lưỡi kiếm xoay chuyển mà qua, từng đạo phá nát lưỡi dao ánh sáng từ trên thân kiếm bạo phát, thoát ly, kích bắn về phía trước mắt mục tiêu. Mà đối mặt La Đức tập kích, Phờ Răng nhưng là âm thầm rút ra trường kiếm về phía trước vung một cái, còn như thực chất giống như hắc ám từ trên thân kiếm của hắn duyên trọng giáng ra, hoặc tượng một cái roi dài trực xúy hướng về phía trước, lặng yên không một tiếng động rồi lại dễ như ăn cháo nuốt hết gào thét bay tới lưới dao ánh sáng. Chi ba. La Đức trở tay cầm kiếm, miễn cưỡng chặn lại rồi do hắc ám âm ảnh ngưng tụ roi dài. Mà cái kia thoạt nhìn giống nước sinh động vật mềm mại đồ vật ở cùng kiếm sắc bén nhận dao phong thì nhưng phát sinh đủ khiến người chua đi hàm răng chói tai tiếng vang, vang vọng ở toàn bộ đường hầm bên trong, rất xa khuyết tán ra đến. Mà ở một khắc tiếp theo, La Đức đột nhiên vứt ra tay trái, thanh màu xanh lục chim nhỏ từ trong tay của hắn bay ra, chen lẫn liên tiếp phong thanh bay nhào về phía trước. Phờ Răng khẽ nhíu mày, vũ khí trong tay nước chảy mây trôi thu về, nương theo động tác của hắn, âm ảnh ngưng tụ roi dài bỗng nhiên hóa thành một cái lưới lớn, hướng về thanh chi lồng chim cháo mà đi. Phờ Răng cũng không có chú ý tới La Đức trên mu bàn tay giờ khắc này thoáng hiện triệu hoán trận pháp, sẽ ở đó trương âm ảnh chi vong sắc bao phủ lại con ngồi trong nháy mắt, nguyên bản xanh đậm chi điệu đột nhiên biến mất, xanh đậm lưu tinh trong nháy mắt hóa thành trắng loan thiểm điểm, nhập vào cơ thể hoàn mỹ. Lập loè ánh sáng thần thánh trường kiếm dễ như ăn cháo xuyên qua vong lớn khe hở, đang trùng kích lực đái động hạ đâm thẳng hướng về Phờ Răng trái tim. Hành bất thình lình biến hóa cũng không có để Phờ Răng cảm thấy kinh hoàng, ngược lại, hắn chỉ là lạnh rên một tiếng, tiếp theo lui về phía sau mở trong tay song kiếm ở phía trước đan sen mà qua, loại này trò vật đối với hắn mà nói không tính là gì, chỉ cần hơi hơi gây một ít sức mạnh, có thể đem thanh kiếm này triệt để đánh bay đúng là người trẻ tuổi kia phương thức chiến đấu cổ quái quái, không cho khinh thường, trời mới biết hắn vẫn có thể làm ra cái gì đến chín. Phờ Răng cũng không có như hắn suy nghĩ như vậy đem thanh kiếm kia đánh bay, tuy rằng song kiếm của hắn sát thực dễ như ăn cháo tiếp xúc được đối phương ba, thế nhưng tiếp đó, hắn rất nhanh sẽ cảm nhận được một luồng áp lực mạnh mẽ. Một cái bóng đen to lớn đột nhiên xuất hiện, sẽ lì ạ triển khai cánh, tay cầm trường kiếm dùng sức về phía trước đè xuống, nàng cao giọng gầm lên, thần thánh trắng bạc hào quang bể toàn thân, chói mắt để người không cách nào nhìn thẳng. Phán đoán sai lầm là thất bại bắt đầu. Phơ răng hoàn toàn không nghĩ tới cái kia thiên sứ sẽ đột nhiên như thế xuất hiện ở trước mặt chính mình, khi hắn cảm nhận được trên thân kiếm truyền đến áp lực thật lớn, muốn làm tiếp điều chỉnh thì đã không kịp. Đây giống như là khi một người bản năng muốn đi ngăn cản một khối tợ lật tiệp bảng ngã xuống, thế nhưng khi tiếp xúc được nó thì mới phát hiện đó là khối đá cầm thạch, vội vàng trong lúc đó lại đi phát lực là không kịp. Sẽ lì ạ dễ như ăn cháo đánh bay phở răng song kiếm, thiêu đốt thần thánh hỏa diễm vũ khí hầu như chỉ cần một bước có thể triệt để xuyên qua cái này làm cho nàng cảm thấy căm ghét cùng phẫn nộ tồn tại. Mà đang lúc này La Đức cũng đã thừa dịp cháy nhà hôi của vọt tới bên cạnh hắn, lấy bảo đảm có thể ở bù đao thời điểm thuận lợi bắt đáng chết này phiền phức. Thế nhưng cuối cùng cũng chỉ thiếu chút nữa. Đối mặt trực bổ xuống lưỡi dao ánh sáng cùng La Đức đâm tới trường kiếm, phở răng trong mắt đông nhiên lóe qua một đạo quỷ dị hồng quang, sau đó cả người hắn đông nhiên trong lúc đó hóa thành một đoàn màu đen xương mù dày, lan lộn lui về phía sau, chỉ chốc lát sau lúc này mới ở trong góc một lần nữa tổ hợp, lại một lần nữa hóa là nhân loại hẳn là hưu hình thái. Thật là một cường mạnh mẽ giúp đỡ. Hắn ngẩng đầu lên, trên mặt không kinh không hỉ, mang theo hờ hững vẻ mặt nhìn hai người. Thẳng thắn tới nói, ngươi thật sự để ta cảm thấy rất kinh ngạc, ta xưa nay chưa từng nghe nói ai sẽ nắm thiên sứ làm tôi tớ, dù cho ở hội nghị bên trong những kia ngoại trừ mặt mũi cái gì cũng không muốn lao bất tử cũng không dám làm như thế. Thế nhưng ngươi lại có thể nắm giữ như thế một vị mỹ lệ thiên sứ tiểu thư. Thực sự để ta rất là ước ao. Bất quá này trái lại để ta cảm thấy, ta thua không an. Chủ nhân, ta cảm thấy cái tên này không đúng lắm, đừng nghe hắn phí lời, sớm một chút giết chết hắn miệng hắn hai đoạn biến thân liền phiền phức rồi. Bảy Lộc ngữ khí tuy rằng trước sau như một lưỡi nhác, thế nhưng là nhiều hơn mấy phần cảnh cáo cùng lo lắng cầu khí. La Đức nhíu mày lại, không nói thêm gì. Hắn kỳ thực cũng rất nhớ này sao làm, thế nhưng chật hẹp địa đạo nhưng cũng đồng dạng bỏ không hắn phát huy, hơn nữa nơi này như vậy yếu đuối. La Đức căn bản không có cách nào tượng ở dòng binh hiệp hội cửa như vậy một lần bạo phát ra hết thể sức mạnh triệt để giết chết hắn. Hơn nữa người này biểu hiện bây giờ cũng xác thực rất kỳ quái, dựa theo La Đức đối với hắn hiểu rõ, vị này dòng binh đoàn trưởng không giống là loại kia có thể khám phá hồng trần, hiểu rõ cuộc đời hảo huyền xuất gia niệm Phật tồn tại mới đúng. Không đại thất luyến cảnh cáo cũng có đạo lý, hắn đối với xem 80SSF buộc biến thân cờ gờ hoạt hình có thể không hứng thú gì. Nghĩ tới đây, La Đức lần thứ hai giơ lên trường kiếm, tấn công tới. Keng. Chật hẹp khoáng đạo chỉ có thể cho phép nhiều nhất 3 người bình hành. Thế nhưng tình huống bây giờ nhưng cũng không là hai đối với một đơn giản như vậy. Tuy rằng không có La Đức như vậy kêu gọi thần bí, thế nhưng phở rằng cũng đồng dạng lấy ra hắn bản lĩnh sở trường, ô hế hắc ám theo động tác của hắn bắt đầu chạy về trước, sau đó ngưng kết thành 4-5 cái vóc người thấp bé, hình dạng xấu xí quái vật, luyện ma. Nhìn thấy những này tiểu quái vật đồng thời, sẽ lì ạ sắc mặt khẽ biến, nàng đột nhiên vung lên cánh, trắng đoán màn ánh sáng thuận cánh quy tích kéo dài triển khai thành một cái hình lục giác bình phong, miễn cương chặn lại rồi cái kia vài con trường giống như điệu tinh xấu xí. Chính đang tượng hầu tử giống như chít chít gọi quái vật hướng về bọn họ quăng bức mà ra quả cầu lửa. Tiểu quả cầu lửa ở thần thánh bình phong bên trên rất nhanh tiêu tan, liền một điểm bọt nước đều không có nhấc lên, thế nhưng thiên sứ giờ khắc này hiện ra nhưng đã là giận không nhịn nổi. Ngươi lại thu được mạnh mẽ như vậy địa ngục lực lượng, là một người phàm nhân, ngươi tại sao muốn nương nhờ vào hắc ám? Chớ nói nhảm nhiều như vậy, giết chết hắn là được rồi, làm án động cơ thứ này chúng ta có thể chờ sau khi hắn chết lại ngồi xổm bên cạnh thi thể chậm rãi suy lý cũng không muộn. Phản phất là đang hưởng ứng thất luyến oán giận giống như, La Đức lại ra tay. Đỏ tươi lưới kiếm trên không trung mang quá chính là một đạo ý ỉa, nhưng nhắc lên nhưng là một trận bão táp. Gào thét mà qua lưới kiếm khí ngay lập tức sẽ đem những kia âm ảnh ma quái từ bên trong chia ra làm hai, sau đó kích xạ mà ra điểm điểm tinh quang dễ như ăn cháo xuyên qua thân thể của bọn họ, để những này nguyên bản liền không thuộc về thế giới này quái vật một lần nữa trở lại chúng nó quê hương. Phơ răng không những không giận mà còn lấy làm mừng, hắn cười khẽ xông về phía trước, song kiếm đan sen mà qua mang theo một trận làm người hoa cả mắt huyễn ảnh mạnh mẽ cắt vào giữa hai người. Mà đối mặt như vậy tập kích, thiên không được không lựa chọn tạm trốn phong mang. Thế nhưng La Đức hiển nhiên có sự khác biệt cân nhắc, hắn lại một lần nữa giơ tay trái lên ba, đen kịt thẻ bài xuất hiện ở trong tay của hắn, tựa một tấm nho nhỏ tấm khiên giống như chặn lại phở rằng mũi kiếm. Cao to bóng đen chen lẫn xung kích báo táp gào thét mà ra. Bán nhân mã kỵ sĩ trưởng mâu đánh bay phở rằng trường kiếm trong tay dày nặng tấm khiên lần thứ hai đập trúng thân thể của hắn, hoàn toàn không có thời gian kịp phản ứng nam tử liền như vậy bị đánh bay ra ngoài, tầng tầng đụng vào ở trên tường. Thế nhưng còn không chờ hắn theo sức hút của trái đất tác dụng hướng phía dưới ngã xuống đất, La Đức cùng sẽ lì ạ trường kiếm cũng đã triệt để xuyên thấu thân thể của hắn, đem gắt gao đính ở trên tường. Bản. Tráng kiện kỵ sĩ thương đập nát đầu của nam tử, máu đỏ tươi chen lẫn đầu lâu mảnh vỡ bay lượn đầu đầu cũng có. Bất luận từ ra sao tình huống hạ xuống xem, phờ răng đều là tử không thể lại chết rồi. Thế nhưng La Đức cùng sẽ lì ạ vẻ mặt, nhưng không có vì vậy mà biến đúng dung. Cẩn thận chủ nhân, cái tên này muốn hai đoạn biến thân rồi. Nương theo thất luyến cảnh cáo, phờ răng thân thể bỗng nhiên hóa thành cho bụi, chúng nó ở gió xoáy bao vây nhanh chóng lui về phía sau. Tiếp theo lại một lần nữa ngưng kết thành vì nhân loại hình thể. Các ngươi cho rằng ta sẽ bị đồng dạng đánh lén đánh đổ hai lần sao? Thực sự là quá ngu xuẩn ba. Phơ răng ngữ khí rất bình tĩnh, thế nhưng hắn dáng vẻ nhưng không có chút nào bình tĩnh, khắp toàn thân bắp thịt bắt đầu dường như nắm giữ tự mình ý thức giống như nhúc nhích, da rẻ bắt đầu vỡ tan tượng cũ nát cây đầy bố từng khối bóc ra, thế nhưng nội bộ hiện ra lộ ra đến nhưng không phải là loài người hẳn là nắm giữ màu máu bắp thịt, mà là đen kịt vảy từng cây mạch máu từ dưới ra diện đột xuất, mang theo sức mạnh mạnh mẽ vận tải máu tươi cùng sức mạnh, phờ rằng nguyên bản. Còn tính được là vừa mắt đầu lâu hiện tại thì lại tượng cái xung khí đại bóng cao su phồng lên ra, kể cả tiếng nói của hắn cũng biến càng thêm vang dội trầm thấp. Bất quá như vậy cũng đỉnh thú vị, ta cảm thấy chuyện này cũng là như vậy, nếu như ngươi muốn giết chết ta, như vậy hay dùng ngươi sức mạnh mạnh nhất đến thử xem đi. Biến hình hoàn thành. Nguyên bản nhân loại hình thái giờ khắc này đã hoàn toàn không biết tung tích, xuất hiện ở La Đức trước mặt chính là một con đủ để bế tắc trụ toàn bộ đường nối đại con rồi, nó há mồm ra, tê tê đánh khí. Hai con cố lên mắt kép tỏa ra xanh mượt hào quang tráng kiện màu đen lông dài từ cái kia cứng rắn vậy trong khe hở thẩm thấu ra, khiến người ta làm ẩu. Bốn cái chân trước trên có thể nhìn thấy sắc bén cực kỳ móng tay, có vài thịt trạng xúc tu từ phía sau hậu môn nơi trôi ra, không ngừng run rẩy. Mùi tanh hôi ở trong địa đạo lan tràn ra, đủ khiến người nghẹt thở. Ác ma. Sẽ lì ạ vô rơi cánh, hoàn toàn là xuất phát từ đủ kiên cường lý trí mới dùng chính mình không có bị ô uế tà ác ảnh hưởng mà phẫn nộ xông lên ba, đây tuyệt đối không phải ý kiến hay. Ai nha xem ra chúng ta đùa lớn rồi, chủ nhân. Rõ ràng nói là vô cùng nguy hiểm nội dung, bất quá thất luyến ngựa khí nghe tới nhưng là một điểm đều không nhắc lên được tinh thần. Hắn đã hoàn toàn bị địa ngục ma lực ăn mòn, cùng trước những kia lưu lại bản năng nớ ngẩn không giống, người này hiện tại mới chính thức là ma quỷ lãnh chúa con rối, hắn đã mất đi chính mình hết thể cảm tình. Ha ha, chủ nhân, ta nghĩ hắn nhất định đối với ngươi hận có đầy đủ thâm mới sẽ như vậy không thiệp phòng mở ra tâm linh của chính mình mặc cho ma lực ăn mòn chính mình ba, này 80SS có thể khó đối phó nha. Ta đương nhiên biết. La Đức giơ lên trường kiếm, nhìn trước mắt đã mất đi hình người. Trầm mặc yên tĩnh giả làm cho người ta sợ hãi quái vật. Bất quá cũng chỉ là con rối mà thôi ba, đã như vậy, chúng ta hẳn là có biện pháp tốt hơn. Nói tới chỗ này, La Đức lui về phía sau một bước, tiếp theo hai tay hắn cầm kiếm, nằm ngang ở ngực trước. Sau đó, La Đức bóng người bỗng nhiên lùi về sau, mang theo liên tiếp tàn ảnh hướng về địa đạo hố sâu phần cuối chạy đi, đồng thời hắn cũng không có quên thu hồi bán nhân mã kỵ sĩ, để tránh cho nó trở thành mục tiêu của đối phương. Chúng ta đi. La Đức này bỗng nhiên lui lại để phờ răng ngẩn ngơ. Bất quá hắn rất nhanh sẽ phục hồi tinh thần lại, nương theo một tiếng so với dùng móng tay hoa bảng đèn cũng không khá hơn chút nào chói tai rít gào, một luồng hắc ám sương mù đống nhiên từ phở rằng cái kia quái lạ trên thân thể bạo phát ra, hướng về bốn phía lan tràn ra đi. Là địa ngục khí tức, chủ nhân, nếu như bị nuốt vào đi nhưng là phiền phức tên kia có thể ở bên trong tùy ý chuyển đổi vị trí. Tuyệt đối đừng cùng hắn chiến đấu, không phải vậy chúng ta liền xong đời rồi. Không cần thất luyến nhắc nhở, La Đức cũng nhận ra được này khói đen quái lạ. Hắn đương nhiên biết phở rằng hiện tại đã biến thành cái gì. Nếu như có thể hắn kỳ thực cũng không muốn muốn một người đối mặt như vậy quái vật, bất quá bây giờ nhìn lên tựa hồ cũng không có biện pháp nào khác. La Đức cũng không quay đầu lại hướng về đường hầm nơi sâu xa chạy vội, ở sau người hắn cách đó không xa, đen kịt dày đặc sương mù quần quần mà đến, lặng yên không một tiếng động nuốt chửng nham thạch cùng với cái kia nguyên bản liền tối tăm ánh sáng. Thiên sứ đập cánh chặn ở sau người hắn, trắng đoán hoàn mỹ quang chi thuẫn cũng không có khả năng đưa đến quá nhiều tác dụng. Tuy rằng dòng nước sắc thực có thể tiêu diệt hỏa diễm, thế nhưng khi ngươi đem một thùng nước đổ vào chính đang phun trào hỏa trong núi nhưng là không được bất kỳ tác dụng gì. Chúng ta nhất định phải mau chóng tìm tới nghi thức tế đàn phá hoại địa ngục cùng thế giới này liên hệ. Nghe thất luyến cảnh cáo, La Đức trầm mặc không nói xoay người nhảy vào bên cạnh xoa đầu đường bên trong, hắc ám dòng lũ hoàn toàn chưa kịp dừng lại, theo quán tính về phía trước đi vòng quanh. Thế nhưng rất nhanh trong đó chi nhánh liền lần thứ hai mở rộng, hướng về La Đức bao phủ mà đi. Nương tụ hắc ám theo đường hầm hai bên lan tràn ra, nương theo chít chít tiếng thét chói tai lần thứ hai biến thành tiểu ma quỷ, chúng nó thật giống như con chuột rít gào lên truy đuổi sau lưng La Đức, trong tay thỉnh thoảng bốc cháy lên quả cầu lửa về phía trước ném tới. Thế nhưng những công kích này ở thiên sứ bình phong trước vẹn vẹn chỉ là thắng với không. Bạch, ánh kiếm lóe qua, sắc bén lóe lên ánh bạc mà qua lại một lần nữa dễ như ăn cháo đem trước mắt cản trở triệt để phá hủy. Phờ rằng thân thể ở khói đen bên trong như ẩn như hiện, nó đại đạp lên bước chân, ở hắc ám sương mù dày bao vây hướng về La Đức nhanh chóng chạy đi. Đến a giết ta, thượng ngươi giết bọn họ, giết chết ta. Nhanh, ngươi không chính là vì này mà đến sao? Phờ rằng tâm thanh vẫn như cũ trầm thấp, thế nhưng là nhiều hơn mấy phần vốn là không có hỗn loạn cùng điên cuồng. Mà đối mặt kẻ địch như vậy, La Đức cũng không chút nào cùng hắn cãi cọ ý tứ. Hắn chỉ là một lần lại một lần lợi dụng ảnh thiểm thoát đi màu đen sương mù dày giáp công, đồng thời mượn lòng đất đường hầm cái kia phức tạp quỷ dị địa hình đến cùng đối phương kéo dài khoảng cách. Này cũng không phải chuyện đơn giản. Hắc ám mây mù theo khe hở có thể khuyết tán đến nhận trước hạ góc, mà La Đức muốn né tránh nó duy nhất phương thức chính là chạy nhanh hơn nó, một khi bị vật này gần người, như vậy không chỉ có sẽ phải chịu địa ngục sức mạnh ảnh hưởng, càng sẽ gặp đến phờ răng trực tiếp công kích. Duy nhất may mắn chính là nếu như không nhờ vào vật này, phờ răng cái kia biến dị quá thân thể căn bản không thể đuổi được La Đức tốc độ. Thế nhưng này cũng không có nghĩa là La Đức chờ người là tốt rồi quá, một lúc mới bắt đầu, La Đức cùng Sẽ Lì ạ còn nỗ lực thông qua công kích tới trì hoãn tốc độ của hắn, thế nhưng giờ khắc này phở rằng thật giống như mở ra vô địch, bất kể là cỡ nào trùng thương cũng không có cách nào trở ngại bước chân của hắn. La Đức thậm chí còn có một lần liều lĩnh nguy hiểm cho gọi ra màu đen cho săn, kỳ vọng nó có thể cho phở rằng chế tạo một chút phiền toái, thế nhưng này cuối cùng cũng là tay trắng trở về. Này không khoa học. Khi La Đức lại một lần nữa lóe qua màu đen trong mây mù bên trong phở rằng công kích sau khi vẫn trầm mặc không nói, thất luyến rốt cục bất mãn mở miệng tả hắn nói: đang cùng địa ngục khí tức liên kết hệ tình huống dưới chúng ta là không có cách nào giết chết hắn, cái tên này vốn là ở bất hắc, nhất định phải chặt đứt liên hệ mới được. Chủ nhân, Chúng ta khoảng cách tế đàn có còn xa lắm không? Lập tức tới ngay. La Đức liếc mắt một cái phía trước đường hầm, lần thứ hai phóng người lên đến, ở dưới người của hắn, quần quần âm ảnh ám lưu dường như hồng thủy rội rửa mà qua, mấy chục đạo màu đen xúc tu từ bên trong dọc theo người ra ngoài, bay lên trên đi, nỗ lực triệt để nắm lấy con mồi, đem hắn kéo vào này tà ác vũ bùn. Trắng bạc hỏa diễm bạo phát ra, thoáng qua liền đem những này xúc tu triệt để tiêu hủy. Chủ nhân, xin cẩn thận. Sẽ lì ạ từ không trung bay qua, hai tay dùng sức ôm lấy La Đức xông về phía trước, hai người lăn lộn ngã trên mặt đất, tiếp theo lại cấp tốc nhảy người lên, tiếp tục hướng phía trước chạy đi. Mà ở phía sau của bọn họ, trầm thấp tiếng va chạm thỉnh thoảng vang lên, đá vụn cắt đất từ đường hầm phía trên tán lạc xuống, thậm chí ngay cả mặt đất cũng bắt đầu khẽ run. Phơ răng lại một lần nữa xuất hiện ở màu đen xương mù dày biên giới, nó mở ra miệng rộng, gầm thét lên thân ra bản thân chân trước. Mà đang lúc này, La Đức cũng rốt cục nhìn thấy vị kia với khoáng giữa sân, hình dạng quỷ dị suối phun. Cái kia chính là mục tiêu của hắn, chính là hiện tại. Sẽ lì ạ. Nghe được La Đức hô to, Sẽ lì ạ lập tức xoay người bay đi, nàng giơ lên cao trường kiếm, lao thẳng về phía cái kia hình dạng quỷ dị suối phun. Mà cùng ngày dùng trên người cái kia thần thánh, vinh quang hào quang soi sáng ở cái này tà ác ố hế nơi thì, quanh thân xương mù cùng âm ảnh cũng bắt đầu bất an vặn vẹo lên, chúng nó phát sinh không hề có một tiếng động rít gào, nhanh chóng hướng về góc rút đi, lấy tránh né chính mình thiên địch. Không, dừng tay cho ta. Nhìn thấy trước mắt tình cảnh này, vẫn biểu hiện phi thường bình tĩnh, phở rằng rốt cục không nhịn được từ trong hắc vụ phi chạy vội ra, hắn gầm thét lên xông về phía trước, nỗ lực ngăn cản sẽ lì ạ bước chân. Mà đang lúc này, La Đức thì lại đứng trước mặt của hắn, cắn chặt hàm răng, giơ lên thật cao trường kiếm trong tay. Lóng lánh hào quang dọc theo thân kiếm xuôi dòng mà lên, ở trên đỉnh ngưng tụ, hội tụ. Sau đó, hắn tầng tầng đánh xuống. Mà liên lại cùng lúc đó, nương theo một tiếng gào thét, sẽ lì ạ trường kiếm cũng triệt để xuyên qua suối phun trên điều khắc. Thần thánh hỏa diễm manh liệt mà ra, nuốt chửng tất cả. Chương 141, cờ thưởng. Đại địa bắt đầu rung động dữ dội. Từng đạo vết nước từ suối phun trung tâm lan tràn ra, cái kia nguyên bản xem ra trong suốt nước suối hiện tại thì lại biến đen kịt bẩn thỉu, sền sệt phát sinh từng trận tanh tưởi, mà những kia ngân màu trắng hỏa diễm thì lại không chút lưu tình lan tràn bên trên, rất nhanh sẽ đem những này tứ tán bẩn thỉu toàn bộ nuốt chửng. Từng đạo nóng bỏng hơi nóng từ trong khe hở phun ra, mang theo sắc bén tiếng vang, khắc nào hết thảm. Hết thảy đều kết thúc. Hô. La Đức thở ra một hơi, trọng ra tay đến phẩy phẩy mũi, đại địa chấn động dần ngừng lại, ở trước mặt của hắn, phờ rằng nguyên bản thân thể to lớn hiện tại đã hóa thành một cái đầm bẩn thỉu xuống nước, không có bất kỳ tung tích nào. Đại địa chấn động dần ngừng lại, xem ra lung lay ngọc truy hầm cũng lần nữa khôi phục ngày xưa yên tĩnh. La Đức ngẩng đầu hướng về bốn phía nhìn tới, chỉ thấy toàn bộ trong hầm mỏ giờ khắc này hoàn toàn lộn xộn, đâu đâu cũng có sâu không thấy đáy khe hở, đá vụn cùng cát bụi. Mà bị sệ lì ạ xuyên qua tòa kia suối phun giờ khắc này càng là sụp đổ, biến thành một đống hình dạng quỷ dị nát tan thổ. Mà đang lúc này, một đạo La Đức đã từng quen thuộc không ngớt gợi ý của hệ thống ở trước mắt của hắn nhảy ra ngoài. Bùn, ác ma nói nhỏ, đã hoàn thành, thu được kinh nghiệm điểm, 3 điểm kỹ năng khen thưởng, tùy cơ khen thưởng bộ bài thu được. Cồn mà nương theo này điều nhắc nhở, một tấm mơ hồ không rõ thẻ bài lập tức xuất hiện ở La Đức mặt trước, nó chậm rãi xoay tròn, vừa bắt đầu thật giống như là pha lê mặt sau giống như mơ hồ không rõ, thế nhưng rất nhanh nó liền bắt đầu biến càng ngày càng rõ ràng, sau đó hóa thành đèn kỹ thẻ, yên tĩnh trôi nổi ở La Đức mặt trước. Đây chính là khen thưởng. La Đức chau mày, tiếp theo hắn đưa tay ra, tiếp nhận thẻ. Đây là một tấm đen kỹ thẻ, ở nó chính diện miêu tả chính là một đoàn u ám đen kịt, không thấy được dáng dấp đồ vật, mặt trên màu đen vầng sáng cùng với đại đại đều đại biểu địa vị của nó. Thế nhưng càng làm cho La Đức chú ý nhưng là nó phía dưới, ở đại diện cho công phòng thuộc tính hai cái giới giác, La Đức chứng kiến nhưng là hai cái để hắn cảm giác dị thường kinh ngạc trị số một cái hắn trong nháy mắt liền nhận ra được, đây là một tấm phòng ngự thuộc tính thẻ bài. Xem ra vận khí không tệ. Nhìn kỹ trước mắt thẻ bài thuộc tính, La Đức thỏa mãn gật gật đầu. Hiện tại hắn thẻ bài trong kho thiếu hụt chính là phòng ngự thuộc tính thẻ bài, ở La Đức có thẻ bài bên trong, thuộc tính mạnh mẽ nhất đương nhiên là thất luyến, nàng công phòng thuộc tính toàn bộ vượt quá 20, bất quá đối với cái này không thể bất cứ lúc nào sử dụng vương bài. La Đức đương nhiên là không báo quá to lớn kỳ vọng. Mà sau lúc đó, ở phòng ngự trên có thể lấy ra được cũng chỉ có Sẽ Lì Ạ cùng bán nhân mã, bất quá phòng ngự của bọn họ thuộc tính cũng không tính là quá cao trình độ như thế này, phòng ngự ở gặp phải bình thường hoặc là hơi cường đối thủ thì còn không thành vấn đề. Thế nhưng muốn đối phó những kia cường lớn hơn nhiều kẻ địch liền rất vất vả. Thế nhưng tấm thẻ này bài mới bắt đầu không điểm phòng ngự nhưng là phi thường ra sức trị số, ở trong game, thẻ bài công phòng thuộc tính phân biệt đối ứng chính là quái vật năng lực. Trong đó 14 thuộc về phổ thông dã thú cấp bậc, 5 ở G tâm là cự thú trình độ. 91 ngày đối với ma thú, 1316 nhưng là tinh anh cấp bậc, 17 điểm hướng về trên toàn bộ đều là lãnh chúa thuộc tính. Đương nhiên triệu hoán tinh linh vừa bắt đầu thuộc tính cũng không nhất định đại diện cho nó tương lai, có chút cao trưởng thành độ tinh linh ở xoay một cái nhị chuyển sau khi thuộc tính năng lực nói không chắc sẽ trực tiếp tăng lên hơn 10 điểm cũng không phải là không thể được. Mà có chút trưởng thành độ thấp tinh linh tuy rằng một lúc mới bắt đầu xem ra rất đẹp, bất quá thăng cấp sau khi nhưng sẽ không tăng cao quá nhiều. Hiện tại La Đức trong tay nắm giữ thẻ bài bên trong ngoại trừ thất luyến ở ngoài. Tinh ngân hiện nay công phòng đã ở thăng cấp sau khi đến công 9 phòng 7 đầy đủ thể hiện ra thiên sứ cao trưởng thành độ đặc tính. Mà linh hồn chi điều trưởng thành độ thì lại khiến người ta thở dài, tuy rằng xem như là La Đức đi tới thế giới này sau khi theo hắn thời gian dài nhất tinh linh một trong, bất quá bởi ở phía sau chiến đấu bên trong khuyết thiếu đầy đủ sức hấp dẫn, đến hiện tại cũng bất quá 9 cấp, công phòng thuộc tính toàn bộ đều là 4, có thể nói là cực không kháng đánh cũng không am hiểu đánh người vô bổ. Ngoại trừ dùng như hình với bóng đến cho mình tăng thêm một cái phi hành 86FF ở ngoài, có thể nói đã không có tác dụng gì. Cùng linh hồn chi điệu so với, màu đen chó săn thuộc tính đúng là có không nhỏ khởi sắc, hay là bởi vì La Đức thường thường lấy nó khi bom duyên cớ, ăn nhiều EXP sau khi nó hiện tại đã lên tới lẹ vẹo 16, thuộc tính thì lại từ nguyên bản công 5 phòng 3 tăng lên tới công 7 phòng 3 đang công kích mặt trên tiến triển không sai, bất quá xem ra phòng ngự thuộc tính vẫn là trước sau như một hạ thấp 3, thế nhưng đây đối với La Đức tới nói trái lại là nhạt thấy thành, dù sao ai cũng không hy vọng chính. Mình ném đi lựu đạn nửa ngày không nổ tung không phải sao? Bán nhân mã kỵ sĩ bởi vì tùy tùng thời gian ngắn nhất vì lẽ đó thuộc tính tăng cao cũng rất ít. Hiện nay cấp 8 nó cũng bất quá là tăng lên tới công 6 phòng 5 trình độ mà thôi. Từ những này thẻ bài liền có thể thấy được, La Đức thẻ bài bên trong đại thể thiên hướng tiến công, tuy rằng bán nhân mã kỵ sĩ cùng sẽ lìa ở phòng ngự trình độ vẫn tính quá đi, thế nhưng chung quy cũng đều là công phòng gồm nhiều mặt, không có một tấm có thể chuyên trách đến tiến hành phòng thủ thẻ bài. Mà hiện tại tấm thẻ này bài tuy rằng công kích xem như là hết thẻ thẻ bài bên trong thấp nhất, thế nhưng phòng ngự nhưng là ngoại trừ thất luyến ở ngoài đệ nhị cao. Cao tới không điểm phòng ngự thuộc tính mang ý nghĩa nó cực kỳ kháng đánh, e là cho dù sẽ dẹt loại trình độ đó kiếm sĩ, cùng với tử vong kỵ sĩ toàn lực triển khai, một chốc cũng không có làm cáo triệt để đối với nó tạo thành hủy diệt tính phá hoại. Đây đối với La Đức tới nói, là cái vô cùng tốt trợ lực. Tuy rằng An Nghỉ làm cũng rất tuyệt, bất quá nàng một người dù sao áp lực rất lớn, hơn nữa nương theo dòng binh đoàn nhân số tăng cường, phòng thủ áp lực cũng sẽ tăng cường, hơn nữa này bộ phận lại là cần nhất thiên phú sở trường cùng kinh nghiệm, cũng là nguy hiểm nhất. La Đức không hy vọng chính mình lúc nào đều có thể tìm tới một cái tượng ăn nhỉ như vậy thuẫn chiến sĩ thiên tài đến, hơn nữa còn có thể giống như nàng có bán thú huyết thống hãn không sợ chết. So sánh với đó, một cái theo triệu theo thu tinh linh liền thuận tiện hơn nhiều. Coi như chết rồi quá mức tốn chút khí lực lại triệu một cái, cũng không lãng phí quá nhiều thời gian. Nghĩ tới đây, La Đức vượt qua thẻ bài, rất nhanh liên quan với tấm thẻ này bài tin tức cặn kẽ liền xuất hiện ở nó mặt trái. Cồn đã thu được vượt sâu quân đoàn 25 âm u xúc tu cồn âm u xúc tu, ám nguyên tố thuộc tính, địa diện hệ không thể dung hợp tinh linh, nắm giữ kỹ năng 3. Quấn quanh, rơi vào cạm bẫy con mồi đều sẽ bị triệt để giải trừ vũ trang, không cách nào chống lại, LV9. Chịu đến không vượt quá mức độ thương tổn thì sẽ tự động khôi phục đặc tính ẩn nút ở trong bóng tối cạm bẫy sẽ không bị bất luận người nào phát hiện, âm ảnh đặc tính ở tiếp xúc con mồi thì có nhất định sát suất hạn chế đối phương hoạt động, ma túy đặc tính cuồn kích thuộc tính, 1, phòng ngự thuộc tính, 10 cuồn vô cùng tốt. La Đức thỏa mãn gật gật đầu, bất quá những này số liệu dù sao chỉ là số liệu muốn rất tốt nắm giữ vật này, hắn còn cần thí nghiệm dưới. Nghĩ tới đây, La Đức ngẩng đầu lên, nhìn phía đứng ở bên cạnh trầm mặc không nói thiên sứ. "Sẽ Lý ạ giúp ta thí nghiệm dưới tân thẻ bài." "Được rồi, chủ nhân." Nghe được La Đức mệnh lệnh, Sẽ Lý ạ cũng không nói thêm gì, nàng chỉ là khẽ gật đầu, sau đó rút ra trường kiếm, lùi về sau 2 bước. Mà xác định nàng đã chuẩn bị kỹ càng sau khi, La Đức lúc này mới vung tay lên cho gọi ra âm u xúc tu. Đột nhiên mắt xem ra, tựa hồ không có bất kỳ biến hóa nào. Thẻ bài trên không trung biến mất sau khi, chu vi chẳng có cái gì cả, chỉ có La Đức cái bóng biến dài nhỏ rất nhiều, nếu như không phải là mình nắm giữ tấm tạp phiến này thao túng quyền, La Đức chính mình e sợ đều rất khó phát hiện cái này quỷ dị đồ vật. Xem ra bí mật tính xác thực là không sai. Ngươi có thể cảm giác được vật này sao? La Đức mở miệng do hỏi, mà sẽ lì ạ thì lại nhíu mày, cẩn thận quan sát La Đức bên người sau đó lắc lắc đầu. Xin lỗi, chủ nhân, ta có thể nhận ra được một tia không phối hợp thế nhưng cụ thể khởi nguồn ta nhưng không cách nào điều tra rõ ràng đến tột cùng đến từ nơi nào. Rất phanh. Ở thu được sẽ lì ạ trả lời sau khi, La Đức thỏa mãn gật gù. Tránh công đi, không cần lưu thủ. Vâng. Nghe được La Đức mệnh lệnh, Sẽ Lì ạ cũng không do dự nữa, nàng giơ lên trường kiếm, một cái xung phong lao thẳng về phía La Đức, trên thân kiếm màu bạc ánh sáng trong lúc nhất thời đại thịnh, thậm chí chói mắt khiến người ta có chút không mở mắt ra được. Mà ngay khi Sẽ Lì ạ sắp đến La Đức trước mặt thời điểm, dưới chân hắn âm ảnh nhưng lập tức vô hạn kéo dài, ở La Đức mặt trước hình thành một nửa hình tròn hình âm ảnh khe, sau đó vô số điều đen kỵ xúc tu từ bên trong trọng ra, chúng nó bay lượn đánh về phía Sẽ Lì ạ, đưa nàng mạnh mẽ che ở bên ngoài. Những này xúc tu xem ra có tới người cánh tay thô to như vậy, cao hơn 2 mét. Đột nhiên mắt nhìn đi thật giống như từng cái từ trong đất nô ra to lớn run, không thể không nói thứ này xếp hàng ngang, xác thực làm cho người ta mang đến không ít thị giác chấn động. Đối mặt này bỗng nhiên xuất hiện quái vật, Sẽ Lì ạ cũng là hơi giật mình một chút, bất quá nàng rất nhanh sẽ ổn định tâm thần, gào thét lần thứ 2 múa đao tiến lên. Mà nương theo sự công kích của nàng, xúc tu các ngươi tựa hồ cũng quyết định mục tiêu, bắt đầu nhanh chóng hướng về nàng nào tới. Tuy rằng tiên sư thiếu nữ sức chiến đấu không yếu, vung vẩy trường kiếm liên tiếp chém đứt không ít dễ, cái xúc tu thế nhưng công kích như vậy xem ra tựa hồ căn bản đối với trước mắt mảnh này dầm dạp xúc tu lâm căn bản không có quá to lớn tác dụng. Rất nhanh những kia bị chém đứt xúc tu liền lại một lần nữa kéo dài biến trường, lần nữa khôi phục trước dáng vẻ. Chúng nó lít nha lít nhít dâng tới Sẽ Lì ạ, vẹn vẹn chỉ là chốc lát công phu liền để thiên sứ thiếu nữ có chút không chống đỡ được. Xem ra hiệu quả thật không tệ. Nhìn trước mắt tình cảnh này, La Đức trở nên trầm tư. Âm u xúc tu năng lực phòng ngự không yếu, chí ít chống lại công kích hẳn là không có vấn đề. Hơn nữa nó có tới rộng 3 mét, loại này độ rộng hơn nữa hơn 2 mét độ cao, bình thường công kích rất khó đối với phía sau tạo thành uy hiếp. Hơn nữa căn cứ La Đức nắm giữ, mảnh này xúc tu chi tưởng chí ít có thể kéo dài nửa cái sân bóng rổ to nhỏ khoảng cách, cứ như vậy, nó có thể cho người nắm giữ cung cấp 180 độ toàn phương vị bảo vệ. Mà từ tình huống bây giờ đến xem, những này xúc tu vẫn có thể mở rộng độ dài, loại này đặc thù hiệu quả rất có thể sẽ cho đối phương mang đến bất ngờ uy hiếp. Chính là như vậy. Cố lên, chói chặt nàng. Thời sạch nàng. Thất Luyến khen hay thanh đem La Đức từ trong trầm tư giật mình tỉnh lại, hắn theo bản năng nhìn về phía trước, tình cảnh trước mắt nhưng suýt nữa không để La Đức một cái lao huyết trực phun mà ra. Không biết lúc nào, Celia đã hoàn toàn bị những kia xúc tu cho quấn quanh ở thân thể, trường kiếm trong tay đã sớm rơi đến bên cạnh, hai tay của nàng cũng bị trói giơ lên cao lên, mà thon dài hai chân cũng bị hoàn toàn hạn chế trụ, mở lớn hướng về hai bên tách ra. Không chỉ có như vậy, mềm nhăn xúc tu không biết lúc nào đã quấn ở trên thân thể của nàng, bắt đầu lặng yên không một tiếng động theo khôi giáp khe hở cùng váy hướng bên trong thẩm thấu, đồng thời thông thạo bắt đầu cởi thiếu nữ trên người vũ trang. Giờ khắc này Celia chính đang liều mạng dãy rủa, nàng cánh dùng sức vung lên, nhưng thật giống như một con rơi mạng nhện bên trong hồ điệp giống như vô lực. Trước mắt Celia trên người khôi giáp đã bị cởi hơn nữa, lộ ra nội bộ đơn bạc tiểu y, dán thật chặt ở TRN ra thịt, lúc gần lúc hiện thậm chí có thể nhìn thấy cái kia một vệ phấn hồng. Giờ khắc này thiên sứ thiếu nữ sắc mặt từng đỏ, thế nhưng là nửa điểm âm thanh đều không phát ra được, bởi vì một con xúc tu chính nhét ở miệng của nàng bên trong, triệt để bế tắc ở Celia phản kháng. Thiên sứ thiếu nữ liều mạng dãy rủa thân thể, giờ khắc này xem ra nhưng nhu nhược tràn ngập dị thường dụ hoặc, nàng cái kia eo thon chi, bởi vì không ngừng dãy rủa mà chính đang chậm chậm bóc ra thân thể quần áo cùng thất thần không thể tả làm ấy. Đều không khỏi làm cho người ta mang đến một loại dị dạng thị giác thị kiến sáu. Chính là chỗ đó, thời ra. Cho ta dùng sức điểm. Còn kém một bước rồi. Thất Luyến chỉ e thiên hạ không loạn cố lên thanh để La Đức rất nhanh phản ứng lại, hắn cấp tốc làm cái thủ thế, những kia nguyên bản buộc chặt sẽ lì ạ xúc tu trong nháy mắt biến mất, một lần nữa trở lại La Đức âm ảnh bên trong. Mà tầng tầng ngã xuống đất thiên sứ thiếu nữ cũng là gấp vội vàng đứng dậy, mang theo một chút ngượng ngùng chào từ bản thân bị cởi khôi giáp, cấp tốc mặc xong xuôi. Không phải, phi thường xin lỗi, chủ nhân, ta. Không, ngươi làm không tệ. La Đức há miệng, cũng không biết nên nói cái gì cho phải, liền hắn ho khan một tiếng, trực tiếp chuyển đổi đề tài. Hiện tại nhiệm vụ đã hoàn thành, chúng ta đem nơi này quét dọn một chút, sau đó rời đi đi. Vâng, chủ nhân, ta hiện tại liền đi làm. Hay là sẽ lì ạ cũng là cảm giác mình trước cử động thực sự quá mất mặt, nàng vội vàng mà nghiêm cẩn hướng về La Đức thi lễ một cái, tiếp theo liền cấp tốc xoay người rời đi, mà nhìn bóng lưng của nàng, La Đức nhún vai một cái, bất đắc dĩ thở dài. Ai nha, thật đáng tiếc, rõ ràng chỉ thiếu một chút đây. Thất Luyến trong giọng nói lưu lộ ra hàng thật đúng giá tiếc hận tình. Bất quá, lá bài này đối với chủ nhân ngươi tới nói, xác thực xem như là cái lựa chọn không tồi, không phải sao? Xác thực như vậy. La Đức khẽ gật đầu. Có tấm thẻ này bài, ta ở phòng thủ trên cũng sẽ càng yên tâm hơn một ít. Không chỉ có như vậy còn có cái khác tác dụng không phải sao? Không biết tại sao, La Đức luôn cảm thấy Thất Luyến cười tương đương hài lòng. Lẽ nào chủ nhân ngài không có chút nào cảm thấy hưng phấn sao? Xúc tu nhưng là nam nhân lãng mạn nha. Chương 142, Tĩnh Dương Kỳ. Long đất tế đàn đường hầm toàn bộ nổ hủy. Mặc dù nói trong game lịch sử nhân vì là sự lựa chọn của chính mình mà có sai lầm, bất quá vì để tránh cho vạn nhất, La Đức vẫn là lựa chọn tối cẩn thận phương thức. Ở sẽ lì ạ cẩn thận lục soát bốn phía, xác thực đã định chưa bất kỳ ma quỷ cùng địa ngục dấu hiệu tàn lưu lại sau khi, hắn liền đem này bộ phận đường hầm toàn bộ nổ hủy, tiếp theo né tránh tầm mắt mọi người, lặng lẽ trở lại trên mặt đất, ngoại trừ Lao Hacker, không có ai biết hắn đã làm gì. Trên thực tế coi như là Lao Hacker chính mình, cũng biết không nhiều. Thậm chí liền ngay cả những kia lòng đất người ở, thảo luận cũng bất quá là gần nhất phía dưới lại một lần lún. Thế nhưng này dưới cái nhìn của bọn họ là chuyện rất bình thường, cũng không có cỡ nào ngạc nhiên. Thế nhưng mấy ngày kế tiếp bên trong, Thâm Thạch Thành nhưng cũng không có vì vậy mà bình tĩnh lại, ngược lại, một việc lớn làm cho cả vạ phỉu dòng binh đoàn triệt để sôi vọt lên. Bởi vì ngay khi hai ngày sau, dòng binh hiệp hội tuyên bố phỉ thúy chi lệ xin giải tán gây dựng lại thông cáo. Cái tin tức này vừa ra, bọn lính đánh thuê tất cả xôn xao. Đánh chết bọn họ cũng không tin, cái này nguyên bản lúc trước xem ra hùng tâm bừng bừng, hơn nữa tập hợp không ít nhân thủ dòng binh đoàn, làm sao sẽ vào lúc này xin giải tán gây dựng lại. Phải biết, đây chính là chỉ có những kia bởi vì nhân số quá thiếu mà dẫn đến làm không đi xuống tiểu dòng binh đoàn mới sẽ làm ra lựa chọn a. Dòng binh hiệp hội một khi tiếp thu cái này xin, liền đại biểu phỉ thúy chi lệ triệt để xong đời rồi. Không ít người đều ở nghi hoặc, tại sao phỉ thúy chi lệ ở không tới thời gian nửa tháng bên trong sẽ có như vậy chuyển biến? Mà bọn họ cũng rất nhanh đến mức đến đáp án. Dù sao ở dòng binh trong vòng, rất nhiều tin tức căn bản là không phải bí mật, hơn nữa mặc dù là chút lời đồn đãi, cũng là truyền ra có dễ, cái có theo. Chớ đừng nói chi là vẫn là dòng binh đoàn giải tán gây dựng lại đại sự như vậy. Cho nên bọn họ rất nhanh liền biết, lúc trước, Phỉ Thúy Chi Lệ đã từng phái chính mình sắp tới 2/3 nhân thủ đi tới Hoàng Hôn Xâm Lâm, đến tột cùng đi làm gì không biết được, thế nhưng kết quả cuối cùng là bọn họ cũng không có khả năng trở về. Điều này làm cho đoàn trưởng Phở Răng dị thường phẫn nộ, thế nhưng tiếp đó, hắn mang theo dòng binh đoàn thành viên khác không biết đi nơi nào, nói tóm lại, bọn họ cũng lại chưa có trở về, không hiểu ra sao liền như vậy mất tích. Liên nguyên bản náo nhiệt dòng binh đoàn bên trong, cuối cùng ngoại trừ mấy cái té đi mặt hàng ở ngoài, cũng không còn những người khác tay. Không chỉ có như vậy, Phở Răng mất tích cũng làm cho Phỉ Thúy Chi Lệ dòng binh đoàn rơi vào một cái rất lớn cảnh khốn khó một tiền. Nguyên bản dựa theo kế hoạch, đang hấp thu những lính đánh thuê này sau khi, Phở Răng là muốn cho bọn họ một khoản tiền, thế nhưng hiện tại người khác không gặp, tiền tự nhiên cũng là không còn. Không lấy được tiền, Những lính đánh thuê này cũng không muốn lại đợi ở chỗ này, bọn họ cho là mình bị lừa, dồn dập yêu cầu rời đi. Nay cũng khó trách, đây giống như là ngươi ở nhân tài tuyển mộ trên thị trường thật vất vả tìm tới công việc, sau đó khô rồi vẫn chưa tới nửa tháng, kết quả chờ ngươi lại khi đi làm phát hiện cái kia ra công ty đã sớm đóng cửa, ông chủ cũng không biết tung tích. Tình huống như thế thay đổi ai cũng nhẫn không được a. Mà hơn nữa địa ngục nước suối chuyện này can hệ trọng đại, Phờ Răng lúc trước cũng chỉ là dẫn theo tâm phúc của chính mình đi tới, những kia cũng không bị hắn tín nhiệm người cũng không có mang đi. Vì lẽ đó đang bị La Đức tiêu diệt sau khi, to lớn cái phỉ thúy chi lệ dòng binh đoàn bên trong nhưng là không tìm được nửa cái có thể phụ trách người, điều này làm cho những lính đánh thuê kia càng là phát điên. Cuối cùng, bọn họ làm ra quyết định, hướng về dòng binh hiệp hội xin hiểu rõ tán gây dựng lại. Bởi vì căn cứ dòng binh hiệp hội quy định, xin giải tán gây dựng lại dòng binh đoàn ở cưỡng chế sau khi giải tán, sẽ cho những lính đánh thuê kia phân phát một bút phân phát phí, một điều này hiển nhiên chính là những lính đánh thuê này mục đích. Nếu không lấy được tiền, như vậy liền thẳng thắn đem dòng binh đoàn bản thân bán đi lấy tiền, đây đối với này vì tiền cái gì đều có thể vứt bỏ cho cặn tới nói, cũng không kỳ quái. Vì lẽ đó mọi người chỉ là đối với phỉ thúy chi lệ tao ngộ hơi xúc động, bất quá rất nhanh, bọn họ liền đưa ánh mắt tập trung đến một cái khác phi thường trọng yếu vấn đề trên. Phỉ thúy chi lệ sở dĩ biến thành hiện ở bộ dáng này, phần lớn thành viên cùng đoàn trưởng mất tích khẳng định là chủ yếu nhất vấn đề. Đương nhiên, không có một người sẽ ngốc đến cho rằng những người này thật sự mất tích. Bởi vì mất tích dòng binh đầy đủ đạt đến hơn 40 người trở lên, ngươi muốn nói nhiều người như vậy đều ở rừng sâu núi thẳm bên trong mê lộ, như vậy khẳng định chính là thông minh vấn đề. Vì lẽ đó rất nhiều người đều khuynh hướng bọn họ là bị người giết chết. Bị ai làm rơi mất? La Đức cùng hắn sợ tạt lì tật tự nhiên là đệ nhất hảo hoài nghi đối tượng. Nguyên nhân rất đơn giản, hắn có đầy đủ động cơ tới làm những chuyện này, dù sao lúc trước dòng binh liên hợp trong hội nghị, hết thể dòng binh đoàn trưởng đều chính thai nghe thấy hắn muốn cho phỉ thúy chi lệ từ trước mặt mình hoàn toàn biến mất ngôn luận, lúc đó đại gia chỉ cảm thấy người trẻ tuổi này thô bạo chết lẩu, bất quá cũng chỉ là khi hắn thuận miệng như vậy nói chuyện, cũng không có quá mức chăm chú. Mà hiện tại chờ phỉ thúy chi lệ thật sự muốn đối mặt triệt để giải tán, bọn họ mới phát hiện từng cái nguyên lai tiểu tử kia là đùa thật. Không chỉ có như vậy, căn cứ dòng binh hiệp hội bên trong lời đồn đãi, ở xin điều tra gây dựng lại sau khi, dòng binh hiệp hội tự nhiên cũng phái người đã điều tra phỉ thúy chi lệ dòng binh, căn cứ bọn họ ở trong người nào đó lời chứng, chứng thực trước Phở Răng xác thực phái một đại đội dòng binh đi tới Hoàng Hôn Sâm Lâm, căn cứ những người kia để lộ tình báo đến xem, hẳn là đi đối phó Sở Tạt Lý Tật. Thế nhưng bọn họ ở cái kia sau khi liền lại cũng không trở về nữa, mà biết được tin tức này, Phở Răng đoàn trưởng cũng là sắc mặt đại biến, từ ngày đó bắt đầu liền dẫn tâm phúc của chính mình cùng một ít trung thực người theo đuổi mỗi ngày đi sớm về trễ không biết làm những thứ gì, mà hiện tại bọn họ rốt cục cũng không thấy bóng dáng. Dòng binh hiệp hội tự nhiên cũng phái người đi hỏi dò La Đức, đương nhiên La Đức phản ứng là không biết gì cả, cái gì cũng không biết. Điều này làm cho hiệp hội rất là bất đắc dĩ, không chỉ có như vậy, thậm chí ngay cả tam đại dòng binh đoàn một trong Tiêu Đốt Chi tập đoàn trưởng L cũng đứng ra, lực đỉnh La Đức. Điều này cũng làm cho dòng binh hiệp hội tương đương phiền muộn, cuối cùng chỉ có thể qua loa kết thúc điều tra, đồng thời tuyên bố ở sau một tháng, nếu như Phở Răng không xuất hiện nữa, hiệp hội sẽ khởi động trình tự, đem phỉ thúy chi lệ cưỡng chế giải tán. Khi biết hiệp hội sau khi quyết định, không ít dòng binh đều không khỏi cảm thán thế sự vô thường. Nguyên bản ở tại bọn hắn bị thương nặng nề tình huống dưới, phỉ thúy chi lệ lực lượng mới xuất hiện, dựa vào tiền tài lung lạc không ít người, rất nhiều dòng binh đoàn đều sẽ coi là ngày sau đáng sợ nhất đối thủ. Thế nhưng không nghĩ tới phỉ thúy chi lệ lại đã biến thành một viên trên trời lưu tinh, hai, quá liên hệ, ở cho toàn bộ dòng binh vòng tròn mang đến một trận náo động sau khi, lại liền như vậy không hiểu ra sao kết thúc. Thế nhưng bọn họ cũng chỉ có thể nói tới chỗ này mới thôi. Thông qua chuyện này, bọn lính đánh thuê nhận ra được một cái so với phỉ thúy chi lệ càng thêm nhân vật nguy hiểm. La Đức. La Đức sẽ hủy diệt phỉ thúy chi lệ, này cũng không phải kiện khiến người ta bất ngờ sự tình. Thế nhưng khiến người ta sợ hãi chính là, hắn lại có thể đang không có gây nên bất kỳ náo động tình huống dưới, dễ như ăn cháo nhanh như vậy liền triệt để quyết định bọn họ. Điều này làm cho không ít dòng binh đoàn cảm thấy một loại phát ra từ cốt tủy sợ hãi. Thay đổi ở bình thường, bất luận dòng binh đoàn trong lúc đó tranh đấu làm sao kích liệt, cũng không thể một điểm manh mối đều không có. Thế nhưng lần này, bọn họ nhưng là thật sự một đầu tự đều không bắt được. Những người kia liền như là chìm vào trong nước tảng đá, vô thanh vô tức biến mất rồi, không có người may mắn còn sống sót, không có thi thể, càng không có chứng cứ, không có thứ gì. Người trẻ tuổi này đến tột cùng có cỡ nào thực lực mạnh mẽ, lại có thể vô thanh vô tức trong lúc đó liền triệt để hủy diệt một cái dòng binh đoàn. Một nghĩ tới chỗ này, không ít dòng binh đoàn đều là trong lòng sinh ra sợ hãi, bọn họ rốt cuộc biết, cái này bỗng nhiên quật khởi dòng binh đoàn, đến tột cùng có cỡ nào nguy hiểm. Bọn họ nhưng không hy vọng tượng phỉ thúy chi lệ như vậy, lặng yên không một tiếng động lạc đến nước này. Những lính đánh thuê này đoàn đoàn trưởng cũng không phải đứng ốc, kỳ thực làm lính đánh thuê người trong ngư long hỗn tạp, có những kia xuất thân thấp hèn người, cũng có chút thương thế gia con cháu, bọn họ có tiền, có thời gian, muốn theo đuổi mạo hiểm cùng đâm kích, vì lẽ đó đến đây làm dòng binh, này cũng không kỳ quái. Hơn nữa, dựa vào những người này sức mạnh sau lưng, bọn họ cũng có thể miễn cưỡng duy trì một cái dòng binh đoàn kế sinh ai. Những người này cũng không đốc, bọn họ biết có thể lặng yên không một tiếng động để một cái thực lực không tầm thường dòng binh đoàn rơi xuống hiện ở tình trạng này, vậy cần sức mạnh mạnh cỡ nào mới có thể làm được. Càng không cần phải nói, La Đức Sở Tạt Ly tất hiện tại xếp hạng thứ 3, mà trước bờ đỉnh bờ lạc lờ đoàn trư. Anh lại sáng tỏ biểu hiện ra đối với hắn thành viên, điều này nói rõ La Đức dòng binh đoàn ở vị trí phía trước là không thể sẽ khiến cho cái gì xung đột. Mặc dù bình thường tới nói, ở loại này khu vực dòng binh đoàn bên trong, ba người đứng đầu là dễ dàng nhất gây nên tranh đấu, bởi vì chỉ có bọn họ có cơ hội cướp giật lên cấp dòng binh công hội tiêu chuẩn. Thế nhưng ở vạ phiệu khu vực, tình huống nhưng là có chút kỳ quái. Bỡ Ninh Bỡ là mấy năm qua tới xuống tới, liên tục nhiều lần dằn vặt lâu như vậy, tâm tựa hồ cũng phai nhạt. Đối với lên cấp dòng binh công hội tựa hồ cũng không có như vậy tích cực, mà làm vạn năm lão nhị ám nha thì lại vẫn liền không đối với vị trí kia động quá ý định. Vốn là bọn lính đánh thuê còn cảm thấy này hai đại cự đầu nói không chắc sẽ đối với cái này đột nhiên nhô ra sợ tạt lì tật sản sinh cái gì để ý, bất quá hiện tại lở hữu hảo tỏ thái độ để bọn họ kỳ vọng triệt để n. Thế tan. Cùng đầu bảng dòng binh đoàn quan hệ hài lòng, cùng dòng binh hiệp hội bên trong nhân vật huyền thoại sẽ dẹp quan hệ cũng không sai, cũng có thể để. Cái dòng binh đoàn bên trong mấy chục người vô thanh vô tức mất tích thực lực cường đại. Hiện tại sở tạt lì tật đã hoàn toàn trở thành hết thệ bạ phía khu vực dòng binh đoàn tối không muốn đi nhạ số một nhân vật, bọn họ dồn dập cho mình bộ hạ ra lệnh, muốn bọn họ cách sở tạt lì tật xa một chút, đừng bạo phát cái gì xung đột, đặc biệt không muốn ở La Đức mặt tiền để đến hắn gương mặt đó từng cái bởi vì căn cứ không đáng tin tin tức, này hay là chính là La Đức tiêu diệt phỉ thúy chi lệ nguyên nhân chủ yếu một trong một. Vì một câu nói mà để cho mình nhọc nhằn khổ sở thành lập tất cả trong nháy mắt biến thành cho bụi, chuyện như vậy ngoại trừ kẻ ngu si không người nào nguyện ý đi làm. Đương nhiên, bọn họ cũng không có dự định nói muốn liên hợp lại đối phó sở tạt lì tật. Trước tiên không nói phỉ thúy chi lệ vùng vẫy tiền tài từ bọn họ nơi đó đào góc tường hành vi sắc thực khiến người ta tức giận hận không thể để bọn họ đi chết, mà sở tạt lì tật cũng chưa từng có biểu hiện ra loại kia hung hăng không giảng đạo lý thái độ. Ngược lại, bọn họ liên tiếp viện trợ cái khác dòng binh đoàn, đem bọn họ từ nguy nan bên trong giải cứu ra, điều này làm cho sở tạt lì tật ở dòng binh bên trong danh tiếng cũng khá. Dù sao, một cái có thể cứu người với nguy nan thủy hỏa bên trong dòng binh đoàn, cùng một cái chỉ có thể thừa dịp cháy nhà hôi của đào góc tường có nạn, ai cũng không sẽ chọn người sau. Dù sao cùng người trước giữ gìn mối quan hệ, ngày sau nếu như mình có cái gì, khó xử nói không chắc vẫn có thể thu được sự giúp đỡ của hắn. Nhưng là cùng phỉ thúy chi lệ loại kia khốn kiếp dù cho nơi cho dù tốt, chờ tự mình xui xẻo bọn họ cũng khẳng định là chỉ có thể bỏ đá xuống giếng.